Quả nhiên, Giang Phong phía sau muội tử này là toàn trường cái cuối cùng hoàn thành. Dự thi nhân viên hiện tại còn không thể rời sân, muốn chờ nhân viên công tác đem đồ ăn ngẫu nhiên phân tổ, đại chúng giám khảo nhấm nháp cũng bỏ phiếu hoàn tất, nhân viên công tác sẽ trực tiếp tuyên bố phải chăng tân cấp. Cũng không có chờ thật lâu, đại khái liền 5-6 phút, 100 vị đại chúng giám khảo cũng chính là một người đếm 10 ngụm sự tình, đều không phải mỹ thực nhà bình luận ăn có không ngon hay không ăn chính là một câu. Một vị nhân viên công tác vừa một trương thẻ đưa cho Giang Phong, nói, số 13 tuyển thủ Giang Phong chúc mừng ngài tân cấp, ngài được phiếu là 10 phiếu, đây là lần tiếp theo tranh tài ra trận thẻ, nếu có gì thất mời kịp thời gọi điện thoại thông chi chủ sự phương, cụ thể tranh tài thời gian chúng ta sẽ khác làm thông chi. Giang Phong tiếp nhận thẻ, quan sát một chút, không nghĩ tới cuộc thi đấu này còn như thế nghiêm túc, còn có ra trận thẻ cao cấp như vậy đồ vật. Thẻ bên trên chỉ có hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu chữ cùng đánh dấu, không có số hiệu, tựa như phiếu ăn đồng dạng. Giang Phong vừa đem thẻ bỏ vào trong túi, liền nghe phía sau muội tử phát ra reo hò. A a a a a, ta tân cấp á. Muội tử này nhìn rất văn tĩnh, rất thanh tú ngũ quan còn hơi nhỏ, không nghĩ tới phản ứng kịch liệt như vậy, thế mà còn nhảy dựng lên. Thấy chung quanh người đều quay đầu nhìn mình, muội tử ý thức bản thân vừa mới bởi vì quá mức kích động có chút thất thố, vội vàng túi lầu xuống, tay phải nắm chặt ra trận thẻ vội vàng trượt. Giang Phong mắt nhìn thời gian 10 điểm cũng chưa tới. Bây giờ trở về A Đại đúng lúc là giờ cơm, còn có thể gặp phải ăn cơm, cũng đoạt tại đại bộ đội rút lui trước rời đi, không chừng còn có thể cướp được bản thân cưới tới cùng hưởng xe đạp. May mắn Giang Phong tốc độ nhanh, cũng không biết cái này rừng núi hoang vắng chỗ ngồi ai khắp nơi cưới cùng hưởng xe đạp. Giang Phong lúc đến ngừng một dãy lớn chạy liền lẻ tẻ mấy chiếc, cưới xe đạp đến trạm xe buýt, Giang Phong lại nhìn thấy tranh tài lúc tại phía sau hắn vị trí bên trên muội tử. Muội tử cũng nhìn thấy Giang Phong, mạo xưng hắn lễ phép tính cười cười. Xe buýt tới, hai người cùng lên xe, cùng một chỗ xuống xe, lại chuyển cùng một chiếc xe buýt, lên cùng một lội tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm bên trên, hai người nhìn nhau không nói gì. Đồng học, xảo A, ngươi cũng là A đại A. Giang Phong đạo, đáp án đã vô cùng sống động. Đúng vậy A, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Gặp được đồng học muội tử lộ ra thật cao hứng, học trưởng ngươi tốt, ta là hệ ngoại ngữ đại nhất, ta gọi An Linh. Ta gọi Giang Phong, là hệ vật lý năm thứ 3 đại học. Giang Phong nói. Giang Phong học trưởng, người tân cấp sao? An Linh hỏi. Giang Phong gật đầu. Quá tốt rồi, nếu như chúng ta thi dự tuyển cũng là cùng một trận còn có thể cùng đi. An Linh Mỹ tư tư nói, Giang Phong học trưởng, ta biết trường học Mỹ thực đường phố có một tiệm ăn, ăn cực kỳ ngon, đợi chút nữa muốn hay không cùng đi ăn cơm trưa. Đúng rồi, ta nghe người khác nói nhà kia quán cơm tốt giống chính là các ngươi hệ vật lý một người nhà mở, cờ tướng xã người đi ăn cơm còn có thể đánh 90% giảm giá. Ta học kỳ trước báo cờ tướng xã tên kết quả bị soát mất. An Linh nói tiếp. Giang Phong. Tốt, nhà kia tiệm ăn xác thực ăn thật ngon. Giang Phong mặt dạn mày dày cười đáp ứng. Chương 119, thật có thể uống A. An Linh dẫn Giang Phong đến kiện khang quán ăn ngoài cổng, cửa tiệm không có đóng, biển đứng bên trên lại viết. Chủ cửa hàng có việc giữa trưa ra ngoài tạm không kinh doanh. Siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, xem xét chính là Giang Kiến Khang đồng chí tự tay viết. Đóng cửa A. An Linh có chút thất lạc. Quay đầu đối Giang Phong nói, Giang Phong học trưởng không có ý tứ, tiệm này đóng cửa. Lần sau tranh tài nếu là còn có thể gặp phải lời nói, ta lại mang ngươi tới ăn. Ngươi lúc đầu muốn ăn cái gì? Giang Phong hỏi. Quả ớt xào thịt. An Linh nói, Giang Phong học trưởng ta cho ngươi biết, tiệm này xào thịt thật siêu ăn ngon. Nhà bọn hắn sao tất cả thịt đều ngon, trước học kỳ chúng ta ký túc xá tới liên hoan, nhà bọn hắn giấm đường xương sườn cùng gà cung bảo xé phay thật là ta nếm qua món ngon nhất. Ngươi thích ăn đồ ngọt. Giang Phong hỏi. Cái kia cũng không phải, ta ngọt cay đều thật thích, chỉ cần đồ ăn không phải quá mặn là được. An Linh nghĩ nghĩ lại bổ sung, chỉ cần là thịt ta đều thích, tính toán Giang Phong học trưởng, ta dẫn ngươi đi phía trước nhà kia đông bắc sủi cảo quán ăn đi, ta cảm thấy nhà bọn hắn nấm hương thịt gà nhân bánh sủi cảo cũng không tệ. Nếu như An Linh muốn ăn cái gì món chính, hoặc là Giang Kiến Khang am hiểu gà cung bảo sẽ phay Giang Phong chỉ sợ bất lực, nhưng là quả ớt xào thịt vẫn là không có vấn đề. Cửa không có khóa. Giang Phong đều có thể nhìn thấy Quý Nguyệt tại trên quầy cầm mấy vị tấm đuổi bản thảo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không có chuyện gì, vào đi, đây là nhà ta cửa hàng. Giang Phong nói. An Linh kinh ngạc. Ú, Giang Phong ngươi trở về A, tranh tài thế nào? Quý Nguyệt trông thấy Giang Phong, lại trông thấy ở ngoài cửa An Linh. Xong nàng nói, đồng học không có ý tứ, hôm nay lão bản đi ra, giữa trưa không khai trường, ngươi có thể ban đêm lại đến. Hôm nay tranh tài nàng vị trí ngay tại ta đằng sau. Cũng là trường học của chúng ta, nàng liền muốn bản quả ớt xào thịt, ta có thể làm. Giang Phong nói. An Linh vào cửa hàng, trên mặt vẫn là không thể tin, nghĩ đến bản thân thế mà nháo cái ô long dẫn Giang Phong đi chính hắn trong cửa tiệm ăn cơm, lại điểm không có ý tứ, đỏ mặt đối Quý Nguyệt nói, học tỷ tốt, ta gọi An Linh, là hệ ngoại ngữ đại nhất. Ngươi tốt lắm, ta gọi Quý Nguyệt, là mỹ thuật hệ. Sớm đã tốt nghiệp quá khi là ổ học tỷ Quý Nguyệt nói. A, đúng, Giang Phong. Quý Nguyệt gọi lại muốn hướng phòng bếp đi Giang Phong, hơn 8 giờ thời điểm ra ngươi tới, hắn để ta chuyển cáo ngươi, để ngươi làm 10 bàn rút tơ củ mài dùng cái gì dầu đường cái gì, ai, tiêu cái gì tới. Dầu đáy chim đường. Giang Phong nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này, ân, ra ngươi nói để ngươi mỗi làm xong một bàn liền chụp ảnh, ghi chép đoạn video phát hẹ chặt cho hắn. Quý Nguyệt nói, a, đúng, ta muốn ăn bát bảo đậu phụ. Quý Nguyệt làm một thâm niên đậu phụ kẻ yêu thích, tại phát hiện Giang Phong thế mà nghỉ đông học xong làm bát bảo đậu phụ về sau, một mực trầm mê bát bảo đậu phụ đến nay, ăn liền 7 ngày. Giang Kiến Khang cặp vợ chồng mặc dù đi Ngự Thiện Phường đóng cửa quán, nhưng là nên tẩy cùng nên xử lý đồ ăn tại đi ra ngoài trước đó đều đã làm xong. An Linh muốn quả ớt xào thịt, Quý Nguyệt muốn bát bảo đậu phụ, hắn lại làm một đạo thịt vụn quả cả, cơm hiện nấu, nửa giờ liền có thể tốt. Giang Phong ra ngoài trước cùng An Linh nói một tiếng, An Linh không có ý kiến gì, con mắt không ngừng hướng quầy rượu ngắm. Giang Phong đã tại trong phòng bếp bận rộn, đồ ăn bài bên trên không có rượu ít giá, An Linh đánh giá một chút bản thân tiền mừng tuổi, tiền sinh hoạt, mở miệng hỏi, cái kia Quý Nguyệt học tỷ, trên quầy 53 độ rượu sái bao nhiêu tiền một bình a? Quý Nguyệt hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu, không nghĩ tới An Linh cái mới nhìn qua này văn văn nhược nhược tiểu cô nương thế mà thích uống rượu đế, nói, 10 đồng tiền một chén. Tiệm cơm nha. Rượu mãi mãi cũng là bạo lợi, bất quá bởi vì là ở trường học chung quanh tiệm ăn, kỳ thật rượu đế không thế nào bán được, trên cơ bản không luận bình bán, Kiện Khang quán ăn bình thường bán đều là luận chén bán, A thị chỗ phương Nam, trên cơ bản đến liên hoan nam sinh một chén rượu sái xuống dưới liền ngã được không sai biệt lắm. Cái kia một bình đâu? An Linh hỏi. Quý Nguyệt càng kinh ngạc, nhắc nhở, một bình nhưng có một cân. Ta biết. An Linh nói. Quý Nguyệt cũng không có theo bình bán qua. Gọi điện thoại hỏi Vương Tú Liên sau lại đem giá cả báo cho An Linh, 58. Rất đắt. An Linh ở trong lòng kinh hô, trong nhà nàng chính là cất rượu, nhà các nàng cái kia một mảnh người ta cơ hồ đều dựa vào cất rượu mà sống, độ cao đếm được rượu đế nàng từ nhỏ uống tới lớn, dùng hắn ca tới nói nàng chính là vạc rượu bên trong ngâm lớn. Trường học chung quanh siêu thị có bán rượu đế, cũng có bán hàng rời rượu sái, nhưng bán quý không nói, rượu chất lượng rất thấp kém. Nếu như không phải ăn Tết cầm tiền mừng tuổi, nàng mới bỏ được không được hoa 58 mua một bình rượu, nhà các nàng bên kia một cân rượu đế cũng chính là mấy khối tiền. An Linh trả tiền, Quý Nguyệt nâng cốc mở cho nàng cầm cái chén, vẫn không quên căn dặn, đây chính là 53 độ rượu sái, ngươi kiềm chế một chút. Vương Tú Liên mặc dù tại định giá bên trên rất hát tâm, nhưng chọn rượu thời điểm chỉ là dùng tâm, trong tiệm bán rượu đế đều là nàng hưởng qua cảm thấy có thể, cảm giác đều là không kém. An Linh rót hơn phân nửa chén, bắt đầu chậm rãi uống. Nhà các nàng bên kia tiểu phường nhiều. Cạnh tranh kịch liệt, sống đến bây giờ ủ ra tới rượu phẩm chất đều không kém. Trước mặt bình rượu này chất lượng, so trên thị trường đại đa số rượu sái đều mạnh hơn, nhưng là cùng với các nàng nhà bên kia tiểu phường so ra liền không đáng chú ý. Chẳng biết tại sao, An Linh lại cảm thấy bình rượu này phá lệ tốt uống. Có thể là bởi vì có 58 khối tiền tài gia trì. Chờ Giang Phong tại trong phòng bếp hô Quý Nguyệt đến giúp đỡ bưng thức ăn bưng cơm thời điểm, An Linh uống hết đi hơn phân nửa bình rượu. Mặt không đỏ, đầu không vựng, mắt không choáng. Nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, còn có thể đi thẳng tắp. An Linh tiếp nhận đồ ăn bàn cùng bát cơm, trước nếm thử một miếng thịt. Non, ngon miệng, vị cay 10 phần. Quý Nguyệt học tỷ, phiền phức lại cho ta mở một chai rượu. An Linh hưng phấn nói. Nàng hôm nay là quả thực cao hứng, lung tung báo danh tham gia hải tuyển, còn đem đồ ăn cho cháy khét, không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn là tấn cấp. Nàng vốn là chuẩn bị ban đêm mua mười mấy chai bia về ký túc xá chậm rãi uống. Kết quả nhất thời nhịn không được muốn uống rượu. Đã uống, đương nhiên phải uống thật sảng khoái. Cái kia hơn phân nửa bình đều là nàng mới vừa uống. Giang Phong kinh ngạc. Thật. Tựa như là. Quý Nguyệt cũng là lần thứ nhất thấy như thế có thể uống nữ sinh. Hơn phân nửa cân rượu đế vào trong bụng không tính là gì. Nhưng An Linh đây là hơn phân nửa cân rượu đế vào trong bụng sau còn cùng người không việc gì đồng dạng. Tiểu lượng quả thực lớn đến đáng sợ. An Linh liền cái này một bàn quả ớt xào thịt một bát cơm, hai cân rượu đế hạ bụng. An Linh đứng dậy, Giang Phong cùng Quý Nguyệt đều khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng một giây sau liền ngã. Hai người lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, An Linh cùng đi lúc đồng dạng, chỉ là gương mặt có chút phím hồng, giao xong tiền cơm liền rời đi. Giang Phong cùng Quý Nguyệt liếc nhau, đồng thời cảm thán nói, thật có thể uống A. Chương 120, dầu đáy chim đường. Cơm nước xong xuôi, Quý Nguyệt tiếp tục đuổi bản thảo, Giang Phong lên lầu ngủ trưa, chờ Giang Phong tỉnh lại sau giấc ngủ xuống lầu Quý Nguyệt còn tại đuổi bản thảo. Mỹ thuật sinh, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đi phòng bếp, Giang Phong tìm được Vương Tú Liên đồng chí buổi sáng hôm nay mua củ mài, rửa sạch đi bị cắt khối, duy nhất một lần cắt ra 10 bản lượng, lại đi phòng tạp hóa lật ra tán xương đường trắng, công tác chuẩn bị xem như làm xong. Dầu đáy chìm đường là lỗ đồ ăn đầu bếp tuyệt kỹ, một nồi dầu phía trên nổ nguyên liệu chủ yếu phía dưới nấu đường, nguyên liệu chủ yếu nổ tốt đồng thời tiến hành rút tơ, đối đầu bếp hỏa hầu công lực yêu cầu phi thường cao. Trước đó tại trong trí nhớ Giang Tuệ cầm làm rút tơ củ mài là hai cái nồi đồng thời đung, loại phương pháp này cùng dầu đáy chìm đường có dị khúc đồng công chi diệu. Giang Phong tại học dầu đáy chìm đường về sau, một trận hoài nghi Giang Tuệ cầm là sẽ không dầu đáy chìm đường mới ngược lại dùng hai cái nồi đồng thời khai hỏa phương pháp. Rút tơ củ mài làm rút tơ đồ ăn bên trong lão đại, các loại truyền thuyết danh xưng đều có thể hướng trên đầu nó bộ, đáng tin nhất muốn thuộc thức ăn chay lược thuyết bên trong, bỏ ra, cắt ngoặt đao khối, lấy dầu đốt, gia nhập điều tốt thủy đường phèn lên nồi, tức có tia giải. Nhưng lấy giang đường, thì không kia. Kinh sư người vui vì đó. Ăn nhân lúc còn nóng, đường kia có thể nhổ hơn một trượng 3 mét nhiều, Giang Phong không dám tưởng tượng dạng gì rút tơ củ mài có thể rút ra hơn 3 mét kia. Hắn làm có thể rút ra 20cm liền đến cực hạn, mà lại dùng dầu đáy chìm đường phương pháp tới làm thường xuyên lật xe. Lấy trước mắt hắn hỏa hầu trình độ, muốn có thể chân chính làm tốt dầu đáy chìm đường quá khó. Dầu đáy chìm đường Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh đều biết, khác biệt chính là Giang Vệ Quốc là dựa theo khi còn bé ký ức, về sau bản thân dần dần lục lọi ra tới, giã lộ. Giang Vệ Minh là năm đó Giang Thừa Đức tay nắm tay giáo, chính thống Giang gia đồ ăn kỹ pháp. Giang Phong dầu đáy chìm đường chính là Giang Vệ Minh giáo. Có thể tính được là Giang Phong trước mắt sở học cao đoan nhất kỹ thuật, chính là nắm giữ trình độ rất dở, động một tí lật xe, 10 bàn rút tơ củ mài bên trong có thể có 2 bàn rút ra tơ cũng không tệ rồi. Giang Phong đem trước đó Giang Vệ Minh tất cả dạy bảo đều một lần nữa tại trong đầu qua một lần, khai hỏa, rót dầu, hạ đường, nổ liệu. Một trận loạn xạ thao tác về sau, có 4 bàn rút ra tơ. Trong đó có 1 bàn vẫn là siêu trình độ phát huy, đường che phủ rất đều đều, đường tơ tinh mịn. Giang Phong theo lão gia tử phân phó mỗi bản đều chụp hình cùng video, thành công nhất cái kia bản càng là đập cái trọn vẹn 2 phút tiểu thị tần, hắn còn cố ý dùng đũa kẹp một khối phô bày một chút rút tơ. Giang Phong đem còn lại 9 bản làm xong rút tơ củ mài phóng tới thức ăn ngoài trong giường, bưng thành công nhất cái kia bản ra ngoài cho Quý Nguyệt nếm thử. Quý Nguyệt vẫn tại chỗ đuổi bản thảo, Giang Phong hoài nghi nàng mấy canh giờ này cũng không có động qua, sắp xếp vai của nàng, nói, đến nếm thử rút tơ củ mài, nhớ kỹ chấm nước. A, nha. Quý Nguyệt một mặt dường như đã có mấy đời đại mộng mới tỉnh dáng vẻ, ngây ngốc cầm lấy đũa kẹp một khối rút tơ củ mài bỏ vào trong miệng, một giây sau liền nhảy dựng lên. Ngoa tào, bỏng chết ta. Quý Nguyệt tại chỗ liền đem miệng bên trong rút tơ củ mài phun ra. Giang Phong bất đắc dĩ nói, vừa ra nổi vẫn là dầu nóng nổ có thể không bỏng sao. Ta vừa mới đều nói để ngươi chấm nước, đúng, ngươi ăn tết thiếu bao nhiêu bản thảo. Không nhiều, liền 10 mấy tấm. Quý Nguyệt bị như thế như bị phỏng ngược lại bỏng thanh tỉnh, đi lấy khăn lau xử lý bản thân vừa mới phun ra rút tơ củ mài, không có chuyện gì, ta nhất định có thể tại giao bản thảo ngày trước vẽ xong. Lúc nào giao bản thảo? Giang Phong hỏi. 3 ngày sau. Giang Phong. Không cứu nổi, các ngươi chết đi. Bồ câu ung thư màn cuối. Đem bản thân sáng tạo rác rưởi xử lý xong, Quý Nguyệt lần nữa ngồi xuống kẹp một đũa củ mài, còn nóng lấy củ mài lập tức rút ra thật dài đường tơ. Quý Nguyệt không khỏi một tiếng kinh hô, hoa, thế mà thật có thể rút ra tơ. Đây là rút tơ củ mài. Giang Phong nói, ta biết ta. Quý Nguyệt nói, đem củ mài nhét vào miệng bên trong, tinh tế nhai mấy lần, khen, có thể à, so ta nghỉ đồng tại nhà ta bên kia trong nhà hàng ăn rút tơ khoai lang mạnh hơn nhiều. Giang Phong chờ chính là câu này khích lệ, hắn cũng cảm thấy bản thân đạo này rút tơ củ mài làm tốt lắm, người nguyên lai ăn rút tơ đồ ăn đều không có rút tơ. 28 khối một phần rút tơ khoai lang, từ đâu tới tơ? Quý Nguyệt nói, 88 đi giả cũng không cho ngươi rút tơ, còn không phải gấp đôi mới có thể lôi ra kia. Giang Phong về phòng bếp mang sang một bàn hỏa hầu không đối không có rút ra tơ thất bại rút tơ khoai lang, hỏi, cùng ta cái này bản giống nhau sao? Quý Nguyệt nếm một đũa, nói, so ngươi cái này bản khó ăn nhiều, bất quá ta đi nhà kia tiệm ăn là chủ bán thịt dê, khả năng nhà bọn hắn sư phụ không am hiểu làm rút tơ khoai lang. Ta ăn cái kia bản. Đừng nói tờ, khoai lang đều dính chung một chỗ, thật dày đường tầng cùng băng đường hồ lô, ngậm trong miệng không nhai hơi tốt một chút, khẽ cắn kia thật là ngọt chết người. Bất quá cái kia khoai lang thật đẹp mắt, tranh hồng, không ăn bên ngoài tầng kia đường đơn ăn khoai lang còn rất ngọt. Giang Phong. Nhà kia sư phó khẳng định không am hiểu làm rút tơ khoai lang. Một bàn rút tơ củ mài không có nhiều, Giang Phong cùng Quý Nguyệt ngươi một ngụm ta một ngụm bàn liền trống. Quý Nguyệt có đoạn thời gian không ăn đồ ngọt, ăn hơn phân nửa bàn cảm thấy chưa đủ nghiền, đem Giang Phong về sau bưng ra cái kia bàn thất bại phẩm chuyển đến trước mắt tới đón lấy ăn. Thức ăn ngoài trong dương còn có 8 bàn, dùng dầu đáy chìm đường phương pháp tới làm phí đường lại phí dầu, nếu là rửa qua Vương Tú Liên đồng chí khẳng định phải đau lòng. Giang Phong đem cổng biển đứng bên trên chữ lau đi, đổi thành, rút tơ củ mài, giá đặc biệt, 19 nguyên. Mắt nhìn điện thoại, đều 4 điểm, lập tức liền muốn bắt đầu buôn bán, Giang Kiến Khang vẫn như cũ không gặp bóng dáng, Giang Phong liền cứ gọi điện thoại cho hắn, tiếng thứ nhất giọt âm thanh về sau liền bị cắt đứt. Ta và mẹ của ngươi đang nhìn phim, tối nay trở về. Ngươi trước tiên ở bếp sau no càng một lát. Giang Kiến Khang phát đầu hẹ chặt cho Giang Phong. Giang Phong. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này một lát khả năng chính là toàn bộ bữa tối đoạn thời gian. 4 giờ 30 phút Ngô Mẫn Kỳ đúng giờ tới, trong tiệm có linh tinh mấy khách người, Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Nguyệt lên tiếng chào, tiến phòng bếp co lại tóc mang tốt mũ buộc lại tập dề, hỏi, có cái gì ta có thể nấu thức ăn? Giang Phong quét mắt tờ đơn, hai phần thịt băm hương cá cơm đĩa thức ăn ngoài, một phần quả ớt xào thịt. Một phần đậu hũ ma bà, buổi tối hôm nay cha mẹ ta đoán chừng trở về rất muộn, gia gia của ta cũng sẽ không tới, bếp sau chỉ có hai ta. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu, không nói nhiều nói, trực tiếp làm việc. Giá đặc biệt rút tơ củ mài sớm liền bán sạch, Quý Nguyệt còn giúp Giang Phong điều tra một chút thực khách đánh giá, tiếng vọng còn không sai, mặc dù không phải thuần một sắc khen ngợi nhưng cũng không có rõ ràng xoa bình. Không ra Giang Phong sở liệu, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên mãi cho đến hơn 9 giờ đêm mới trở về. Giang Kiến Khang dẫn theo mấy túi lớn Vương Tú Liên liều mạng thành quả, mệt mỏi hướng trong tiệm ngồi. Trong tiệm đã không có khách nhân, Quý Nguyệt đi đưa cuối cùng mấy đơn thức ăn ngoài, Giang Phong đang sát cái bàn, Nô Mẫn Kỳ đã trở về. Nhi tử, hôm nay tranh tài thế nào? Vương Tú Liên tinh thần đầu ngược lại là rất tốt. Toàn phiếu tấn cấp, lần sau tranh tài thời gian cụ thể còn không có thông chi. Giang Phong nói, tốt, thật không hổ là nhi tử ta, đến, đây là mẹ chuyên môn mua cho ngươi sữa rửa mặt. Vương Tú Liên làm trong túi lấy ra một chi nho nhỏ mấy chục đồng tiền rửa mặt sữa, đối Giang Kiến Khang nói, mau đưa ngươi cái kia thất mới lấy đi, không phải mua cho ngươi sao còn một mặt ủ rũ túi đầu. Ta muốn cũng không phải thất, cái kia tổ đao cụ là thật không sai, cuối cùng một tổ, không chừng lúc nào liền bị người khác mua đi. Giang Kiến Khang nói, một tổ đao cụ hơn 2 vạn, ngươi một ngày mới kiếm mấy đồng tiền. Vương Tú Liên trừng mắt, ta một ngày cũng kém không nhiều có thể kiếm nhiều như vậy. Giang Kiến Khang nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói cái gì? Vương Tú Liên nổi giận. Không có gì, không có gì. Giang Kiến Khang vội vàng nói, trong lòng còn muốn lấy trước đó nhìn thấy cái kia tổ đạo cụ. Cha mẹ, các ngươi cơm tối ăn hay chưa? Giang Phong hỏi, chính hắn cha ruột hắn hiểu rất rõ, coi trọng đao cụ ngày mai liền có thể cất tiểu kim khố mua về. Ăn. Vương Tú Liên đạo, đi đến Giang Phong bên người cầm qua trong tay hắn khăn lau. Đi nhi tử, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ, còn lại điểm ấy vệ sinh để ngươi cha đến làm. Bồi lao bà đi dạo một ngày đường phố Giang Kiến Khang. Không cần làm việc Giang Phong tự nhiên là vui lòng, cho cha ruột một cái ánh mắt đồng tình, nhanh chóng lui về ký túc xá. Trong túc xá không ai, Vương Hạo còn tại thư viện ôm Tín Hào cùng hệ thống vùng vây dây chết, ngày kia chính là thi lại, hiện tại hủy bỏ thanh khảo hắn thi lại nếu là còn treo liền phải trùng tu. Hắn mấy ngày nay dũng cảm cúp học hận không thể ăn ở đều tại trong tiệm sách. Trở lại ký túc xá Giang Phong cũng không có nhàn rỗi. Bật máy tính lên thẩm tra hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu tin tức tương quan. Chương 121, tin tức. Theo quan phương cung cấp số liệu, lần này hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu 4 cái thi đấu khu báo danh nhân số tổng cộng 12.129 người. Làm một trù nghệ giải thi đấu, cái này báo danh nhân số tương đương đáng sợ, bất quá trình độ cũng không nhỏ, không ít người đều là cùng An Linh như thế tham gia náo nhiệt báo danh, vòng một hải tuyển sàng rơi một nửa người. Giang Phong đoán chừng về sau thi dự tuyển sàng người sẽ sàng được các hơn. Chủ sự phương chuyên môn thiết trí diễn đàn, Giang Phong đi đi dạo một vòng, không có ý gì, có người nhà danh hải tuyển món ăn rất dễ dàng không thể hiện được trình độ, còn có người phàn nàn chủ sự phương chế độ thi đấu không nghiêm cẩn, đại chúng giám khảo không có phẩm vị dẫn đến mình bị đào thải, ngươi một câu ta một câu, trong diễn đàn có một nửa thiếp mời cuối cùng đều biến thành cãi nhau. Quan phương thiếp công bố mỗi cái thi đấu khu, mỗi một trận đấu nội dung cùng tấn cấp tuyển thủ số phiếu. Giang Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, 10 phiếu thông qua người còn thật nhiều, mà lại nhân số thực sự là nhiều lắm, lại không có cụ thể tin tức, không có gì giá trị tham khảo. Quan phương diễn đàn không có gì hoa quả khô, Giang Phong liền đi vột ba nhìn xem. So với quan phương diễn đàn thần tiên đánh nhau, Vật 3 liền tương đối có ý tứ, các loại bắt quái hoặc thật hoặc giả tin tức, tin đồn gì hải tuyển có nội tình, cái gì nghe ai nói hảo vị đạo công ty cao tầng 20 thân thích cũng dự thi, cái gì nào đó chủ nghệ thiên tài cũng báo danh dự thi tại cái nào đó thi đấu khu bị người nhận ra. Vật 3 bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, bên trong chuyện xưa loại hình cùng tiểu thuyết đồng dạng, có chi âm thể dốc lòng cố sự, nữ tần tình yêu cố sự, nhiều nhất vẫn là nam tần thăng cấp lưu cố sự. Từng cái thiếp mời bên trong cố sự kịch bản trầm đồng chập trùng, các loại trang bức đánh mặt thoải mái điểm 10 phần, yêu hận tình, cửu kiếm mắt người nước mắt, thiếp mời dưới đáy dân mạng cũng hết sức phối hợp, nhao nhao nhắn lại. 666, ta ra 5 khối tiền, phiền phức lâu chủ tiếp lấy biên. Cố sự này so sát vách cái kia đẹp mắt, ta cũng ra 1 khối tiền. Ta ra 10 đồng tiền, phiền phức lâu chủ đem cái kia ít viết chết. Giang Phong thấy kia là say sưa ngon lành. Thẳng đến hắn đi dạo đến toàn bộ vượt ba sốt dẻo nhất thiếp mời. Ta vị kia cầm nhân vật chính kịch bản bạn cùng phòng. Phát bài viết thời gian là hơn 12 giờ trưa hôm nay. Hành văn và văn phong Giang Phong cũng hết sức quen thuộc, lâu chủ lấy sức một mình dựng hơn 100 lâu, đại khái giảng thuật một cái nguyên bản thường thường không có gì lạ sinh viên tại gia đạo xa suốt về sau đột nhiên quyết trí tự cường dốc lòng cố sự, cụ thể bao quát Giang Phong quen thuộc cử ra thiếu nợ vì giấc ngộng mở tiệm, bảy vào bảy ra lão sư văn phòng Dương danh toàn hệ. Cùng hắn chưa quen thuộc một món ăn dẫn tới một phương đại lao, bị cùng trường phú nhị đại làm khó dễ, cuối kỳ. Thành tích lọt vào lão sư các bạn học chất vấn sau trang bức đánh mặt ở trước mặt tất cả mọi người thi lại, chịu nhục cùng bị nào đó họ Ngô bá đạo nữ tổng giám đốc bao nuôi. Giang Phong. Đằng sau còn có 7-8 trang thiếp mời Giang Phong không có đi lật, hắn sợ lại lật qua ngày mai trang đầu để chính là Trần Kinh. Sinh viên mưu sát bạn cùng phòng nội tình lại là. Trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, lâu chủ còn tại đổi mới. Mới nhất thời gian đổi mới là 20 phút trước. Ôn tập 8 giờ nước thiếp 7 giờ. Giang Phong biểu thị không cứu nổi chờ chết đi chờ lấy trùng tu đi. Bất chi bất giác đi dạo hơn 1 giờ 3, Giang Phong mắt nhìn thời gian, 10 giờ 40, thư viện 10 giờ rưỡi bế quan, Vương Hạo chỉ cần không có đi mua đồ nướng nhiều nhất còn có 10 phút liền có thể đến ký túc xá. 20 phút sau Vương Hạo cầm sách dẫn theo đồ nướng đẩy ra túc xá đại môn. Phong ca ngươi hôm nay tranh tài thế nào à? Ta cùng ngươi giảng nhìn một ngày sách nhưng làm ta mệt chết. Vương Hạo đem đóng gói tốt đốt lên hướng trên bàn vừa để xuống, cửa sau đổ nướng lại lên giá, thịt dê nướng bán 4 khối tiền một chuỗi, hắn cũng không phải thật thịt dê bán đắt như vậy làm gì. Nhìn một ngày sách. Giang Phong mặt không biểu tình cười ha ha, ta vị kia cầm nhân vật chính kịch bản bạn cùng phòng làm sao 40 phút trước còn tại đổi mới. Vương Hạo tại chỗ sửng sốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. 5 phút sau. Vương Hạo cống hiến ra bản thân trọng kim mua được đồ nướng cũng hứa hẹn đem thiếp mời bên trong nam chính bị họ Ngô bá đạo tổng giám đốc bao dưỡng kịch bản xóa bỏ. Lại tăng thêm 1.000 chữ bề ngoài miêu tả từ các loại góc độ đến tô đậm nam chính đẹp trai về sau, việc này liền xem như là tiên. Đúng rồi, Phong ca, nói đến còn rất khôi hài, xế chiều hôm nay còn có người tư mật ta hỏi ta có hứng thú hay không đi một cái tiểu phá vong trạm viết văn. Vương Hạo ngoài miệng nói đem đồ nướng tất cả đều cống hiến cho Giang Phong bồi tội. Thân thể lại rất thành thật đi lấy thịt dê nướng cũng rất tự giác bắt đầu ăn, còn nói cái gì ta cố sự này kéo dài mở rộng một chút nhất định có thể lửa. Làm Vương Hạo nói bữa chuyện xưa nhân vật chính, Giang Phong không muốn phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Bất quá, bên trong có một cái thiệp là thật ngươi thấy được không? Vương Hạo đột nhiên một mặt nghiêm mặt, lại cầm một chuôi khoai tây, chính là cái kia Bắc Bình thi đấu khu chủ nghệ thiên tài thiết mời. Cái nào chủ nghệ thiên tài? Giang Phong hỏi, một ba bên trong viết chủ nghệ thiên tài thực sự là nhiều lắm. Liền trên lệch vùng đem Huỳnh Quang Phấn làm ra sẽ phát sáng xử lý. Vương Hạo lấy điện thoại di động ra trực tiếp, thiếp mời bị hắn cất chứa, lật ra đến cho Giang Phong nhìn. Giang Phong nhìn cái mở đầu liền biết là cái nào thiếp mời, cái này thiếp mời bởi vì viết không đủ khoa trương lâu chủ hành văn cũng không được tốt lắm tất cả không có gì tiếng vọng, nhưng là vượt ba bên trong số ít chủ nghệ kỹ pháp viết đúng thiếp mời. Đây là thật. Giang Phong đem thiếp mời lại nhìn một lần. Nếu là thật sự không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần vậy cái này thiếp mời nhân vật chính thật là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, liền xem như Ngô Mẫn Kỳ cũng phải kém mấy phần. Trời sinh ngũ giác vượt qua thường nhân, lưới của thần, có thể tại tơ lụa bên trên cắt thịt tia đao công phi phạm, trung pháp hôn huyết gia học quyền thâm, phụ thân là pháp bữa an đại sư thở nhỏ tại Bắc Bình bái đầu bếp nổi danh vi sư, 19 tuổi sau lại về nước Pháp thuận theo cha học tập cơm Tây, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Thật, ta bái đủ, thật sự có người này. Mặc dù thiếp mời bên trong hơi cường điệu quá nhưng thật là một thiên tài, bị nước Pháp truyền thông xưng là trăm năm khó gặp một lần chủ nghệ thiên tài. Vương Hạo đạo, lại cầm một chuỗi nấm kim châm. Giang Phong tiếp lấy nhìn cầm Vương Hạo điện thoại thiếp mời, đồng thời xuất ra điện thoại di động của mình bái đủ thiếp mời bên trong viết Trương Quang Hàng. Quả nhiên có người này, bất quá càng nổi tiếng chính là hắn pháp danh án bật đủ dạn, bị nước Pháp truyền thông ca tụng là trăm năm khó gặp một lần trù nghệ thiên tài, năm nay 27 tuổi, các loại trù nghệ giải thi đấu giải thưởng cầm một cái sọt, trong đó có không ít hàm kim lượng khá cao. Sắc thực lợi hại a, dáng dấp còn rất đẹp trai. Giang Phong công chính khách quan đánh giá, để điện thoại di động xuống tập trung nhìn vào, trên bàn đồ nướng đã bị Vương Hạo đã ăn xong. Vương Hạo đã tại tự giác lau bàn, phụ hòa nói, đúng vậy à, dáng dấp là thật là đẹp trai, bách khoa trên tư liệu viết hắn một M92, cùng người mẫu giống như. Giang Phong yên lặng nhìn xem Vương Hạo. Vương Hạo hoàn toàn chưa phát giác, lau xong sau cái bàn mở ra tín hào cùng hệ thống, chỉ vào trong đó một đạo để hỏi, Phong ca, đạo này để ngươi nói cho ta một chút thôi, Phó Lý Diệp đẳng cấp. Giang Phong, Guna. Chương 122, nước ép Nam Việt quất. Sau đó 2 ngày thời gian, Giang Phong thấy tận mắt kéo bản thảo đại lao Quý Nguyệt là như thế nào tại học tinh vệ lớp biển sau khi thất bại đối mặt chủ nợ thúc đơn giả câm vỡ điếc, có thể cầu một ngày là một ngày, có thể kéo một giây là một giây, đem chiến lược kéo dài phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, cuối cùng trực tiếp đưa di động tắt máy làm bộ dùng máy tính tại không gian cùng vòng bằng hữu bên trong tuyên bố điện thoại mất có việc mời nhắn lại hư giả tin tức. Nương tựa theo loại này không muốn mặt tinh thần, Quý Nguyệt thành công lại kéo 5 ngày. Một mực kéo tới đem tất cả khất nợ phê duyệt toàn bộ vẽ xong sau mới đem điện thoại khởi động máy. Hư tình giả ý tại không gian cùng vòng bằng hữu bên trong lại phát cảm tạ người hảo tâm nhặt được điện thoại trả lại thể hiện nhân gian coi chân tình, nhân gian coi chân ái, phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan tin tức về sau, lại từng cái hồi phục mấy ngày nay đòi nợ chủ nợ. Hôn hôn, không có ý tứ đâu, mấy ngày nay điện thoại di động ta mất một mực tại vội vàng tìm điện thoại không có nhìn tin tức, bản thảo ta đã vẽ xong, ngươi xem một chút có thể hay không. Không thể ta lại đổi khuôn mặt tươi cười. Một trận tinh diệu thao tác thấy Giang Phong là nhìn mà than thở. Ngày 18 hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu hải tuyển liền kết thúc, A thị thi đấu khu sớm nhất bắt đầu thi đấu, cũng trễ nhất kết thúc cùng ngày giữa trưa, Lưu Thiến ngay cả chủ sự phương quản cơm hộp cũng chưa ăn liền chạy tới kiện khang quán ăn bên trong đến bữa ăn ngon. Lưu Thiến này 10 ngày bị dầu nhiều muối nhiều cơm hộp dày vò đến quá sức, một hơi điểm gà cung bảo xé phay, cá giấm đường, thịt băm hương cá. Gà xào xả ớt cùng thịt ướp mắm chiên 5 cái đồ ăn, lại thêm một chén trà sữa một chén hoa hồng Nam Việt quất. Nam Việt quất hệ liệt đồ uống là Giang Phong mấy ngày nay đẩy ra, ngay từ đầu chỉ là Quý Nguyệt đuổi bản thảo lúc thuận miệng nói câu muốn uống nước ép Nam Việt quất, Giang Phong liền thử một chút, không nghĩ tới còn rất thành công. Nguyên liệu chủ yếu chính là Nam Việt quất lại căn cứ khác biệt khẩu vị gia nhập sữa chua hoặc trà sữa cùng các loại hoa quả, trước mắt đã đẩy ra hoa hồng, ô mai, Việt quất xanh, chuối tiêu cùng quả táo 5 loại khẩu vị. Kể trên khẩu vị đều có thể làm thành sữa đóng hệ liệt. Bởi vì nước ép Nam Việt quất là hiện làm, liền ngay cả sữa chua đều là chính Giang Phong làm lại căn cứ khách hàng khác biệt khẩu vị thêm đường, hương vị vung ra bên ngoài trà sữa cửa hàng một mảng lớn, lại thêm Giang Phong vốn là giỏi về bày biện, làm ra đẹp mắt, một khi đẩy ra khen ngợi như nước thủy triều, Giang Phong mấy ngày nay quàng bán nước trái cây liền lấy tiền thu đến mỏi tay. Bên trên một nồi trà sữa bán xong, mới một nồi còn tại nấu, Giang Phong trước cho Lưu Thiến làm xong hoa hồng Nam Việt quất. Đặc biệt giọng cực lớn chén, trong chén hoa hồng cánh hoa vị trí Giang Phong đều là thiết kế tỉ mỉ, dưới đáy chìm 5-6 mảnh, phía trên phiêu 2 mảnh, trong suốt cái chén bảy biện ra hoa hồng đỏ thay đổi dần, từ thấp tới cao dần dần ít đi. Đáng tiếc Lưu Thiến cũng không có chú ý tới Giang Phong tỉ mỉ thiết kế, Quý Nguyệt vừa đem nước ép Nam Việt quất cho nàng bưng lên, nàng trực tiếp ở giữa người xem còn không có thấy rõ ràng, Lưu Thiến liền không nhìn trong chén ống hút, bưng chén lên ngực, một hơi uống hơn phân nửa chén. Hơn phân nửa chén nước ép Nam Việt quất vào trong bụng, Lưu Thiến cảm giác mấy ngày nay bị cơm hộp độc hại đầu lưỡi rốt cục đạt được cứu rồi, cảm thán nói, ai, kiếm tiền thật mệt mỏi. Trực tiếp ở giữa người xem. Lưu Thiến mời 10 ngày nghỉ mỗi ngày vui chơi giải trí chủ sự phương còn bao đưa đón quảng cáo đánh đại đều không có bị trừ tiền lương, bọn hắn thật là không nhìn ra chỗ nào mệt mỏi. Cùng trực tiếp ở giữa người xem hàn huyên 2 phút, Lưu Thiến liền đem Giang Phong cho nàng đặc chế cực lớn chén nước ép Nam Việt quất cho uống xong. Quý Nguyệt học tỷ, ta còn muốn một chén nước ép Nam Việt quất, ta muốn ố mai sữa. Lưu Thiến vẫn chưa thỏa mãn. Không được, không bán. Quý Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, ngươi điểm 5 cái đồ ăn 2 chén đồ uống, trên quần áo còn có bánh bích quy mảnh trước khi đến khẳng định ăn đồ ăn vặt, không bán. Lưu Thiến đành phải coi như thôi. Bếp sau bên trong liền Giang Kiến Khang, Giang Phong còn có Ngô Mẫn Kỳ 3 người, Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc lấy 2 lão già tử mấy ngày nay luôn luôn xuất quỷ nhập thần không biết đang bận việc cái gì. Cho Giang Phong bố trí luyện tập nhiệm vụ đều là thông qua hệ chặt kiểm tra. Giang Kiến Khang chính vui tươi hớn hở cho Lưu Thiến sao nàng điểm gà cung bảo xé phay, lật môi đều muốn so cho người khác xào rau nhiều lật mấy lần, Thiến Thiến cái này đều nhanh 10 ngày không đến trong tiệm ăn cơm đi. 10 ngày. Giang Phong nói, con mắt nhìn chằm chằm trong nồi. Giang Phong, chủ sự mới có không có thông chi ngươi thi dự tuyển thời gian. Nô Mẫn Kỳ thình lình xuất hiện một câu. Không có. Giang Phong đem trong nồi quả ớt xào thịt chứa bàn. Hôm nay hải tuyển kết thúc, thi dự tuyển thời gian hẳn là cũng chính là mấy ngày nay, chậm nhất ngày mai cũng nên thông chi. Ba phần quả ớt xào thịt tới cơm, một bàn mai thái thịt hấp một bàn bắp cải xào. Quý Nguyệt tiến đến đánh gãy hai người nói chuyện, đem lời ghi chép hướng trên tường vừa kể sát. Chờ Giang Phong bọn hắn làm xong từ sau nấu ăn ra, Lưu Thiến đã đi, thức ăn trên bàn bàn đều đã rông nước canh đều bị lấy ra chăn canh. Theo Quý Nguyệt nói nàng ăn 4 chén cơm, nếu như không phải bị ngăn đón đoán chừng còn có thể ăn bát thứ 5. 10 ngày không gặp, lượng cơm ăn tăng trưởng. Quý Nguyệt ngay tại thu thập đĩa, thấy Giang Phong ra, Lưu Thiến trước khi đi nói nàng cho ngươi phát tin tức, tựa như là có quan hệ với thi dự tuyển, để ngươi đem tin tức cũng cho Mẫn Kỳ nhìn xem. Giang Phong từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, liên tiếp đến từ Lưu Thiến tin tức, bài trừ rơi bên trong ta nghe nói, ta từ nào đó dẫn chương trình nơi đó nghe được, ta lúc ăn cơm nghe nhân viên công tác nói tiền tố tân trang từ cùng mỗi câu lời nói cuối cùng biểu lộ bao. Giang Phong hướng Ngô Mẫn Kỳ truyền đạt một chút Lưu Thiến nghe được tin tức ngầm. Lưu Thiến nói nàng nghe người ta nói bởi vì chúng ta cái này thi đấu khu tuyển thủ nhiều lắm, chủ sự phương sửa lại chế độ thi đấu tấn cấp nhân số theo từng cái thi đấu khu tuyển thủ dự thi tỷ lệ tới lấy, thi dự tuyển chỉ có 2 vòng. Giang Phong nói, chỉ có 2 vòng. Ngô Mẫn Kỳ nhíu mày, ta khán quan phương số liệu chúng ta cái này thi đấu khu chiếm báo danh tổng số người đồng dạng, đó chính là lấy 16 người. Hai vòng đào thải liền phải gần 3.000 tên tuyển thủ. Nếu như Lưu Thiến tin tức không sai, thi dự tuyển mỗi trận đều phải đào thải hơn 9 thành tuyển thủ. Giang Phong có chút phát sầu. Cao như vậy tỷ lệ đào thải, nếu như mấy cái thực lực mạnh mẽ tuyển thủ bất hạnh bị phân đến một tổ tranh tài. Quả thực là tu la chẳng a. Vừa cơm nước xong xuôi, hai cái lao ra tử khó được tới tự mình giám sát Giang Phong luyện nấu ăn, Nô Mẫn Kỳ thấy thế trước hết cáo tử. Nàng làm một nấu ăn si. Một mực trông mà thèm tại Giang Phong có thể có hai vị chủ nghệ cao siêu trưởng bối tự mình truyền thụ chủ nghệ, nhưng đó là Giang gia gia truyền tay nghề nàng lại không thể cùng một chỗ học, cũng chỉ có thể áp dụng ta không có tận mắt thấy liền không có phát sinh lừa mình dối người chiến thuật, trước một bước chuẩn đi. Gia gia, các ngươi khoảng thời gian này đều bận rộn cái gì đâu. Giang Phong một bên xử lý lao gia tử mang tới sống gà, vừa nói. Dâu đấy chìm đường lấy trước mắt hắn trình độ còn nắm giữ không được, Giang Vệ Minh cũng chỉ là trước dạy một chút. Không có trông cậy vào hắn có thể học được tốt bao nhiêu, dạy cho hắn phương pháp, liền ngược lại chỉ đạo đao công cùng hỏa hầu. Gặp được một cái lao bằng hữu, ngươi làm sao thoát xương, ngươi vừa mới đao kia sai lệch, đừng nói chuyện, chuyên tâm điểm, cho gà thoát xương đều có thể thất thần. Lao ra tử mắng. Giang Phong không còn dám phân thần, cái này gà là Giang Vệ Minh đợi lát nữa muốn dạy hắn làm Đức Châu gà hầm dạy học dùng gà, 89 phần 10 là chính là hôm nay hoặc ngày mai bữa tối, thoát xương thời điểm cũng không thể chủ quan. Đây chính là nhà mình ăn. Chương 123, thư nhà bốn phong. Tuệ Cầm, ta ái thê. Không biết ngươi tại Kim Lăng hết thể còn mạnh khỏe, ta cùng phụ thân đã ở ngày trước đến San Francisco, trên đường đi chứng kiến hết thể không tiện cùng ngươi ở trong thư nói tỉ mỉ, chỉ là sâu cảm giác bản thân nhỏ bé cùng vô năng. Ta ngồi tàu thủy từ Việt tỉnh xuất phát dọc Hương Giang, trên thuyền nhiều nhất người Hoa lại là bọn buôn người cùng bọn hắn lừa gạt tới thiếu nữ, đến San Francisco sau đem người như xúc vật cân nặng luận tính tiền. Khiến người đau lòng lại bất lực. Ta đã từng nghĩ xếp bút nghiên theo việc binh đao, lại chỉ có thể thống hận bản thân mềm yếu vô năng. Theo thời gian tính, đợi ngươi thu được tin lúc đã nên lên đường tiến về Việt tỉnh, phụ thân để ta nhờ ngươi chiếu cố tốt mẫu thân cùng đại tỷ. Nhị tỷ đã qua đời, phân nha đầu dễ lạc đường, lên thuyền sau ngươi nhất định phải giám sát chặt chẽ các nàng, để các nàng chớ có tùy ý đi lại để tránh nhìn thấy bị lừa gạt thiếu nữ thấy cảnh thương tình. Minh Thanh tuy là nam đinh nhưng tính tình nhu nhược không có gì chủ kiến. Người sáng suốt lại quen là hoang đường hồ nháo, như gặp gỡ đại sự vẫn cần ngươi để tâm thêm. Không biết đại cứu ca hiện nay phải chăng có tin tức, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, phụ thân sớm đã sắp xếp người tại Kim Lăng tiếp ứng, tin tưởng các ngươi ít ngày nữa liền có thể đoàn tụ. Mấy tháng này đến, ta thường xuyên tại ban đêm trên bong thuyền suy tư, tàu thủy bổ sóng biển đập tại cổng kềnh thân thuyền bên trên phát ra tiếng vang tại ta nghe tới lại là từng tiếng gào thét. Mấy tháng này đến, ta chỉ có nhớ tới ngươi đến mới là cao hứng. Trên biển tầm mắt rộng lớn, ngẩng đầu liền có thể trông thấy đầy trời tinh huy, lại đều không bằng ngươi lóa mắt. Ta càng ngày càng nhớ ngươi hơn, cũng càng ngày càng yêu ngươi hơn. Ta mua một chậu ngươi yêu nhất hoa hồng, chỉ đợi đông tuyết tan ra, xuân về hoa nở, ngươi đến thời điểm, vì ngươi mà ra. Lý Minh nhất ngày 17 tháng 12. Tuệ Cầm ta yêu. Tuần trước ngươi gửi thư phàn nàn Minh chết lại hoang đường hồ nháo gây mẫu thân không vui, ta đã viết thư dạy dỗ hắn. hắn vốn là có ý tốt. Phụ thân sau khi đi mẫu thân một mực sầu não bất ức, Minh Chết dù luôn luôn hồ nháo, nhưng bản ý cuối cùng là tốt. Ta tự tác chủ trương bán mất vạn củ vợ phong sản, hiện nay tình thế quốc nội một mảnh tốt đẹp, ta cùng mấy vị bạn bè hợp góp 20 vạn Mỹ Kim lấy tư kháng chiến, những ngày này trong nhà sợ phải gian nan chút, mong ngươi chớ trách. Vạn củ vợ bên này khí hậu nghi nhân, vào đông dù lạnh ngày mùa hè nhưng cũng mát mẻ, cũng có thật nhiều người da trắng nhưng cũng không giống San Francisco như vậy đối người da vàng không thân thiện. Ta từng cùng mẫu thân đề nhiều lần, nàng từ đầu đến cuối không muốn đến đây. Hiện nay ngươi việc học đã xong, mong rằng ngươi cùng ta cùng nhau khuyên nhủ mẫu thân, San Francisco khí hậu thực sự không nên nàng ở lại. Đúng, còn có một tin tức tốt, ta ngày trước đạt được ngươi một mực sùng bái mặt gạ dẹt mịt trẻ phương thức liên lạc, ta đã viết thư cho nàng, tin tưởng không lâu liền có thể có hồi âm. Hôm nay là đêm thất tịch, đáng tiếc ta không thể ở bên cạnh ngươi. Những năm này chúng ta ngược lại thật sự là cùng như lang trước nữ chỉ có thể một năm thấy một lần. Ta trồng rất nhiều hoa, đáng tiếc ngươi không thể tận mắt nhìn đến. Nếu là những này hoa có thể cùng hỷ thước dựng thành một cây cầu đem ta đưa đến bên cạnh ngươi, ta nhất định ngày ngày trồng hoa trừ cái đó ra chuyện gì cũng không làm. Đáng tiếc, ta không thể chính miệng kể ra ta đối với ngươi tưởng niệm, chỉ có thể ở trong thư viết cho ngươi. Ta mỗi lần nhìn thấy ta trồng hoa hồng, đã cảm thấy nhìn thấy ngươi. Tuệ Cầm, ta cả đời này chỉ thích ngươi một người, ngươi có biết? Lý Minh Nhất âm lịch ngày 7 tháng 7. Ta Phu Minh Nhất. Hôm nay là đêm thất tịch. Nếu như không phải mẫu thân nhắc lên ta cũng sẽ không phát hiện, người ta không ngờ phân biệt 10 ngày có thừa. Khoảng thời gian này, rất nhiều việc vặt vãnh đều hỗn tạp cùng một chỗ, lại bận rộn đến khó lấy phát giác thời gian trôi qua. Đoạn thời gian trước nghe nói tình thế quốc nội tốt đẹp, mọi người đều phân chấn, ta cùng mẫu thân sau khi thương nghị quyết định đem trong nhà tiền dư đều quên ra, mong ngươi chớ trách. Ta tìm tới một công việc mới, tiền lương dù không cao nhưng đủ để sống tạm, ngươi không cần lại chuyển tiền tới, chớ có mệt nhọc, bảo trọng thân thể. Mẫu thân ngày gần đây thân thể không tốt, lúc nửa đêm thường ho tỉnh, lại thường niệm lên đại tỷ, mỗi lần nâng lên đại tỷ treo cổ tự tử đều bi thống khó nhịn cũng nên khóc giống mấy trận. May mà người sáng suốt rốt cục hiểu chuyện, thỉnh thoảng sẽ đi đùa mẫu thân vui vẻ, cũng không còn khắp nơi gây phiền toái. Mặc dù hiệu quả tổng không như ý muốn, nhưng cũng có thể để ta trấn an không ít. Ngươi không ở bên người thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Ta vốn định hướng ngươi kể ra trong lòng ta tưởng niệm, bút dừng ở trên giấy lại không viết ra được chữ đến. Có lẽ ta không am hiểu viết, chỉ có làm ngươi ở trước mặt ta thời điểm ta mới có thể nói ra. Nhìn thời gian ngươi cũng sắp trở về rồi, ta rất nhớ ngươi. Phố người hoa lưu A cô muốn về nước, nàng tiểu nhi tử chết trận, nàng muốn trở về nhặt xác, nàng nói không thể để cho nàng tiểu nhi tử biến thành một cái ngay cả mộ phần đều không có cô hồn dã quỷ. Ta cũng muốn về nước, đại tỷ cùng phụ thân cho cốt đều còn tại trong nhà đặt vào chờ lấy chúng ta về nước an táng, huynh trưởng ta cùng 7 cái chất nhi đến nay vẫn không có tin tức. Biết rõ đời này sợ lại khó gặp nhau, trong lòng ta lại vẫn có hy vọng xa vời. Ta thường suy nghĩ, nếu là bọn họ vẫn còn sống tại thế, cách rộng lớn Thái Bình Dương, làm sao có thể tìm tới ta đây? Chỉ nguyện chiến tranh sớm ngày kết thúc, trời phù hộ Trung Hoa. Khắc, ta yêu ngươi. Giang Tuệ Cầm âm lịch ngày 7 tháng 7. Minh Nhất. Mẫu thân đi. Từ tháng trước ngươi đi sau khi, thân thể của mẫu thân vẫn không tốt, Tào Đại Phu nói mẫu thân là nhớ nhà thành tật, bên trong thâm hụt. Dược thạch khó y, ta vốn định viết thư để ngươi trở về, mẫu thân không chịu, lấy thư ta đốt, không muốn để ngươi lo lắng. Minh Thanh tại châu Âu, Minh Chết tại New York, ngươi lại tại Vancouver, trong nhà không còn ai, chỉ có một mình ta, lại nhiều một cái cho Quốc Bình. Mẫu thân trước khi đi luôn nói nhớ nhà, nghĩ về Bắc Bình, ta cũng nhớ Bắc Bình. Trên báo chí nói, Nhật Phương muốn đầu hàng, chiến tranh rốt cục phải kết thúc, chúng ta rốt cục có thể về nhà, đáng tiếc mẫu thân không thể nhiều chờ chút thời gian. Không thể trở về đi tận mắt nhìn Bắc Bình Thành. Nàng trước khi đi, để chúng ta sau khi về nước đem cho cốt của nàng chôn ở lão trạch trong viện, nếu như lão trạch còn ở đó. Chúng ta về nhà đi. Giang Tuệ Cầm ngày 5 tháng 12. Chương này tính phiên ngoại đi, viết 4 cái tiếng đồng hồ hơn, đầu trọc. Chương 124, Đức Châu Gà Hầm. Làm ta biết được Đức Châu Gà Hầm là không thoát xương thời điểm chương này đã viết xong 3 gì. Thế giới song song, thế giới song song. Đức Châu Gà Hầm là kinh điển lỗ đồ ăn, thanh triều lúc làm cống phẩm cung cấp đế hậu cùng hoàng tộc hưởng dụng, hiện nay sớm đã nghe tiếng cả nước xa tiêu trong ngoài nước, được vinh dự thiên hạ đệ nhất gà. Cách làm cũng có nhiều loại, thời dân quốc Bắc Bình càng là có thể xuất hiện ở mười mấy nhà tử lâu, mỗi nhà cách làm đều không giống, lẫn nhau học trộm kỳ cảnh. Giang Vệ Minh cách làm chính là năm đó Thái Phong lâu cách làm, nguyên liệu bao quát hơn 20 vị trung thảo dược cùng 17 loại đồ gia vị, từ nước màu đến dầu chiên đều tương đương giảng cứu. Sau cùng vào canh nấu liền càng không cần phải nói, canh đều là Giang Vệ Quốc sớm một ngày đặt ở trên lò chậm rãi nấu. Giang Phong gia vị trình độ cùng kinh nghiệm đều không đủ, vẫn chưa tới học sâu các loại nước dùng thời điểm. Xế chiều hôm nay Giang Phong duy nhất cần động thủ chính là cho cả ga thoát xương, còn lại thời điểm đều chỉ muốn nhìn là được rồi. Học nấu ăn, sẽ nhìn rất trọng yếu, giống Giang Vệ Quốc, có rất nhiều đồ ăn chính là ban đầu ở tiểu lâu bếp sau xem ra, nhìn sẽ 6-7 thành, bản thân trở về từ từ suy nghĩ, thiên phú tốt người liền có thể học được không sai biệt lắm. Giang Phong liền rất am hiểu nhìn, hắn sao nước màu cùng nấu non nước học được chậm, nhưng rút tơ vào tay cực nhanh. Không phải liền là bởi vì trò chơi thẻ BUG mỗi ngày nhìn Giang Tuệ cầm làm rút tơ củ mài nhìn xem mà. Nhìn một chút buổi trưa, Giang Phong phi thường bành trướng được biểu thị. Ta sẽ. Giang Vệ Minh cười híp mắt hỏi. Ân. Giang Phong tự hào gật gật đầu. Vậy ngày mai Tiểu Phong liền làm nhìn, để ta xem một chút Tiểu Phong học được như thế nào. Giang Vệ Minh nói. Giang Phong. Ngày thứ hai, Giang Phong không có gì bất ngờ xảy ra thảm tao lật xe. Đức Châu gà hầm chế tác trình tự nói đến cũng không phức tạp, nhưng muốn làm tốt phi thường khảo nghiệm đầu bếp đao công cùng gia vị. Tốt nhất tuyển dụng 2 cân tả hữu gà trống hoặc là chưa đẻ trứng gà mái, giết nổ lông, cả gà thoát xương, quất xương lúc xương cốt không thể đem ra gà vạch phá, nhất là thiếp sống lưng cùng phần đuôi ra. Đem gà toàn thân xương cốt cùng nội tạng rút ra sau đem ra gà xoay chuyển, hình thái bên trên phải gìn giữ hoàn chỉnh. Cả gà thoát xương nói khó cũng không khó, Giang Phong sơ trung thời điểm liền biết. Nhưng là thường xuyên đem bên trong thịt cùng phía ngoài bì hoa được rối tinh rối mù, đừng nói ra gà xoay chuyển sau hình thái bên trên còn muốn bảo trì hoàn chỉnh, rút xong xương sau gà có thể không tan vỡ cũng không tệ rồi. Cả gà thoát xương gà càng mập càng khó thoát xương, Giang Phong sơ chung lúc luyện tập gà đều là Giang mãi mãi nuôi gà mái, một con so một con mập, mỗi lần thành phẩm đều sẽ bị lao ra tử măng cầu huyết lâm đầu, cuối cùng những cái kia đáng thương gà cũng không thể dùng để làm gà hầm chỉ có thể tách ra phân bộ vị xào rau. Nhưng hôm nay không giống, Giang Phong cả gà thoát xương thời điểm tương đương thuận buồm xuôi gió, mặc dù tốc độ vẫn như cũ không nhanh, chất lượng lại cao rất nhiều, không giống trước đó thoát xong xương về sau gà cũng kém không nhiều tan thành từng mảnh, lần này mặc dù vẫn như cũ vô ý phá vỡ ra lưng, nhưng tổng thể tới nói lần này thoát xương gà làm được coi như không tệ. Giang Phong tin tưởng hắn chỉ cần luyện hơn mấy tháng cả gà thoát xương, tốc độ khả năng không có hai vị lao ra tử nhanh, chất lượng tuyệt đối có thể so ra mà vượn. Không sai, Tiểu Phong đao công có tiến bộ. Cái này đùi gà bộ thịt tương đối dày, ngươi chọn khớp nối gân thời điểm dùng quá sức vạch đến bên trong thịt, phần lưng bị gấp, ngươi lật lột tốc độ quá nhanh, không phải vậy bị sẽ không phá. Giang Vệ Minh đạo, nhìn biểu tình rất là hài lòng. Là còn có thể, năm nay so năm trước mạnh lên không ít. Giang Vệ Quốc khó được tán thưởng. Giang Phong đem thoát xương gà bỏ vào nước lạnh bên trong ngâm trừ huyết thủy, ngâm thời điểm tay cũng không nhàn rỗi, khai hỏa sao nước màu. Hiện tại đối với sao nước màu hắn cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem trong nồi nước màu không sai biệt lắm, đang chuẩn bị quan lửa, Giang Vệ Quốc ngăn lại hắn. Làm thoát xương gà hầm nước màu có thể sâu một điểm, đợi thêm 20 giây. Không sai biệt lắm 10 giây sau, Giang Phong cảm thấy trong nồi nước màu đã có thể, liền trực tiếp quan lửa. Lần này Giang Vệ Quốc không có lên tiếng, ngược lại trên mặt ý cười, Giang Vệ Minh quay đầu nhỏ giọng đối Giang Vệ Quốc nói, Tiểu Phong có thể, có mình ý nghĩ, không có dập khuôn ngươi. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, nhìn chằm chằm Giang Phong động tác trên tay. Thoát xương gà huyết thủy trừ sạch sẽ, Giang Phong chiếu vào hôm qua Giang Vệ Minh cách làm đem gà làm thành nguyên ương lịch nước bộ dáng, lại tại gà thể bên trên đều bôi lên nước màu, treo lên hong khô. Đợi hong khô về sau, lại khai hỏa, rót dầu nấu đến 7 thành nóng, đem thoát xương gà bỏ vào trong chảo dầu nổ đến vàng nóng, thẳng đến ra có chút tỏa sáng, nhìn qua ánh vàng rực rỡ lại vớt ra. Trở lên trình tự, Giang Phong đều hoàn thành được tương đương xuất sắc, hai vị lao gia tử cũng hết sức hài lòng, mắt thấy là phải đại công cáo thành. Cách thắng lợi chỉ kém sau cùng nhập canh nấu chế. Giang Phong tung bay, liền bắt đầu toàn tuyến lật xe. Cũng không thể chỉ trách Giang Phong phiêu, chủ yếu vẫn là chính hắn không có thực lực, gia vị không xứng với đao công của hắn, hắn có được bị trò chơi đánh giá không thể thăng cấp sơ cấp phẩm đồ ăn, gia vị cũng một mực là hắn nhược điểm. Coi như canh Giang Vệ Minh đã cho hắn nấu xong, hương liệu túi là cái gì thành phần làm sao phối trộn hôm qua cũng biểu thị cho hắn nhìn, các loại gia vị làm như thế nào thêm hắn cũng biết hết rồi. Vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn lật xe. Lấy Giang Phong trước mắt gia vị trình độ, nghĩ duy nhất một lần nắm giữ nhiều đến 40 loại gia vị phối chế, khó khăn thật có hơi lớn. Hai vị lao gia tử cũng làm xong Giang Phong sẽ lật xe chuẩn bị, chính Giang Phong trong lòng cũng nắm chắc, chính là không nghĩ tới. Muộn nấu gần 6 giờ gà hầm, thế mà có thể khó ăn như vậy. 6 giờ, đem Giang Phong hỏng bét gia vị phối trộn hoàn toàn hấp thu, Giang Phong liền nếm thử một miếng, kém chút hoài nghi nhân sinh. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không nên từ bỏ chủ nghệ. Giang Vệ Minh hung hãn không sợ chết cũng nếm thử một miếng, yên lặng để đua xuống, bắt đầu nghĩ lại, xác thực không nên dục tốc bất đạt à, Tiểu Phong, ngươi gia vị. Vẫn là trước tử. Nấu canh luyện lên đi. Giang Phong làm gà hầm, nhìn là thật đẹp mắt, uyên ương nghịch nước tạo hình, sắc trạch kim hoàng, hoàng bên trong còn thấu đỏ, da phản quang, nhìn từ xa còn có mấy phần giống thịt vịt nướng, rất là màu mỡ, để người muốn ăn tăng nhiều. Chính là bắt đầu ăn. Để người muốn tìm đầu bếp bàn luận nhân sinh lý tưởng cùng một chút không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan sự tình. Thì như nói, chém hắn. Giang Phong chính hoài nghi nhân sinh đâu, chủ nghệ giải thi đấu nhân viên công tác liền gọi điện thoại đến đây, thông chi Giang Phong xế chiều ngày mai 4 giờ tham gia vòng thứ nhất thi dự tuyển, chỉ cần mang thẻ căn cước cùng ra trận thẻ, chế độ thi đấu cái gì hết thẻ không nói, còn rất thân bí. Giang Phong phát hỏe chặt hỏi Ngô Mẫn Kỳ nàng có hay không tiếp vào chủ sự phương điện thoại. Nô Mẫn Kỳ 40 phút sau nhắn lại, nàng cũng là xế chiều ngày mai 4 giờ tham gia vòng thứ nhất thi dự tuyển, nhưng là tranh tài địa điểm cùng Giang Phong không giống. Chẳng lẽ, chủ sự định để thông qua hải tuyển 3.000 tên tuyển thủ đồng thời so? Có. Có chút kích thích ra. Chương 125, quả cà nấu đố. Thi dự tuyển địa điểm vẫn tại vùng ngoại thành, bất quá so hải tuyển nơi chỗ tốt, không phải lộ thiên, tại trong kho hàng. Bởi vì nhà kho diện tích vấn đề, thi dự tuyển là 50 người một tổ. Gần 3.000 tên tuyển thủ chia dòng dã 60 tổ, cuối cùng một tổ là 27 người, Giang Phong chính là cuối cùng một tổ, vẫn như cũ là số 13. Bởi vì chỉ có 27 cái chủ nghệ đài nguyên nhân, lộ ra nhà kho có chút trống trải, trong không khí nổi lơ lửng cho bụi, khiếu giác mẫn cảm chút còn có thể nghe đến bên trên phê hàng hóa lưu lại tới nhàn nhạt mùi vị khác thường. Tuyển thủ dự thi tới đều thật sớm, không có người vắng mặt, chủ sự phương nhân viên công tác gặp người đều tới đông đủ, liền sớm tuyên bố thi dự tuyển quy tắc tranh tài. Các vị tuyển thủ, lượt này thi dự tuyển mỗi tổ có 10 tên đại chúng ban giám khảo cùng một chuyên nghiệp mỹ thực bình luận viên làm ban giám khảo. Bản tổ mỹ thực bình luận viên là Kinh đô Đại học ngành kiến trúc Diệp Thích giáo sư. Diệp giáo sư một thân phận khác là chi vị tạp chí đặc biệt bình luận viên. Đại chúng ban giám khảo nhóm sẽ theo hoàn thành trình tự theo thứ tự nhấm nháp cũng cho điểm tiêu chuẩn chính là ta trên tay cái này 3 tấm bảng, màu đỏ đại biểu ưu tú, màu vàng đại biểu đạt tiêu chuẩn, lục sắc đại biểu không hài lòng. Thu hoạch được 8 cái trở lên màu đỏ bảng hiệu món ăn Diệp giáo sư sẽ nhấm nháp cũng chấm điểm, cuối cùng thứ tự lấy Diệp giáo sư chấm điểm làm chủ. Lần này tranh tài nguyên liệu nấu ăn so sánh mọi người cũng đều thấy được, không hạn chủ đề, cho nên trên bàn nguyên liệu nấu ăn đều có thể sử dụng, bởi vì bản tổ dự thi nhân viên ít, chỉ có thể có một tuyển thủ tấn cấp vòng thứ 2 thi dự tuyển. Lượt này tranh tài thời gian không hạn, giới hạn một bàn đồ ăn, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 7 phút. Nếu như các vị có vấn đề gì có thể hiện tại đưa ra tới. Nhân viên công tác dơ khuyết đại âm thanh loa, mỉm cười nói. Chúng ta nhóm này 27 người chỉ có một người có thể tấn cấp đây cũng quá không công bằng đi. Hàng thứ nhất nữ sinh nói ra ở đây đại đa số người tiếng lòng. Vị này tuyển thủ, tấn cấp danh ngạch là theo các thi đấu khu dự thi nhân viên tỷ lệ mà tính. Bản thi đấu khu thủ vòng thi dự tuyển tấn cấp suất là 4%, cái khác đấu trường mỗi trận cũng chỉ có thể tấn cấp 2 người. Nhân viên công tác nói. Toàn trường một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại có chút dương cung bạc kiếm. Người ở chỗ này, vô luận là bằng vận khí vẫn là bằng thực lực đều thông qua hải tuyển chỉ là đào thải 50% tuyển thủ, ai nghĩ đến mới vòng thứ nhất dự tuyển liền trực tiếp đào thải 96% tuyển thủ, dù cho biết rõ mấy vòng thi dự tuyển sau chính là cả nước 32 cường, tuyệt đại đa số người cuối cùng đều chạy không thoát bị đào thải vận mệnh, nhưng không nghĩ tới đào thải tới nhanh như vậy. Các vị tuyển thủ còn có cái gì vấn đề sao? Nhân viên công tác hỏi. 10 tên đại chúng ban giám khảo muốn nhấm nháp 27 đạo đồ ăn, nếu như khẩu vị hơi nhỏ một chút, nếm đến đằng sau chẳng phải. Chẳng phải no chưa? Ở giữa một người đeo kính kính nam sinh hỏi. Là như vậy, vị này tuyển thủ nói không sai, bổn chàng thi dự tuyển không riêng khảo nghiệm chư vị chủ nghệ trình độ, đồng thời cũng khảo nghiệm chư vị tốc độ. Nhân viên công tác nói, còn có cái gì vấn đề sao? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Còn có 5 phút. 5 phút sau tranh tài chính thức bắt đầu, mời các vị tuyển thủ không cần sớm động thủ, nếu không hủy bỏ tư cách tranh tài. Nhân viên công tác sau khi nói xong, buông xuống khuyết đại âm thanh loa. Giang Phong có chút hoảng. Kỳ thật hắn tâm lý tố chất còn có thể, chính là trận này bên trên bầu không khí có chút ngưng trọng, mà lại loại này phân tổ tranh tài chỉ lấy trước 4% rất dựa vào vật khí. Nếu như một tổ đều là thái kê liền nhìn con kia thái kê may mắn một điểm. Nếu như một tổ đều là đại lao cái kia cạnh tranh trình độ kịch liệt tuyệt đối có thể so với Tu La Tràng. Nhưng nói thế nào? Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Giang Phong nhìn về phía chủ sự phương cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Một quả cà, hai cái trứng gà, rau mướp, ba khối đậu phụ trắng cùng một thanh đỗ dài. Gia vị phối liệu đầy đủ mọi thứ, hành gừng tỏi cái gì đều có, thậm chí còn có một giỏ nhỏ rau thơm. Rau thơm là tuyệt đối không thể dùng, hành gừng tỏi cũng không thể cắt mạng, đại chúng ban giám khảo đều là người bình thường, đụng tới một hai cái kén ăn chính là lục bài cảnh cáo. Giang Phong đang nghĩ ngợi nên làm cái gì đồ ăn lại nhanh lại có thể chiếm được đại chúng yêu thích, nhân viên công tác liền một lần nữa cầm lên khuyết đại âm thanh loa. Tranh tài bắt đầu. Trong trước mắt, Giang Phong trong đầu nổi lên một món ăn. Muốn làm, liền muốn làm bản thân quen thuộc. Quả cà nấu đố. Quả cà làm hoa quốc bản thổ thực vật, tại rau quả bên trong địa vị hết sức quan trọng, theo nó tại đại học phòng ăn nhất giá cũng có thể thấy được tới. Quả cà, là hoa ăn mặn. Đồ ăn đều là rửa sạch, Giang Phong đem đồ hái đoạn, quả cà cắt đầu, tỏi cắt khối. Tỏi đập thành mảnh vỡ kỳ thật tốt hơn bạo hương, nhưng Giang Phong nhưng là lo có người kén ăn, vẫn là cắt khối, để tránh ăn nhầm. Đao công thành thạo, xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ tự nhiên là nhanh, Giang Phong đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý tốt, dầu đều vào nồi rồi, đại đa số người vẫn còn đang suy tư nên làm những gì. Dầu nấu đến 6 thành nóng, đổ vào quả cà, Giang Phong cầm đũa không ngừng xoay chuyển trong chảo dầu quả cà một tia cũng không dám lười biếng. Chính đảo quả cà đâu, liền có người nhấc tay ra hiệu tự mình hoàn thành. Người kia vị trí ngay tại Giang Phong phải phía trước, Giang Phong mắt nhìn, hành hoa trứng tráng. Giang Phong, nói như thế nào đây, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Giang Phong thậm chí có chút ảo não bản thân làm sao không nghĩ tới hành hoa trứng tráng, thức ăn này không riêng dễ dàng làm tốt còn rất thơm, cho dù là đối hành có chút không thích đều có thể ăn xuống dưới. Mở cung không quay đầu lại tiễn, cái thứ nhất làm chính là cơ linh, cái thứ hai chính là cùng phong. Giang Phong tiếp tục quan tâm trong nồi quả cà, chờ đợi quả cà mặt ngoài biến thành kim hoàng lại mềm, nhanh chóng vớt ra để ráo dầu. Không đóng lửa, đem đũa đổ vào tiếp tục xào, xào qua đũa không chỉ có sẽ càng miệng thơm cảm giác càng tốt hơn, cuối cùng sao chế thời điểm cũng càng dễ dàng ngon miệng. Đũa xào tốt sau liền đến trọng đầu hí, trong nồi lưu dầu nấu nóng, tỏi chiên thơm, đem quả cà cùng đũa đồng thời đổ vào trong nồi đại hỏa lật sao, càng không ngừng lật muôi, lại thêm vào muối, đường các loại đồ gia vị, cuối cùng thêm điểm tương đen điều sắc. Trong lúc đó Giang Phong càng không ngừng lật muôi cùng đảo nồi để đỗ cùng quả cà bị nóng đều đều, để cầu bọn chúng vừa nhập vị. Đồ ăn thành, ra nồi. Bởi vì bị dầu chiên qua một lần duyên cớ, da đỗ nhìn qua tương đối nhăn, hiện ra bóng loáng, lộ ra phi thường thanh non. Quả cà vỏ ngoài hiện lên màu tím sậm, đồng dạng hiện ra bóng loáng, cà thịt vàng nhạt, tất cả nước tương đều bị quả cà cùng đỗ hấp thu, trong mâm rất sạch sẽ. Giang Phong nhanh chóng bày hạ bàn, đem quả cà chôn ở đồ dưới đáy, hở ra một cái bọc nhỏ. Màu tím sậm vỏ ngoài cùng màu vàng nhạt cà thịt như ẩn như hiện, mặc dù không có đạt tới Giang Phong muốn ôm tỉ bà nửa che mặt hiệu quả nhưng cũng không tệ. Tại đĩa góc trên bên phải thả hai cây rau thơm làm trang trí, Giang Phong nhấc tay ra hiệu mình đã hoàn thành. Giám khảo nhóm an vị tại phía trước nhất, nhân viên công tác đem đồ ăn bưng lên đi, cũng nói cho hắn biết hắn có thể đi khu nghỉ ngơi chờ đợi. Khu nghỉ ngơi chính là trong kho hàng một cái gian phòng nhỏ, có mười mấy thanh cái ghế, Giang Phong đi vào thời điểm bên trong chỉ có ba người. Một cái nữ sinh hai tên nam sinh, trong đó có một cái chính là làm hành hoa trứng tráng tiểu cơ linh quỷ. Ta là cái thứ tư hoàn thành. Giang Phong có chút không dám tin tưởng. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là thứ 17 cái, trước mặt mấy cái ngay cả 8 cái hồng bài đều không có cầm tới, phân đều không có, tấn cấp khẳng định không đùa liền đi trước. Một cái khác đeo kính nam sinh nói. Ba người các ngươi phân đều như thế. Giang Phong hỏi. Đó cũng không phải. Ta cùng cô em gái kia đều là 8 cái hồng bài, người anh em này liền lợi hại, hành hoa trứng tráng thế mà cầm 9 cái hồng bài, phân còn chưa có đi ra, chủ sự Phương thừa nước đục thả câu nhất định phải chờ cuối cùng mới công bố điểm số. Đeo kính nam sinh nói, đúng, ta gọi Trương Lộ Vũ, A Đại, ta nhìn ngươi tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, ngươi cái nào đại học? Ta cũng là A Đại, Giang Phong. Giang Phong nói, gặp đồng học, lời nói tự nhiên là nhiều. Trương Lộ Vũ lại là cái không chịu ngồi yên lại biết ăn nói, giam ba câu liền đem của cải của nhà mình tung ra. Đại nhị, A Niềm chuyên nghiệp, Hà Bắc người, bình thường ngay tại trong nhà làm một chút đồ ăn, lần này là vận khí tốt làm đạo chứng hấp thế mà cầm 8 cái hồng bài, bản thân cũng không có trông cậy vào có thể tấn cấp, thuần túy chính là muốn nhìn một chút vị kia Diệp giáo sư có thể cho bản thân đánh mấy phần. Đến lúc đó hai người khác từ Giang Phong sau khi đi vào liền chưa nói qua một câu, rất là cao lãnh. Hai người chính trò chuyện đâu, nhân viên công tác liền tiến đến. Số 13 tuyển thủ Giang Phong là vị nào? Giang Phong nhấc tay. Chúc mừng ngươi, 10 cái hồng bài, chuyên nghiệp giám khảo điểm số chúng ta sẽ tại cuối cùng tuyên bố, mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhân viên công tác nói. Ngưu Bức A, huynh đệ, ngươi cái này. Muốn siêu thần A. Trương Lộ Vũ nhất thời nhịn không được bạo câu thô. Chương 126, tấn cấp. Ca môn, ngươi đốt món gì a? 10 cái hương bài, lợi hại a. Trương Lộ Vũ tán thán nói. Quả cà nấu đố, liền rất đơn giản món ăn hàng ngày. Giang Phong nói, hắn cũng không nghĩ tới thế mà có thể cầm tới 10 cái hương bài. Xem ra, cái này 10 cái đại chúng ban giám khảo đều rất có phẩm vị mà. Giang Phong về sau chỉ có một cái gọi Hà Linh đã kết hôn nữ bạch lĩnh cầm 8 cái hương bài, Trương Lộ Vũ có thể tán gẫu, mà lại đặc biệt quen thuộc. Ngay từ đầu Giang Phong tưởng rằng bởi vì hắn cùng Trương Lộ Vũ là đồng học cho nên Trương Lộ Vũ mới nói nhiều, về sau mới phát hiện hắn là đối ai lời nói đều nhiều, chỉ cần là phản ứng hắn đều có thể tìm lời nói cho chuyện, thấy ai cũng cùng gặp mấy năm không gặp lao bạn học đồng dạng, các loại chủ đề há mồm liền ra, 2-3 câu nói về sau liền có thể một cách tự nhiên xưng hô đối phương vì ca môn, muội tử, tỷ tỷ. Hà Linh làm chính là dây mướp trứng tráng, thức ăn này là nàng sở trường thức ăn ngon, theo nàng nói là chồng nàng thích nhất đồ ăn. Giống như Trương Lộ Vũ là tùy duyên hình tuyển thủ, không nghĩ tới tấn cấp sự tình. Một cái khác trước đó một mực không nói một lời nữ sinh, tại Trương Lộ Vũ cùng Hà Linh trò chuyện lửa nóng thời điểm cũng không nhịn được gia nhập chủ đề, tự giới thiệu. Nàng gọi Vương Tố Lệ, là sư đại học sinh, làm đồ ăn cùng Hà Linh có điểm giống, là dây mướp xúc trứng. Ta chủ nghệ kỳ thật không hề tốt đẹp gì, cũng là vận khí tốt, thường xuyên trong nhà cho mẹ nấu dây mướp xúc trứng. Ta vừa mới không nói lời nào. Là bởi vì ta. Liền ta và các ngươi không phải một trường học, không tốt lắm ý tứ, ta. Vương Tố Lệ nói đằng sau đều có chút cả lâm được lời nói không mạch lạc. Giang Phong đã nhìn ra, vị cô nương này có chút xa sợ. Muội tử, có cái gì ngượng ngùng à, các ngươi sư đại mặc dù cách chúng ta trường học xa, nhưng cũng là đồng học à, tại nơi này chờ cũng là nhàm chán, cùng một chỗ tâm sự thôi, ca môn, ngươi nói đúng không? Trương Lộ Vũ giải vây. Cùng một chỗ tâm sự nha, đoán chừng phải đợi thêm một hồi, còn có 7 người không hoàn thành, luôn luôn nhìn điện thoại nhiều không thú vị. Giang Phong phụ họa. Ba người trò chuyện khí thế ngất trời, đằng sau tiến đến mấy người đều không lấy được 8 cái hương bài, biết mình thành tích sau liền rời đi. Ngược lại là vị kia bằng vào hành hoa trưng tráng cầm 9 cái hương bài tiểu ca, một mực duy trì lấy bản thân cao lanh hình tượng, toàn bộ hành trình không nói một lời, liền lặng lặng ngồi trên ghế, cũng không nhìn điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm tường, phảng phất trên tường có họa giống như. Cuối cùng cái kia thật chậm A, cái này đều có 1 giờ A. Trương Lộ Vũ mắt nhìn điện thoại, đều 1 giờ 20 phút, nàng cái này làm cái gì đồ ăn đâu, lâu như vậy. Chúng ta tổ mới 27 người, liền xem như cái cuối cùng ban giám khảo cũng sẽ không ăn no bụng, không cần phải gấp gáp. Hà Linh nói, nhưng là phiền A, chờ thêm hơn 1 giờ, tổ khác không chừng đều so xong, muốn ta khẳng định phiền, chậm như vậy ta xác định vững chắc cho lục bài. Trương Lộ Vũ nói, kỳ thật hắn nói cũng không phải không có lý. Đại chúng ban giám khảo nhóm nói trắng ra là chính là 100 khối một ngày cộng tác viên, chuyên nghiệp tính không mạnh, ở nơi đó làm chờ cái gì cũng không thể làm, chờ thêm hơn 1 giờ, đoán chừng tuyệt đại đa số đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Ai, chủ sự phương cũng thế, không quy định thời gian, hải tuyển còn hạn lúc 1 giờ hoàn thành đâu. Trương Lộ Vũ phàn nàn nói, vừa dứt lời, môn liền mở ra. Các ngươi tốt, ta họ Quách, gọi Quách Ngọc Đình. Vừa tiến đến liền làm tự giới thiệu ngược lại là hiếm thấy. Cơ hồ mỗi người đều là tại Trương Lộ Vũ bắt chuyện bị động tự giới thiệu. Không có ý tứ ta làm đồ ăn tốc độ có chút chậm, bởi vì lần này tranh tài không có quy định thời gian, cho nên ta thẳng thắn hãm lại tốc độ, để các ngươi đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Quách Ngộng Đình tràn ngập áy náy cười cười, ta làm chính là quả cà nấu, bởi vì không có thịt cho nên ta cầm quả cà bọc trứng gà dịch thả trong chảo dầu nổ, khá là phiền toái, cũng tương đối chậm trễ thời gian. Ta bình thường ở nhà liền yêu nấu cơm, chú nghệ còn không sai. Lão công ta hải tử đều thích ăn ta làm cơm. Ngươi cũng có hải tử rồi. Hà Linh nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, hải tử của ta đều lên tiểu học, nhìn không ra đi, ta năm nay cũng mới 28, bình thường được bảo dưỡng tốt, ta kỳ thật không thế nào dùng mỹ phẩm dưỡng da, làn da tốt cũng không cần dùng những vật kia. Quách Ngộng Đình cả người trên thân liền viết 2 cái chữ to, tự tin. 3 người. Kỳ thật. Có thể nhìn ra được. Nhân viên công tác đẩy cửa tiến đến, đánh gây Quách Ngộng Đình nói chuyện. Nói, số 21 Quách Ngộng Đình tuyển thủ ở đây sao? Chúc mừng ngươi, 8 cái hương bài, mời các vị chờ một lát, chúng ta rất nhanh liền sẽ công bố điểm số. Giang Phong không khỏi đối vị này tự tin phải có chút qua đầu Quách Ngộng Đình thay đổi cách nhìn. Nàng là cái cuối cùng hoàn thành, có thể cầm tới 8 cái hương bài liền chứng minh tài nấu nướng của nàng hoàn toàn chính xác còn không sai. Nếu như nàng hoàn thành được nhanh hơn chút nữa, khả năng chính là 9 cái thậm chí 10 cái hương bài. Ca môn, ta cảm giác chúng ta có thể muốn bạo lệnh A. không chừng tấn cấp danh ngạch muốn bị vị tỷ tỷ này cầm đi. Trương Lộ Vũ ghé vào Giang Phong bên cạnh nói. Lập tức kết quả liền ra, ai tấn cấp rất nhanh liền có thể biết. Giang Phong nói. Không có người nói chuyện. Quách Mộng Đình trên thân tản ra tự tin khí tức, phảng phất tấn cấp danh ngạch đã là vật trong bàn tay. Làm hành hoa trứng tráng tiểu ca vẫn như cũ duy trì lấy bản thân cao lanh hình tượng, cố thủ bản thân góc tường vị trí. Hà Linh, Vương Tố Lệ cùng Trương Lộ Vũ tản ra cá ướp muối khí tức, sớm đã đem mình làm ăn dưa quần chúng. Giang Phong trên thân tản ra. Trên người hắn cái gì khí tức đều không có phát ra, hắn tại về Ngô Mẫn Kỳ tin tức. Ngô Mẫn Kỳ đã thành công tấn cấp, hỏi hắn tình huống như thế nào, hắn hiện tại kỳ thật có chút phương, bởi vì tại Quách Ngộng Đình lúc nói chuyện hắn lặng lẽ meo meo quan sát một chút vị kia cao lãnh tiểu ca, trên tay vết chai cùng dầu nóng tung tóe qua lưu lại sẹo đều biểu lộ hắn hẳn là một cái đầu bếp. Chuyên nghiệp Giang Phong không biết, nhưng trình độ hẳn là còn có thể. Nếu như vòng thứ nhất thi dự tuyển liền lật xe, Giang Phong trở về sợ là muốn lạnh. Không có qua mấy phút, môn lần nữa bị đẩy ra, vẫn như cũng là trước kia nhân viên công tác, trên tay cầm lấy một trường tờ giấy nhỏ, cười nhẹ nhàng nói ra, Giang Phong, 89 phân, Lan Ninh, 84 phân, Quách Ngọc Đình, 82 phân, Hà Linh, 7.8 phân, Vương Tố Lệ, 7.5 phân, Trương Lộ Vũ, 62 phân, Giang Phong tuyển thủ, chúc mừng ngươi tấn cấp, đây là vòng thứ 2 thi dự tuyển ra trận thẻ, xin cầm lấy, cụ thể tranh tài thời gian chúng ta sẽ điện thoại thông chi. Giang Phong tiếp nhận ra trận thẻ nhìn thoáng qua, cùng trước đó ra trận thẻ không có gì khác biệt. Hoa, ta đạt tiêu chuẩn. Trương Lộ Vũ hoàn toàn không có bản thân cầm thứ nhất đếm ngược bi thương cùng thất lạc, ngược lại rất hưng phấn. Dạng này liền không có, chấm điểm tiêu chuẩn đều không có, ta thậm chí ngay cả hắn làm chính là cái gì cũng không biết các ngươi liền tuyên bố hắn tấn cấp. Những này quá hoang đường đi. Quách Ngộng Đình không phục, nàng mặc dù không phải chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng là nàng tự tin bản thân hôm nay làm quả cà nấu hương vị tuyệt đối xuất sắc. Lại nói, Giang Phong nhìn qua cũng không giống là chuyên nghiệp đầu bếp, tám thành là cái học sinh, 20 tuổi ra mặt, dựa vào cái gì cao hơn nàng dòng dã 0.7 phân. Vị này tuyển thủ xin đừng nên sốt ruột, ta vẫn chưa nói xong, các vị tuyển thủ món ăn còn tại hòm giữ nhiệt bên trong, Diệp giáo sư ngay tại bên ngoài, các vị có thể lẫn nhau bình giám, như có bất kỳ dị nghị cũng có thể đưa ra. Nhân viên công tác nói, Quách Ngộng Đình cái thứ nhất đi ra ngoài. 10 vị đại chúng giám khảo đã rời đi. Diệp giáo sư vẫn ngồi tại chỗ, hòm giữ nhiệt bên trong 6 mâm đồ ăn, mỗi mâm đồ ăn trước đặt vào viết có người chế tác tính danh lá bài, cơ hồ tất cả mọi người là hướng phía Giang Phong quả cà nấu đô đi, tất cả mọi người nghĩ nếm thử thứ nhất nấu thức ăn là mùi vị gì, chỉ có Giang Phong hướng đi Lan Ninh hành hoa trứng tráng. Chương 127, mời. Trong mâm hương hành trứng tráng bề ngoài không tệ, hành cũng không phải là rất nhiều, trứng gà bị sắc đến vàng óng còn có điểm cháy hương. Có thể lờ mờ nhìn ra đã từng là một cái nhìn rất đẹp hình tròn trứng bánh. Dù cho có chút mát mẻ, cảm giác vẫn như cũ không tệ, trứng gà thuận hoạt lại non, hương hành cũng thể hiện đi ra, duy nhất không đủ chính là có một chút trứng mùi tanh. Nếu như mới ra nổi thời điểm nhân lúc còn nóng ăn, Giang Phong tin tưởng trứng gà cùng hương hành mùi thơm đủ để che giấu nhàn nhạt trứng mùi tanh, mà lại cảm giác cùng hương vị biết càng đồng. Là một bàn viễn siêu tại người bình thường tiêu chuẩn hương hành trứng tráng. Nhưng Giang Phong tự tin mình có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Nho nhỏ bành trướng một chút về sau, Giang Phong đi tới Quách Ngộng Đỉnh quả cà nấu. Làm một tên gia đình bình thường bà chủ, tài nấu nướng của nàng thật là không tệ, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, hỏa hầu của nàng cùng đao công cũng chưa tới nhà, hơi có chút trọng khẩu. Có thể là bởi vì bình thường ở nhà nấu cơm sẽ rất ít chuyên môn đi nổ quả cà, dù sao làm như vậy quá phí dầu, phần này quả cà rõ ràng bị tặc già, nếu là bình thường ăn không có cái gì. Bởi vì gia vị kỳ thật còn có thể, nhưng cùng Giang Phong làm quả cà so ra liền rõ ràng không đáng chú ý. Kỳ thật cũng là nàng vận khí tốt, nếu nàng quả cà nấu tại Giang Phong sau mấy cái bưng lên, hai đạo quả cà đồ ăn so sánh mãnh liệt như thế, khẳng định là không có 8 cái hương bài. Lan Ninh tại thử xong Giang Phong làm quả cà đốt đậu rác về sau, vẫn như cũng là không nói một lời, trực tiếp rời đi, 10 phần cao lạnh. Đinh! Trò chơi đột nhiên sát chết vùng dậy, đinh một chút. Giang Phong! Nếu như cái này phá trò chơi có khiếu nại cửa sổ, hắn nhất định một ngày khiếu nại 800 lượt. Trương Lộ Vũ ngay từ đầu không chen vào, Lan Thả sau khi đi mới chen vào kẹp một đũa quả cà, nếm thử một miếng, kinh động như gặp thiên nhân, ca môn, người tay nghề này cũng quá tốt đi, cùng tiệm cơm đều có thể liệu một trận. Giang Phong có chút kỳ quái, Trương Lộ Vũ cũng không phải sinh viên đại học năm nhất, nhà bọn hắn tiệm ăn tốt xấu cũng coi là chế bá A đại chủ giáo khu, làm sao hắn cái này một bộ không hưởng qua kiện khang quán ăn món ăn tư thế. Ngươi không đi qua kiện khang quán ăn ăn cơm. Giang Phong tò mò hỏi. Đó là cái gì cửa hàng? Gần nhất mới mở. Trương Lộ Vũ có chút mê mang. Liền. Chỉ nhà ta mở tiệm, tại Mỹ thực đường phố, ngươi bình thường không đi Mỹ thực đường phố ăn cơm sao? Giang Phong nghĩ đến trở về được để Giang Kiến Khang đồng chí hảo hảo nghĩ lại một chút tài nấu ăn của mình. A Đại hiện tại lại còn có học sinh không biết kiện Khang còn ăn, thật sự là quá thất bại. Thua thiệt hắn đêm qua còn tại hai vị lao gia tử sau khi đi nói khoác bản thân chủ nghệ có tiến bộ. Ta bình thường không thế nào ra ngoài ăn cơm, ta bình thường đều điểm thức ăn ngoài, nhà các ngươi cửa hàng có phải hay không không ra ngoài. Trương Lộ Vũ trong nháy mắt bại lộ bản thân tử trạch thuộc tính. Ngươi nói là các ngươi A Đại nhà kia đồ ăn bán được có chút quý, thức ăn ngoài chỉ có thể hẹ chặt điểm, hiện tại còn không đưa đến sư đại tới nhà kia kiện Khang quán ăn sao. Vương Tố Lệ yếu ớt mà hỏi thăm. Vương Ngụy Tử, ngươi thế mà biết. Trương Lộ Vũ kinh ngạc, hắn đã bắt đầu hoài nghi mình đến cùng phải hay không A Đại. Vương Tố Lệ gật gật đầu, ta tại A Đại bằng hữu mang ta đi nếm qua, ngay từ đầu thức ăn ngoài còn có thể đưa đến sư đại, về sau liền không thể đưa, ta lại không tốt lại đi A Đại liền không có nếm qua. Bạn trai cũ. Vương Tố Lệ nói bổ sung. Ra học yên thâm A Ca Môn, đi đi đi, chờ sau đó trở về ta liền đi nhà ngươi trong tiệm vào xem nhà ngươi sinh ý. Ngươi cho ta làm hai đạo sở trường để cho ta nếm thử. Trương Lộ Mưa hưng phấn nói. Cha ta tay nghề so với ta tốt. Giang Phong nhắc nhở. Vậy liền phiền phức bá phụ cho ta làm hai đạo sở trường. Trương Lộ Vũ lập tức đổi giọng. Giang Phong. A, ta có thể cùng đi sao? Ta hôm nay xin nghỉ, ta cũng muốn đi. Vương Tố Lệ yếu ớt mà hỏi thăm. Các ngươi vào xem nhà ta sinh ý ta cao hứng còn không kịp, đương nhiên có thể đi, tùy thời đều có thể tới. Giang Phong cười nói, ba người này trò chuyện cao hứng, một bên khác Quách Ngộng Đình liền không có cao hứng như vậy. Nàng vị giác bình thường, tự nhiên có thể ăn đi ra Giang Phong quả cả trình độ cao hơn chính mình. Chính là trước đó nàng lời nói được có chút đầy, hiện tại phát hiện tài nghệ không bằng người có chút ngã mặt mũi. Mà lại chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy mình hiện tại có điểm giống tiểu thuyết đô thị bên trong thảm tao đánh mặt nhân vật phản diện. Nàng mặc dù là một cái 28 tuổi tiểu hài đã lên tiểu học phụ nữ đã lập gia đình. Nhưng là đã từng cũng là tung hoành nam tần nữ tần ai đến cũng không có cự tuyệt đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tiểu thuyết kẻ yêu thích, các lớn nhỏ nói trang web đều từng có lưu nàng dấu chân, đối các loại tiểu thuyết xáo lộ càng là quen tại tâm. Người là đầu bếp. Cảm giác mình biến thành một cái nhân vật phản diện, Quách Ngộng Đình tâm tình có chút phức tạp. Xem như thế đi. Giang Phong nói. Không ngại, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Quách Ngộng Vân hỏi, ta cũng muốn nếm thử nhà ngươi tiệm ăn tay nghề. Đương nhiên, Hà tỷ. Ngươi muốn cùng một chỗ tới sao? Giang Phong mời Hà Linh. Không được không được, ta còn phải trở về tăng ca đâu, buổi chiều bỏ bê công việc 2 giờ ban đêm đến bù lại, các ngươi đi thôi. Hà Linh cười nói, ủng hộ à, chờ ngươi tiến vào cả nước 32 cường ta dùng hẹ chặt cho ngươi bỏ phiếu. Nói xong, Hà Linh liền chạy về công ty tăng ca đi. Xem ra các vị không có vấn đề cùng ý kiến. Diệp giáo sư hỏi, đạt được xác định đáp án, đứng dậy, nhưng không có rời đi. Các ngươi liên hoan có bằng lòng hay không thêm ta cái này ban giám khảo? Diệp giáo sư cười híp mắt hỏi. Giang Phong sững sờ, đang muốn trả lời, Trương Lộ Vũ liền đoạt tại trước mặt hắn nói, nguyện ý à, chúng ta có thể nguyện ý. Đương nhiên. Giang Phong cảm thấy thật bất ngờ. Cứ như vậy, năm cái tiến về kiện Khang quán ăn liên hoan. Trên đường vẫn như cũ rất dày vò, giao thông công cộng chuyển tàu điện ngầm, Trương Lộ Vũ miệng là không chịu ngồi yên. Cũng rất tò mò vì cái gì Diệp giáo sư một cái ban giám khảo cũng phải gia nhập lần này lâm thời khởi ý liên hoan, trên đường đi đều kéo lấy Diệp giáo sư nói chuyện. Diệp giáo sư, ta kỳ thật đặc biệt sùng bái Kinh Đô Đại học, ta lúc đầu vốn là muốn thi, đáng tiếc phân không đủ, không phải không chừng chính là ngươi dạy ta. Trương Lộ Vũ bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Hả, ngươi là kiến trúc chuyên nghiệp? Diệp giáo sư nhắc lên hứng thú. Trương Lộ Vũ, ta là học cả niềm. Bất quá Diệp giáo sư. Kỳ thật ta lúc đầu là muốn báo kiến trúc, cái này không phân không đủ sao. A Đại ngành kiến trúc phân cũng cao, còn có vật lý hệ, ta nguyên bản cũng muốn báo, cũng phân là không đủ. Trương Lộ Vũ ý đồ bổ cứu, nói sang chuyện khác, ấy, đúng, Vương Ngụy Tử, Giang Phong, các ngươi là ngành gì? Ta là tiếng Anh sư phạm chuyên nghiệp. Vương làm lệ nhỏ giọng nói, ta là hệ vật lý. Giang Phong nói, lợi hại A, các ngươi hệ vật lý không riêng phân cao, làm đồ ăn cũng tốt ăn. Trương Lộ Vũ nói. Giang Phong. Kỳ thật, thực phẩm dinh dưỡng học chuyên nghiệp làm đồ ăn càng ăn ngon hơn. Mà lại phân cũng cao. Chương 128, chuyện phiếm. Diệp thích giáo sư tính cách cùng hắn tướng mạo tương tự, phi thường hiền hòa, nói chuyện như mưa phùn gió xuân ôn hòa để cho người ta khó sinh ra mâu thuẫn chi tâm, trên mặt một mực mang cười, liền ngay cả hoa dâm tóc đều đang hướng ra bên ngoài phóng thích hiền lành khí tức. Hàn huyên 20 mấy phút đồng hồ, Vương Tố Lệ lá gan cũng lớn lên, hỏi, Diệp giáo sư. ngươi vì sao lại nghĩ đến cùng chúng ta cùng đi Giang Phong trong cửa tiệm ăn cơm? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thích, bao quát một mực rời rạc tại chủ đề bên ngoài Quách Mộng Đình, mỗi người đều rất ngạc nhiên. Bởi vì Giang Phong đồng học tay nghề tốt. Diệp Thích cười híp mắt nói, ta nguyên chính là tới nơi này đi công tác, hôm qua chủ sự mới liên hệ ta để cho ta tới lâm thời một chút chuyên nghiệp ban giám khảo ta liền đến, ngày mốt liền phải trở về. A thị nổi tiếng nhà hàng ta cơ bản đều đi qua, Giang Phong đồng học tay nghề xuất sắc như thế, ta đương nhiên muốn đi nhà người tiệm ăn nếm thử. Lời này vừa nói ra, Giang Phong thật có điểm thụ sủng nhược kinh. Đang muốn nói cái gì, Giang Kiến Khang đồng chí liền gọi tới một cú điện thoại. Uy, cha, có chuyện gì sao? Giang Phong nghe. Nhi tử A, ngươi này làm sao còn chưa có trở lại A? Tranh tài thế nào A, có phải hay không bị đào thải rồi? Nhi tử, ngươi trước đừng thương tâm A, ra ra ngươi cùng Tam gia gia đều tại trong tiệm. Nếu là đào thải ngươi trước hết ra ngoài tránh một chút, Mẫn Kỳ đã trở về, trong tiệm giải quyết được, ai nha, không nói, chờ sau đó ra ra ngươi muốn đi ra, ngươi trước tránh một chút ta, chờ ra ra ngươi bọn hắn đi rồi ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Cha, ta, tích, tích, tích, tích, tích, Giang Phong, Giang Kiến Khang đồng chí thật đúng là cha ruột. Cha ngươi tìm ngươi chuyện gì? Trương Lộ Vũ thuận mồm hỏi. Hắn để cho ta về tiệm hỗ trợ. Giang Phong nói. Nhà ngươi trong tiệm rất bận đó a. Trương Lộ Vũ cảm thán. Ban đêm còn tốt, giữa trưa thời gian eo hẹp tương đối bận rộn. Giang Phong nghiêm mặt nói, mắt nhìn điện thoại, đã 6 giờ rồi, bọn hắn nhiều nhất còn có nửa giờ liền có thể đến. 6 giờ rưỡi, trong tiệm đoán chừng không có chỗ ngồi trống. Gọi điện thoại cho Quý Nguyệt để cho nàng hỗ trợ lưu cái vị trí, chờ hơn 20 giây mới kết nối xem ra trong tiệm là thật bận điệu. Uy, Giang Phong, ngươi tranh tài so xong không? Nô Mẫn Kỳ đã sớm trở về ngươi làm sao còn chưa tới, trong tiệm đều muốn bận điên. Quý Nguyệt phàn nàn nói. Hôm nay sinh ý tốt như vậy. Giang Phong có chút kinh ngạc, cũng không phải ngày lễ ngày Tết hôm nay đây là thế nào. Ngươi đã quên, cha ngươi sáng hôm nay không phải nấu 5 con nước trâu gà hầm sao. Xế chiều hôm nay 5 giờ không đến liền bán xong, một đám người cùng như bị điên xếp hàng dự định, ta còn chứng kiến cái kia chết tiệt Philippines lão bà, có lao thái thái nhất định định 2-3 con. Cái kia nấu nổi mới bao nhiêu lớn một ngày có thể là mấy con, xếp hàng đều xếp tới một tháng sau đi, ta vừa mới ghi lại tay cũng tê rồi. Quý Nguyệt phàn nàn nói. Giang Phong đương nhiên biết, hắn lật xe cầm qua lỗ liệu đã bị vứt sạch, nhưng là Giang Vệ Minh phối cái kia nổi còn giữ. Giang Kiến Khang nghĩ đến tốt như vậy lỗ liệu để đó không cần lãng phí, thế là buổi sáng xử lý 6 cái gà, một đầu thoát xương 5 cái không thoát xương, thoát xương lưu cho nhà mình ăn muộn nấu 6 giờ, mặt khác 5 cái tùy tiện nấu 3-4 tiếng liền có thể ra nổi. Vương Tú Liên đồng chí công phu sư tử ngoạm lớn mật định giá, bán 98 một đầu, không nghĩ tới thế mà thật sự có người mua, hơn nữa còn rất hot. Khổ cực ca, ban đêm ngươi ăn nhiều một chút. Giang Phong ngượng ngùng nói, trong tiệm còn có vị trí à, ngươi giúp ta lưu một cái bàn 6 người, ta vừa mới tranh tài là nhận biết bằng hữu muốn tới trong tiệm ăn cơm, ta rất nhanh liền đến, nhiều nhất nửa giờ. Ân, ngươi nhanh lên trở về, ân, đúng. Đức Châu gà hầm dự định đã xếp tại một tháng sau, một đầu thật sao. Tốt, xin chờ một chút ta ghi một chút. Không nói, ngươi nhanh lên trở về. Quý Nguyệt vội vàng cúp điện thoại. Chờ Giang Phong nói chuyện điện thoại xong còn muốn gia nhập đề tài của bọn họ, phát hiện chủ đề đã khuynh hướng gần nhất nhiệt bá kịch truyền hình. Từ khi đạt được cái này rác rưởi trò chơi về sau, Giang Phong liền thoát ly sinh viên thường ngày giải trí, anime, kịch truyền hình, trò chơi. Âm nhạc cơ bản đều không dính. Thỉnh thoảng sẽ tại ban trong đám hoặc là bằng hưu trong vòng ăn một chút dưa nhìn xem náo nhiệt. Giang Phong nghe một chút, nghe không hiểu, cũng cắm không vào lời nói, liền dứt khoát chỉ coi một cái lắng nghe người. Nghe bọn hắn nói cái này kịch truyền hình soát tỷ lệ người xem, cái kia kịch truyền hình nhào thành chó, cái này nữ chính cái mũi chỉnh không dễ nhìn, người nam kia minh tinh bị phong sát, cái kia ai gần nhất nhân thiết lập sụp đổ. Nói lên những cái này bắt quái, Trương Lộ Vũ lại có thể tán gẫu cũng so ra kém Vương Tố Lệ cùng Quách Ngọc Đình. Giang Phong nghe được gọi là một cái say sưa ngon lành, ăn cái này đến cái khác dưa lớn. Ngắn ngủi 20 phút rất nhanh liền đi qua, Giang Phong dẫn bọn hắn đến kiện khang quán ăn, Quý Nguyệt cho các nàng lưu tốt vị trí, Giang Phong làm cho các nàng trước gọi món ăn, bản thân đi phòng bếp hỗ trợ. Trên tường thực đơn khoảng chừng 7-8 chục cái, lựa chọn khó khăn chứng nghiêm trọng quan quyết định bản thân ăn cái gì liền có thể suy nghĩ nửa giờ. Giang Phong tiến phòng bếp, đã nhìn thấy hai vị lao gia tử vây quanh một đống hương liệu bình phẩm từ đầu đến chân. Giang Vệ Minh chính nắm lấy một thanh cây quế ngửi. Nhi tử, người tại sao trở lại? Giang Kiến Khang trông thấy Giang Phong tiến đến kinh hãi. Giang Vệ Quốc liếc mắt nhìn hắn, trên mặt viết đầy ta đứa con trai này sợ là phế đi, quay đầu hỏi Giang Phong, tấn cấp sao? Tấn cấp. Giang Phong nói, vây lên tạp dề chuẩn bị hỗ trợ. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, tiếp lấy chọn hương liệu. Cha, Gia Gia cùng Tam Gia Gia chọn hương liệu làm gì? Giang Phong nhìn một chút tờ đơn, chuẩn bị làm cả tím ngư hương. Tiệm chúng ta hôm nay mới bán được Đức Châu gà hầm bán được đặc biệt tốt, ta và mẹ của ngươi chuẩn bị sẽ ở phòng bếp thêm hai cái lò chuyên môn nấu gà hầm. Giang Kiến Khang hưng phấn nói, nhi tử, ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi tại sao không nói ngươi tấn cấp, hại cha ngươi ta phí công lo lắng. Cha, ngươi tắt điện thoại quá nhanh ta nguyên bản chuẩn bị nói. Giang Phong đánh giá phòng bếp, hiện tại trong phòng bếp đã có 6 cái lò, thêm nữa 2 cái cũng thả xuống được. Ngươi hôm nay làm cái gì? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Quả cà đốt đậu rác. Giang Phong nói, ngươi làm cái gì? Đậu hũ ma bà. Nô Mẫn Kỳ đưa tay lên nồi đồ ăn ra nồi, nhíu mày, mới cho ta 8 cái hồng bài, ta rõ ràng chỉ để vào non nửa hoa tiêu. Giang Phong mắt nhìn Nô Mẫn Kỳ đỏ rực nồi. Cho ngươi 8 cái hồng bài đã rất cho ngươi mặt mũi. Ngươi cái này thả quả ớt cùng hoa tiêu tư thế người bình thường ai chịu nổi. Chương 129, không tưởng tượng được thao tác. Giang Phong đem trong tay tờ danh sách làm xong, Quý Nguyệt liền cầm lấy mới tờ đơn tiền đến, trực tiếp dán vào Giang Phong trước mặt trên tường, nói, ngươi mang tới bản kia khách nhân đơn, chối tiêu mạn việt quất, nhiệt độ bình thường nước ô mai, 2 chén trà sữa, bát bảo đậu hũ, thịt băm hương cá, mỡ hầm tôm bự, món kho bản ghép cùng canh nấm tuyết hạt sen. Ngươi mang tới khách nhân. Nô Mẫn Kỳ ngẩng đầu, thịt băm hương cá để ta làm, canh nấm tuyết hạt sen đã có sẵn tại cái kia khẩu rán lam nồi trong. Vừa mới tranh tài lúc nhận biết, tiệm chúng ta lúc nào có bàn ghép rồi. Giang Phong kinh ngạc, hắn làm sao cảm giác Nô Mẫn Kỳ bây giờ đối với bếp sau không chế độ còn cao hơn chính mình. Thay sắt vách món kho cửa hàng bán hộ, ngươi mẹ nói tiếp, chúng ta rút 2 thành lợi. Giang Kiến Khang nói. Giang Phong. Vương Tú Liên đồng chí thật đúng là cái thương nghiệp kỳ tài. Giang Phong đi trước điều nước trái cây. Chối tiêu mạn việt quất đến cầm sữa chua làm, lại lăn lộn điểm bơ, đem chối tiêu, sữa chua, bơ cùng mạn việt quất nhựa hỗn hợp quái, cuối cùng thành phẩm nhan sắc là màu trắng sữa sen lẫn mạn việt quất nhựa đặc hưu hồng đỏ, bởi vì tăng thêm chối tiêu nguyên nhân phi thường đậm đặc, mạn việt quất nhựa đặc hưu chua ngọt tăng thêm chối tiêu thơm ngọt, lại có bơ đương giảm sốc tề, hương vị cùng cảm giác đều coi như không tệ. Quý Nguyệt đem 4 chén đồ uống mang sang đi, đi đến Trương Lộ Vũ bản kia lúc nghĩ đến bầu không khí có chút kỳ quái. Trước đó mấy người còn trò chuyện thật cao hứng bây giờ lại yên tĩnh như gà, mà lại bàn bên nam sinh còn một mực quên bàn này ngắm. Các ngươi đồ uống. Quý Nguyệt đem chuối tiêu mạn Việt quất bưng đến Vương Tố Lệ trước mặt, nước ô mai cho Trương Lộ Vũ, 2 chén trà sữa phân biệt cho Quách Ngộng Đỉnh cùng Diệp Thích, đang chuẩn bị đi, liền bị Vương Tố Lệ nhỏ giọng gọi lại. Tỷ tỷ, có thể hay không cho chúng ta đổi chỗ? Vương Tố Lệ hỏi. Quý Nguyệt cười cười, thật có lỗi, hiện tại trong tiệm không có cái khác bàn trống. Xin hỏi nơi này có vấn đề gì sao? Không có không có, ta chính là hỏi một chút. Vương Tố Lệ cúi đầu. Quý Nguyệt vừa đi, Trương Lộ Vũ có chút nhịn không được, quay đầu đối nhìn chằm chằm vào bọn hắn bàn kia nam sinh nói, ha ha, ca môn, ngươi có thể hay không đừng nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, ngươi dạng này làm cho ta có chút phía sau lưng phát lạnh. Nam sinh kia một mặt phức tạp nhìn Trương Lộ Vũ một chút, rời đi ánh mắt. Người anh em này cái gì ma bệnh? Trương Lộ Vũ nói lầm bầm. Cái kia. Hắn là ta bạn trai cũ. Vương Tố Lệ tâm tình phức tạp. Trương Lộ Vũ. Hắn. Giống như hiểu lầm. Trương Lộ Vũ. Được rồi, dù sao ta cũng không biết. Trương Lộ Vũ tâm lớn, cầm lấy nước ô mai uống một hớp lớn. Ngoa tào, dễ uống a, cái này nước ô mai so siêu thị mua thật tốt uống nhiều quá a. Trương Lộ Vũ cảm thán nói. Nhà bọn hắn nước ô mai đều là bản thân nấu, ta nguyên lai cũng rất thích uống, trời nóng thời điểm uống ướp lạnh càng uống ngon. Vương Tố Lệ nói, uống một hớp nhỏ chuối tiêu mạn việt quất, một mặt thỏa mãn. Diệp Thích nếm thử một miếng trà sữa, cười nói, trà sữa đoán chừng cũng là bản thân nấu, không thêm đường hóa học, vị rất thuần. Nữ nhi của ta liền thích uống bên ngoài bán được loạn thất bát tao trà sữa, đều là đường hóa học, ta nói thế nào đều nói không nghe. Quách Ngộng Đình oán trách, không dây vào trà sữa, nàng kết hôn về sau liền không thế nào thích uống bên ngoài bán thức uống, chỉ là trong tiệm bên trong không ít người đều điểm trà sữa cùng phong điểm. Một bên khác. Bếp sau bên trong, Nô Mẫn Kỳ đã làm tốt thịt băm hương cá ra nổi, Giang Phong nhìn thoáng qua thầm đều không tốt. Nô Mẫn Kỳ vì bạo hương thông khương toán đều cắt rất nhỏ vụn, lúc trước hắn ở trên tàu điện ngầm nghe Vương Tố Lệ nói qua nàng không ăn gừng, cái này bản thịt băm hương cá lật xào rất đều, gừng tỏi đều dán tại cà rốt, mục nhị cùng thịt sườn mặt ngoài, Vương Tố Lệ nhất định là ăn không được. Mẫn Kỳ, ngươi lại xào một bàn đừng đem gừng cắt mặt ta vừa mới đã quên nhắc nhở ngươi bản kia khách nhân có người không ăn gừng. Cái này bàn trước giữ lại thả chỗ này. Giang Phong nói. Đi. Nô Mẫn Kỳ đi lấy nguyên liệu nấu ăn một lần nữa xào một bàn. Nô Mẫn Kỳ xào rau nhanh, đợi nàng bàn thứ hai xào kỹ Giang Phong bát bảo đậu hũ mới ra nổi. Giang Phong bưng hai mâm đồ ăn ra ngoài. Diệp Thích đang cho bọn hắn giảng Tây Hồ dấm cá yếu điểm. Hiện tại chính tông Tây Hồ dấm cá đã rất ít đi, rất nhiều cửa hàng điều nước tương đều không được, Hàng Châu cũng liền mấy nhà lão điếm hương vị không thay đổi. Giang Phong đem đồ ăn thả trên bàn, thuận mồm hỏi một câu, Diệp giáo sư, ngươi là Hàng Châu người. Rời nhà vài chục năm, chỉ có thể coi là nửa cái Hàng Châu người. Diệp giáo sư cười nói, món kho bàn ghép cùng canh nấm tuyết hạt sen sớm đã lên bàn. Giang Phong nói, mỡ hầm tôm bự cha ta còn tại làm, phần này bát bảo đậu hũ là ta làm, hẳn là Diệp giáo sư ngài điểm A. Là ta điểm, vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Diệp Thích nói, dùng thìa múc một muỗng. Giang Phong hôm nay làm bát bảo đậu hũ là dùng đậu hũ non, lòng trắng trứng, bách hợp, hạt sen, thịt gà, măng mùa đông, nấm hương cùng lạp xưởng hun khói hạt làm, nhan sắc chủ thể thiên bạch, đậu hũ bị cắt thành khối vuông nhỏ, nấm hương cùng lạp xưởng hun khói hạt chôn ở đậu hũ cùng măng mùa đông phía dưới, đặc quyện sau đậu hũ lộ ra càng thêm trắng nõn. Cả đường món ăn hương vị liền cùng nó nhìn qua đồng dạng, mười phần thanh lịch thanh đạm. Tới hình thành so sánh rõ ràng lúc Ngô Mẫn Kỳ làm thịt băm hương cá, nàng làm chính là cay khẩu thịt băm hương cá, tăng thêm phao quả ớt, cái này phao quả ớt vẫn là nàng chuyên môn từ đất thuộc mang tới, tuyệt đối là A Đại cái này một giải lệch ngọt khẩu thịt băm hương cá bên trong một dòng nước trong. Cả đường đồ ăn nhìn lấy đã cảm thấy cay, thịt băm cùng mộc nhĩ lên đều nhiễm đỏ rừng rực dầu cay, dưới đáy nước canh hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, lực sát thương mười phần, Giang Phong là tuyệt đối không dám thử. A, ta vừa mới quên nói không cần thêm sợi gừng. Vương Tố Lệ trông thấy thịt băm hương cá mới nhớ tới, một mặt ảo não. Ngươi ở trên tàu điện ngầm nói ngươi không ăn gừng ta nhớ được, thêm miếng gừng không phải sợi gừng. À, đúng, cái này bàn thịt băm hương cá khả năng lại cay, các ngươi ăn thời điểm cẩn thận một chút, ta gấp đi trước. Vừa mới lại tới mấy đơn thức ăn ngoài tờ đơn, Giang Phong nói hai câu liền đi bếp sau. Diệp giáo sư, Giang Phong hắn làm thế nào? Chính tông sao? Trương Lộ Vũ nếm thử một miếng bát bảo đậu hũ bên trong thịt, cảm thấy rất ăn ngon. Bất quá hắn khẩu vị trọng ưa thích thịt kho tàu, đối loại này lệnh thuốc thiện mệnh thanh đạm đồ ăn không có gì hứng thú. Bát bảo đậu hũ không có gì chính tông hay không chính tông, các cửa tiệm cách làm cũng không giống nhau, chỉ cần ngươi nghĩ đến ăn ngon chính là chính tông. Diệp Thích rất hài lòng cái này bàn bát bảo đậu hũ, liên tiếp múc ba muôi. T, cái này cá thịt thật cay, ta liền không có nếm qua cay như vậy. Quách Mộng Đình sâu một hơi, vội vàng uống một hớp lớn trà sữa, ấy, nhà bọn hắn trà sữa uống vẫn rất ngon. Sữa vị rất đủ à. Mấy người cả đối thức ăn trên bàn ăn như gió cuốn, sát vách bàn Vương Tố Lệ bạn trai cũ liền có chút dục dịch, lại bắt đầu thỉnh thoảng hướng bọn hắn bàn này nhìn, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trương Lộ Vũ an vị tại Vương Tố Lệ bên cạnh, toàn thân không được tự nhiên, cơm đều nhanh ăn không trôi, lần nữa nhịn không được nói, ca môn, ngươi có lời gì muốn nói liền nói, ta không phải bạn trai nàng, chúng ta liền cùng một chỗ tranh tài nhận biết đến liên hoan. Ngươi có thể hay không đừng như thế tổng xem chúng ta ta cơm đều nhanh ăn không vô nữa. Vương Tố Lệ bạn trai cũ một mặt phức tạp, rốt cục mở miệng, Tố Tố. Gọi ta tên đầy đủ. Vương Tố Lệ một mặt lạnh lùng. Vương Tố Lệ đồng học, ngươi. Nhận biết nhà này lão bản. Bạn trai cũ trong khẩu khí mang theo thăm dò. Vương Tố Lệ một mặt lạnh lùng. Ngươi có thể hay không? Cùng người già lão này tấm nói một chút đem ta Đức Châu gà hầm hẹn trước dịch chuyển về phía trước mấy ngày. Đám người. Vương Tố Lệ. Cút. Chương 130, canh gà. Chờ bếp sau làm xong, Trương Lộ Vũ một đoàn người đã rời đi, Quách Ngộng Đình trước khi đi còn gói một phần nhân hạt thông hạt ngô bảo là muốn mang về cho nàng nữ nhi ăn. Giang Phong từ sau nấu ăn đi ra hoạt động gần cốt, nghe thấy Vương Tú Liên đồng chí đang đánh điện thoại cho chim thị thương nghiệp cung ứng để bọn hắn chuẩn bị thêm mấy con gà sống. Quý Nguyệt ngồi ở trên ghế chơi điện thoại, gặp Giang Phong đi ra hỏi, lúc nào ăn cơm? Tôm vừa vào nồi, còn có 10 phút đồng hồ đi. Giang Phong đi quầy hàng cầm điện thoại gọi điện thoại cho Vương Hạo để hắn không cần mượn đưa thức ăn ngoài mò cá mau trở lại ăn cơm. Cái này học kỳ phổ biến việc học trọng, ngoại trừ Vương Hạo cùng Lưu Tử Hiên những người khác bình thường đều không đến trong tiệm hỗ trợ. Vương Tú Liên vốn là muốn lại tìm một cái tiện nghi học sinh người tháo vát, kiêm chức tin tức đều phát đến A Đại kiêm chức trong đám, kết quả phát hiện căn bản không cần. Quý Nguyệt một cái đỉnh hai. Tại kinh lịch tuyệt địa cầu sinh kéo cào đại tác chiến về sau, Quý Nguyệt cả người phảng phất tiến hóa đồng dạng. Không riêng phê duyệt tốc độ biến nhanh, thu cái bàn bưng thức ăn tốc độ cũng thay đổi nhanh, thậm chí để cho người ta đối nàng chuyên nghiệp sinh ra hoài nghi, cho người cảm giác không giống như là gở dạ phiệp đệ xịt chuyên nghiệp giống như là khách sạn phục vụ quản lý chuyên nghiệp. Hả, đúng, các ngươi xế chiều hôm nay tranh tài có phải hay không đào thải thật nhiều người? Quý Nguyệt hỏi. Tỷ lệ đào thải 96%, thế nào? Giang Phong đáp, hắn biết Quý Nguyệt kỳ thật không thế nào quan tâm chủ nghệ giải thi đấu. Xế chiều hôm nay 5 điểm không đến thời điểm, An Linh, chính là cái kia đặc biệt có thể uống cô nương, giống như bị đào thải, tại sát vách mua một điểm rong biển kia tại trong tiệm uống 3 bình rượu sái. Quý Nguyệt nói, say, say, vừa uống vừa khóc, ta kém chút còn tưởng rằng nàng là thất tình, ta sợ nàng đi không quay về buổi tiếp nàng đi đến lầu ký túc xá bên dưới mới trở về. Quý Nguyệt lắc đầu, cũng không phải chuyên nghiệp, một trận tranh tài mà đã đến vậy a. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới, câu nói này, hắn đã từng nói với Trần Tú Tú qua. Trần Tú Tú học được 7 năm đàn dương cầm, cơ bản đều là bị ba nàng đè ép học, cùng Giang Phong lúc còn nhỏ học nấu ăn có dị khúc đồng công chi diệu. Nàng đối đàn dương cầm không có gì hứng thú, học đàn 7 năm mỏ cá 5 năm, một mực là nửa cái siêu. Sơ tam thời điểm, Zét Thị có một cái dân bạn tranh tài dương cầm. Nàng nhất thời hưng khởi ghi danh, một đường giết tiến 30 vị trí đầu sau thảm tao đào thải. Bị đào thải ngày ấy, Trần Tú Tú về nhà khóc một cái buổi chiều, Giang Phong lúc ấy cũng là nói như vậy, ngươi vốn chính là cái nghiệp dư, một trận tranh tài mà đã đến mức A. Trần Tú Tú là thế nào trả lời tới? Ngươi học được gần 10 năm nấu ăn, ngươi cũng là nghiệp dư, ngươi bây giờ đi tham gia chủ nghệ tranh tài ngươi bị đào thải ngươi có khó qua không? Ngoài miệng nói không thích ai sẽ học nhiều năm như vậy. Lúc đó Giang Phong lời thề son sắt trả lời chắc chắn sẽ không khổ sở, hắn lúc ấy cảm thấy mình đời này sẽ không lại cùng chủ nghệ nép một bên, hắn cũng không nhiều ưa thích học nấu ăn. Nô Mẫn Kỳ bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, Giang Thúc nói còn có 5 phút đồng hồ ăn cơm. Mẫn Kỳ, ngươi ưa thích chủ nghệ sao? Giang Phong không có từ trước đến nay hỏi một câu. Ưa thích à? Nô Mẫn Kỳ nói. Từ nhỏ đã ưa thích. Đó cũng không phải, lúc còn nhỏ đều là bị cha ta cùng ta ra ra buộc học. Ai lúc còn nhỏ ưa thích bị giam tại trong phòng bếp luyện đao công, ngươi lúc còn nhỏ ưa thích. Nô Mẫn Kỳ cười, một mặt hoài niệm, lúc còn nhỏ khẳng định là ưa thích chơi, khi đó đặc biệt hâm mộ bạn học ta không cần bị giam tại trong phòng bếp học nấu ăn. Ta nhớ được khi đó ta cùng ta tiểu đường ca cùng một chỗ giả bệnh lý do đều biên đồng dạng, bị gia gia của ta phát hiện một bữa đánh đập, sau đó liền rốt cuộc không dám, đàng hoàng tại trong phòng bếp học nấu ăn. Sau đó thì sao? Quý Nguyệt tới hào hứng. Ngươi tiểu đường ca chủ nghệ giống như ngươi được không? Hắn học được mấy năm lên sơ trung sau liền không có học được, hắn kỳ thật không có thiên phú gì, nhà ta chỉ ta cùng ta tam đường ca thiên phú tốt, ta tam đường ca không lên đại học, bây giờ đang cửa hàng cho ta cha trợ thủ. Nô Mẫn Kỳ nói, ta là sơ trung thường cho cha ta để cho ta đi trong tiệm hỗ trợ sau mới ưa thích chủ nghệ. A, Quý Nguyệt nghe không hiểu. Ta không thích học nấu ăn, nhưng ta thích nghe khách nhân khen ta làm đồ ăn ăn ngon. Nô Mẫn Kỳ nói, gia gia của ta tại ta ban đầu học nấu ăn thời điểm tiểu cùng ta nói, có thể được đến khách nhân khích lệ là đầu bếp lớn nhất vinh diệu, khi đó ta làm rau trộn, kỳ thật cũng chính là bày bản, đã cảm thấy là mình làm, chạy đến khách nhân nơi đó đi hỏi bọn hắn ta làm rau trộn có ăn ngon hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút còn rất buồn cười, ta nhất định phải từng cái hỏi nhất định phải mỗi người bọn họ đều nói ăn ngon mới coi như thôi, về sau bị gia gia của ta một trận mắng. Ngươi sơ chung thời điểm như thế tự luyến sao? Quý Nguyệt nhịn không được cười. Có thể là bởi vì ta học nấu ăn thời điểm cha ta cùng ta ra ra đều rất ít khen ta, khi đó muốn được người khích lệ đi. Nô Mẫn Kỳ chẳng lẽ có chút không có ý tứ, kỳ thật ra ra của ta nói không sai, khách nhân khích lệ chính là một cái đầu bếp lớn nhất vinh diệu, ta thích làm đồ ăn, kỳ thật chính là ưa thích người khác khen ta, vô luận ta có nghe được hay không, ta đều cao hứng. Vậy ta về sau mỗi ngày cũng khoe ngươi. Quý Nguyệt cười nói, Giang Phong, ngươi thì sao? Ngươi khẳng định cũng là từ tiểu học làm đồ ăn. Không kém bao nhiêu đâu, ta nguyên lai cũng là bị gia gia của ta cưỡng chế lấy học, về sau muốn thi cấp 3 liền không có học được. Giang Phong nói, nếu như không phải đạt được trò chơi, hắn cũng chỉ lại ở trong tiệm hỗ trợ quét dọn vệ sinh lấy tiền bảy cái bàn, mà không phải muốn như bây giờ tại bếp sau hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi nguyên lai cũng giống Mẫn Kỳ đồng dạng ưa thích bị người khác khen? Quý Nguyệt hỏi, ta. Giang Phong vừa định nói hắn mới sẽ không, lời đến khỏe miệng liền ngăn chặn. Tiểu Phong, ăn cơm, đi giúp ngươi mẹ xới cơm. Giang Kiến Khang bưng mỡ hầm tôm bự từ trong phòng bếp đi ra. Vương Hạo cùng Điều Nghiên địa hình ăn cơm đồng dạng, vừa vặn trở về, một mặt may mắn, ai nha, đuổi kịp đuổi kịp. Nói đem thức ăn ngoài Dương ôm đi bếp sau. Giang Phong xới cơm thời điểm có chút xuất thần, hắn vừa mới đột nhiên ý thức được, hắn là ưa thích bị người khác khen. Bất kể là nguyên lai like cho Trần Tú Tú làm đập dưa leo, vẫn là đại nhất, đại nhị thời điểm tại ký túc xá làm nấu cơm sườn. Hắn đều là muốn đạt được người khác khích lệ. Tại trong ký túc xá làm một phần nấu cơm sườn sao mà phiền phức, mua thức ăn rửa rau xử lý thịt muốn dày vò thật lâu, nhất là dưới đại đa số tình huống đều không phải là hắn muốn ăn là Vương Hạo muốn ăn. Hắn ưa thích, không phải liền là bị người khác tán dương sau tự đắc cùng làm ra đồ ăn bị người khác nhận đồng cảm giác thỏa mãn sao. Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng, hắn là ưa thích làm một chủ sư. Hắn chán ghét vất vả luyện nấu ăn quá trình, nhưng hắn hưởng thụ vất vả luyện nấu ăn sau kết quả. Hắn học được 10 năm nấu ăn, vì chính là thực khách khích lệ, mà không phải lao ra tử hài lòng. Giang Phong đầu ba chén cơm lấy cơm đi đến bên cạnh bàn, tọa hạ an tâm ăn cơm. Ngươi vừa mới làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Nô Mẫn Kỳ an vị bên cạnh hắn, hỏi. Không có gì, chính là vừa mới phát hiện kỳ thật ta vẫn rất ưa thích chủ nghệ. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ nhìn hắn một cái, ngươi đương nhiên ưa thích. Ngươi nếu không thích, cũng học không được tốt như vậy. Chương 131, người không bằng lợn. Đốn ngộ bản thân nhưng thật ra là thích chủ nghệ về sau, Giang Phong như thể hồ quán đỉnh. Tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết kẹt tại nào đó một cảnh giới chậm chạp không có buông lòng cao thủ, huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tu vi đã đủ tâm cảnh lại không được đành phải nhập thế tu hành cao nhân, tâm ma vừa vỡ, cảnh giới tự nhiên là buông lòng, đến tiếp sau đột phá cũng liền nước chảy thành sông nhẹ nhõm tự nhiên. Trở lên đều là Giang Phong ảo tưởng. Người ta trong tiểu thuyết đại lão, đều là tâm cảnh không xứng với thực lực bản thân, Giang Phong cái này nhiều lắm là tính thực lực bản thân không xứng với tâm cảnh, huống hồ hắn học kỳ trước mà nguyên mới 66 phân. Tư tưởng giác ngộ cũng không cao. Nhưng là hắn nằm mơ trình độ cao à, làm một đêm kỳ quái điểm thêm nam chính đánh quái thăng cấp lưu ngộng, tỉnh lại sau giấc ngủ thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ngồi ở trên giường dư vị bản thân vừa mới ở trong mơ quyền đả Bắc Bình Trương Quang Hàng, chân đạp đất thuộc Ngô Mẫn Kỳ, cách cuối cùng đăng đỉnh chỉ kém 5 phút. Ai, tỉnh sớm a. Giang Phong thật sâu thở dài. Phong ca, than thở cái gì đâu? Vương Hạo gần nhất coi trọng một vị hệ ngoại ngữ mỹ mạo độc thân tiểu học muội. Mỗi ngày sáng sớm chăm chỉ chạy bộ, dốc lòng tại trở lại đại nhất cân xứng dáng người thoát ly độc thân cầu hàng ngũ. Ta mơ tới ta cầm quán quân. Giang Phong nói. Mộng đều là phản. Là ngươi béo hổ phiêu, vẫn là ta tiểu phu cầm không được đao. Đơn giản rửa mặt sau Giang Phong liền đi trong tiệm hỗ trợ, hiện tại kiện khang quán ăn khai triển Đức Châu gà hầm nghiệp vụ, tương ứng lượng công việc cũng gia tăng thật lớn. Giang Phong đến thời điểm Giang Kiến Khang đã bận rộn, dùng bản thân vừa mua đao cụ, xử lý gà lúc gọi là một cái nhiệt tình mười phần. Vương Tú Liên ở bên ngoài lốp bốp theo máy kế toán, tính mỗi ngày có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền, tính được gọi là một cái vui vẻ ra mặt. Tiểu Phong, đi cắt cà rốt. Giang Kiến Khang phân phối làm việc. Ai? Từ một buổi sáng sớm vẫn bận đến hơn một giờ trưa mới ăn cơm trưa, sau bữa cơm trưa là mọi người vui sướng cá ướp muối thời gian. Quý Nguyệt mấy ngày nay trầm mê một bộ bá đạo tổng giám đốc yêu ta vong kịch không cách nào tự kiềm chế, mỗi ngày giữa trưa tất nhìn, đi theo kịch bản cùng một chỗ khi thì cảm động, khi thì hoa si. Khi thì hoa si, khi thì hoa si, khi thì hoa si. Gần nhất kịch bản đều tại hoa si. Trời ạ, đây cũng quá ngọt đi. Quý Nguyệt phát ra hoa si thanh âm. Giang Phong. Dạng này bung dù hai người đều xối được thấm ướp chỗ nào ngọt, còn có bên trên một tập, nam chính một cái xoay người từ cao 4, 5 mét nhảy xuống còn có thể bảo trì một cái cực kỳ đẹp trai tư thế rơi xuống đất, loại này cắt điêu kịch bản đến cùng chỗ nào ngọt. Không sai, hắn cũng đang nhìn. Mà lại cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ nhìn đến tập 12. Bộ này vô não cắt điêu kịch hương vị vậy mà như thế đáng chết ngọt ngào. Nam chính cùng nữ chính đã ôm nhau, bước kế tiếp chính là nghiêng đầu nâng hôn lên khuôn mặt hôn sát, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Giang Phong điện thoại vang lên. Tạm dừng một chút. Giang Phong vội nói. Người nhanh lên. Quý Nguyệt nhấn xuống tạm dừng. Uy, ngài tốt, xin hỏi là Giang Phong tiên sinh sao? Ta là hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu nhân viên công tác. Chúc mừng ngài tấn cấp đến thi dự tuyển vòng thứ 2, vòng thứ 2 tranh tài sẽ tại ngày 23 cũng chính là ngày kia 9 giờ sáng cử hành, địa chỉ là Sơn Thủy Quảng Trường, xin ngài tại 8 giờ 30 phút trước đó trình diện, nếu như quá thời gian coi là bỏ quyền, nếu như ra trận thẻ đánh mất có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Xin hỏi ngài còn muốn vấn đề gì sao? Nhân viên công tác muội tử ngọt ngào hỏi. Không có. Được rồi, nếu như mấy ngày nay ngài có bất kỳ liên quan tới tranh tài vấn đề có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Điện thoại của chúng ta sẽ bảo trì 24 giờ bình thường nghe. Được rồi, tạ ơn. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Giang Phong cúp điện thoại, Quý Nguyệt hỏi, chủ sự Phương đánh tới. Ân, để ta ngày kia đi tranh tài, nhanh nhanh nhanh, khôi phục phát ra, ra ra của ta 2 giờ rưỡi liền muốn tới, đợi chút nữa cái này tập ta không nhìn xong. Giang Phong nói, mấy chục giây sau, nam chính nữ chính thâm tình ôm hôn, nhạc nền vang lên, pha quay chậm kéo dài. Ánh sáng nhu hòa lọc kính mỹ nhan các loại đặc hiệu lập tức toàn bộ triển khai. Trời ạ, quá ngọt đi. Quý Nguyệt ngâng mặt cảm thán nói. Giang Phong liếc mắt nhìn Quý Nguyệt một chút. Cái này có cái gì, độc thân cầu chính là thích hoa si. Một giây sau, nữ chính thẹn thùng được túi đầu, lặng lẽ dắt nam chính tay, yêu đương hôi chua vị phảng phất đều muốn từ trên màn hình tràn ra tới. Giang Phong. Ngoa tạo, ta cũng rất muốn một cái dạng này bạn gái. Giang Phong thành công tại lao ra từ trước khi đến xem hết mới nhất đổi mới, bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó sau ngoan ngoãn về bếp sau luyện tập. Hơn 5 giờ thời điểm có người điện thoại đặt trước bên ngoài đưa đơn, hơn 1.000 đại đàn chỉ là có chút xa đi tàu địa ngầm đi vừa về được hơn nửa giờ. Người mua nguyện ý ra ngạch bên ngoài phối đưa phí, Vương Tú Liên cân nhắc một chút tiếp đơn, Lưu Tử Hiên cùng Quý Nguyệt đi đưa thức ăn ngoài, phối đưa phí hai người bọn họ chia đều. Phía trước chỉ có Vương Hạo cùng Vương Tú Liên có chút bận không qua nổi, Giang Phong làm bếp sau địa vị thấp nhất chủ nghệ nát nhất đầu bếp, bị phân phối đến bên ngoài hỗ trợ. Thật lâu không có làm bưng thức ăn đoạn thủy quét dọn lau bàn sống Giang Phong nghiệp vụ rất là lạnh nhạt, dẫn đến có không ít khách hàng chờ không nổi bản thân chủ động cầm khăn lau lau bàn, lau xong bản thân còn có thể thuận tiện lau lau sắt vách bàn, như vậy hài hòa khách hàng cùng thương gia quan hệ hiện nay đã rất ít gặp. Giang Phong thật bất ngờ nhìn thấy một người, Quách Ngọc Đình. Nàng mang theo một cái con phim hoạt hình cặp sách nhỏ tiểu nữ hài, hẳn là con gái nàng, ghim hai cái con cừu nhỏ sừng biện, chăm chú lôi kéo tay của nàng. Nhanh cho thúc thúc Vân An. Đợi chút nữa chính là cái này thúc thúc cho ngươi nấu đồ ăn ăn. Quách Ngộng Đình nói. Ca ca tốt, ca ca ta muốn ăn ngô xào hạt thông cùng sườn xào chua ngọt. Tiểu nữ hài nói. Ai? Giang Phong lập tức toàn thân thư sướng, vui vẻ ra mặt đi phòng bếp hạ đơn. Như thế cơ linh hiểu chuyện thông minh nghe lời xinh đẹp hiểu lý rõ là ánh mắt tốt hài tử. Giang Phong không riêng căn dặn Giang Kiến Khang hảo hảo sao không cần phiêu, còn đi cho nàng đổ một chén nhỏ trà sữa. Vừa đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy Quách Ngộng Đình cùng với nàng nữ nhi nói, hôm nay là ba bà của ngươi đi công tác chúng ta mới đến bên ngoài tới dùng cơm, nhà này phòng ăn là mụ mụ nhận biết bằng hữu mở rất sạch sẽ rất vệ sinh cho nên có thể tới ăn, trường học bên cạnh quán ven đường ăn nhiều sẽ bụng đau sẽ tiêu chảy, ngươi cũng không thể lưng cái này mụ mụ vụng trộm đi ăn, biết sao? Không phải mụ mụ về sau liền không mang ngươi đến nơi này ăn, ngươi muốn ăn ngô xào hạt thông cũng không có ăn. Tiểu nữ hải trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu. Mụ mụ. Ba ngày kia mới trở về ta ngày mai cũng muốn tới này ăn. Tiểu nữ hải nãi thanh mãi khi nói. Vậy ngươi phải nghe theo lời của mẹ, mụ mụ chủ nhật cho ngươi báo một cái viết văn phụ đạo ban cùng một cái số học phụ đạo ban. Bên trong có rất nhiều giống như ngươi lớn tiểu bằng hữu, ngươi có thể đi nhận biết bạn mới. Chỉ cần ngươi đi ngoan ngoãn lên lớp mụ mụ trời tối ngày mai liền còn mang ngươi tới chỗ này ăn. Quách Ngộng Đình nói. Tiểu nữ hải gật gật đầu. Giang Phong. Hai tử. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi vì một bữa cơm đều đã mất đi thứ gì. Hơn một ngày thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua, ngày 22 ban đêm, Vương Hạo thi lại thành tích rốt cục ra, 45, trùng tu. Vương Hạo tại không gian, vòng bằng hữu, vậy bồ đều phát một chuỗi mặt khóc lấy đó bi thống. Có người nói rõ niên giáo tín hảo cùng hệ thống vẫn là lý giáo sư. Giang Phong vốn còn muốn đi an ủi một chút đáng thương bạn cùng phòng. Kết quả xem xét vượt ba phát hiện ta vị kia cầm nhân vật chính kịch bản bạn cùng phòng một giờ trước còn tại đổi mới. Kịch bản đã tiến triển đến nhân vật chính tại hải tuyển đấu trường đại phát thần uy, làm ra hoàng kim cà chua trứng tráng, phú nhị đại đại chúng ban giám khảo ăn một lần lã chã rơi lệ, tại chỗ liền muốn nhận nhân vật chính vì đại ca, cùng trận chủ sự phương cao tầng chi tử xem làm kình địch đã tính xong muốn ngầm thao tác diệt trừ hắn. Kịch bản cao trào địa, thiếp mời tiếp theo chúng soát 666 thuốc lâu chủ nhanh lên đổi mới. Thậm chí còn có vong chạm đến đánh quảng cáo hỏi lâu chủ có hay không mục đích đem bộ này văn chuyển đến bọn hắn trang web đi lên. Giang Phong. Vương Hạo lúc trước liền nên đi có biên đạo chuyên nghiệp trường học, đến lý công khoa viện trường học học vật lý làm gì. 10 giờ tối, đêm chạy về tới Vương Hạo một mặt bi thống đẩy ra cửa ký túc xá, mồ hôi nhễ nhại, ngựa khí bi thảm, như đoán như mộ, như khóc như tố. Phong ca, ta thật thê thảm à, ta học kỳ sau trùng tu vẫn là lý giáo sư dạy ta, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy à. Giang Phong một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Ta không có nhìn lầm, cái này thiếp mời là ngươi tại ngươi phát vòng bằng hưu sau đổi mới A. Vương Hạo. Cửa sổ không có đóng, cửa lại là mở, không khí lưu thông, hiện tại dù đã vào xuân nhưng ban đêm vẫn như cũ có chút hơi lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, Vương Hạo run lập cập. Ai nha, lạnh quá, ta đi tắm trước, đợi chút nữa nên không có nước nóng. Vương Hạo cấp tốc nói sang chuyện khác. Cà chua trứng trắng là không thể nào mỗi khối cà chua đều trùm lên kim hoàng trứng dịch, cà chua cũng không có khả năng biến thành kim sắc, ngươi từ chỗ nào chép tới huyền học cà chua trứng trắng. Giang Phong nói, A Liệt, ta chính là đem thần cấp hoàng kim cơm trứng chiên tùy tiện sửa đổi một chút viết, mỹ thực phiên nam chính làm sao có thể không có trong truyền thuyết thần cấp hoàng kim cơm trứng chiên, Phong ca, ngươi rất lâu không nhìn tiểu thuyết lạc hậu. Vương Hạo đạo, cầm quần áo đi tắm rửa. Giang Phong, ta gần nhất nhìn một bản mỹ thực tiểu thuyết nam chủ nhân khí còn không có một con lợn cao. Vẫn là một đầu tại chương 43 liền chết heo. Chương 132, trứng gà đồ ăn. Sơn Thủy quảng trường được cho A Thị lớn nhất quảng trường, cứ đến trạng vạng tối liền sẽ bị nhảy quảng trường vũ bác gái nhóm công chiếm, bởi vì sân bãi đủ lớn, công chiếm quảng trường các khu bác gái nhóm phân thuộc tại khác biệt phe phái, tập kết khác biệt phương trận. Nội nhập trong đó người từ quảng trường một đầu đi đến bên kia, chí ít có thể nghe được 5 loại trở lên khác biệt khúc mục, từ truyền thống lão ca trên mặt trăng đến đã từng bạo khoản tối huyễn dân tộc phong, lại đến đoạn thời gian trước lực lượng mới xuất hiện đường tình cong cong, cái gì cần có đều có. A Thị tất cả quảng trường vũ kẻ yêu thích đều có thể ở đây tìm tới thuộc về mình một chỗ cắm rủi. Còn lại thời điểm tương đối yên tĩnh một điểm, có đôi khi sẽ có một chút giảm tổ chức hoạt động, hoặc là thương gia thuê sân bãi tổ chức một chút ca hát khiêu vũ loại hình tranh tài. Thi dự tuyển vòng thứ 2 có 119 tên tuyển thủ, chủ sự phương đã muốn cùng trận một lần so song, Sơn Thủy quảng trường không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo đấu trường chỗ. Giang Phong cũng cảm thấy rất vui mừng, tranh tài địa điểm rốt cục không phải vùng ngoại thành. A Đại vị trí liền đã rất lệch, trước hai trận tranh tài đều là từ một cái xa xôi vùng ngoại thành chạy đến một cái khác xa xôi vùng ngoại thành, tranh tài 1 giờ trên đường 3 giờ, một trận tranh tài liền phải dày vò nửa ngày, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở trên đường. Sơn Thủy quảng trường liền muốn gần nhiều, tàu điện ngầm thẳng tới, còn không cần thay đổi, 20 mấy phút liền có thể đến. Giang Phong khinh trang thượng trận, bao đều không có cõng, trong túi liền tấm thẻ căn cước cùng ra trận thẻ, cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng lúc xuất phát. Đến lúc đó Sơn Thủy quảng trường đã tương đương náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, trừ tuyển thủ cùng gia thuộc còn lại tất cả đều là xem náo nhiệt, bởi vì là ngày làm việc, vây xem tất cả đều là đại gia đại mụ, may chủ sự phương cơ trí tuyển ngày làm việc tranh tài, không phải quần chúng vây xem số lượng còn được bạo tăng mấy lần, tuyển thủ đều không chen vào được. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ trực tiếp đứng ở nhập tràng khẩu bên cạnh trên mặt bàn, cầm điện âm loa thêm loa phóng thanh rắc cuống họng hô to, tranh tài tuyển thủ mời từ nơi này ra trận. Những người còn lại xin đừng nên ngăn ở của vào, mời trước hết để cho tuyển thủ dự thi ra trận, tuyển thủ dự thi mời tại 8 giờ 30 phút trước ra trận. Tuyển thủ dự thi mời từ nơi này ra sân, những người còn lại xin đừng nên ngăn ở cửa vào, tuyển thủ dự thi xin. Giang Phong ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Cái này, tốt giống không chen vào được a. Giang Phong cảm thán nói, đều là đại gia bác gái, nghĩ chen cũng không dám chen a. Tiểu hòa tử, ngươi cũng là đến xem so tài a. Trên tay bắt nửa cái cống ngầm dầu xuất phẩm chiên già rồi, nhưng nhìn kim hoàng xốp giòn thơm nước mê người bánh quẻ răng lợi rất tốt, lao đại gia trông thấy bồi hồi tại đám người bên ngoài. Giang Phong tò mò hỏi, ta đến tranh tài. Tranh tài? Đại gia lập tức liền tinh thần, trung khí 10 phần đối phía trước vừa hô, nhường một chút, nhường một chút, đừng chậm trễ tiểu tử này tranh tài, trước mặt nhường một chút, để người ta tranh tài tuyển thủ đi vào trước. Trước mặt một cái bác gái nghe thấy được, một tay lấy bản thân bạn già lôi ra, có nghe hay không, để người ta tranh tài tuyển thủ đi vào trước, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi xem đến sao. Nàng bạn già bị lôi ra, cũng dắt cuống họng sông phía trước quát, chớ đẩy, để người ta tham gia trận đấu tiểu hỏa tử tiểu cô nương đi vào trước. Chớ đẩy, nhường một chút, nhường một chút. Để người ta tuyển thủ dự thi đi vào trước. Trước mặt nhường một chút. Ngắn ngủi một phút, vây xem náo nhiệt đại gia đại mụ nhóm liền cho Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ nhường ra một đầu thông hướng cửa vào đường. Đừng nói là không chút thấy qua việc đời Giang Phong, coi như gặp qua sóng to gió lớn Ngô Mẫn Kỳ đều có chút ngộng. Loại này truyền thuyết tại nhân vật chính mới có đãi ngộ, dựa theo bình thường thần tượng kịch bản, tiếp xuống bọn hắn chỉ cần đi đường măng gió, tư thế đẹp trai, biểu lộ muốn cao lạnh, ống kính kéo dài thả chậm tốc độ, nhạc nền hợp thời vang lên, chung quanh quần chúng vây xem liền sẽ thét lên lớn tiếng khen hay. Mắt nhìn chung quanh bác gái các đại gia, Giang Phong thanh tỉnh. Mắt nhìn biểu, nhanh 20, Giang Phong nói, đi mau. Lập tức liền 20. Hai người bước nhanh hướng cửa vào đi đến. Đi đường mang gió, tư thế đẹp trai hơn, biểu lộ muốn cao lạnh. Ngươi xem một chút tiểu tử kia. Khẩn trương đến mặt đều cứng. Giang Phong. Thuận lợi ra trận, Giang Phong vẫn như cũ là số 13, Nô Mẫn Kỳ là số 39, hai người vị trí cách xa nhau rất xa. Giang Phong cầm mã số của mình bài trăm mối cảm xúc nguồn ngang, lại là số 13, hắn khả năng cùng 13 cái số này hữu duyên. Chu nghệ đài bên trên chỉ có đồ gia vị cùng hương liệu, không có bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn, ngược lại có giấy bút. Tuyệt đại đa số người đều đã ra trận, bên ngoài ô ép một chút một mảnh đến thêm dầu hoặc là đến xem náo nhiệt quần chúng vây xem, đều nhìn chằm chằm trong tràng tuyển thủ nhìn. 12 người một loạt Giang Phong vị trí ngay tại bên cạnh, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Rất nhanh liền đến tính đến ra trận thời gian, không có người đến trễ, các nhân viên làm việc không biết từ chỗ nào lấy được rất nhiều nhựa tợ lặt tiệp ghế dựa để các vị đại gia đại mụ nhóm ngồi xem náo nhiệt. Trước đó ăn bánh quẩy đại gia đẩy ra tận cùng bên trong nhất, trông thấy Giang Phong còn vui tươi hớn hở hướng hắn hô, tiểu hòa tử, thêm dầu à. Vẫn như cũng là trung khí mười phần. Này này, nghe được, tốt. Chủ sự Phương trang bị cũng thăng cấp, từ điện âm loa đổi thành microphone. Cái kia, mời bên ngoài sân người xem yên tĩnh một chút, chúng ta tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Thanh âm quá lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ phát huy, phiền phức các vị phối hợp một chút. Bên ngoài sân quần chúng vây xem rất phối hợp yên tĩnh trở lại. Các vị tuyển thủ dự thi, ở đây ta đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp đến thi dự tuyển vòng thứ 2. Căn cứ chúng ta chế độ thi đấu, bổn tràng tranh tài sẽ có 16 tên tuyển thủ tấn cấp, đến lúc đó tấn cấp đám tuyển thủ sẽ cùng đến từ cái khác 3 cái thi đấu khu đồng dạng tấn cấp làm cả nước 32 cường đám tuyển thủ tranh đoạt lần này hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu quán quân. Đồng dạng, bổn tràng thi dự tuyển sẽ từ mỗi điểm trực tiếp độc nhất vô nhị toàn trường trực tiếp, tất cả đồ gia vị hết thể từ hảo vị đạo nhà tài trợ duy nhất. Đầu tiên để ta tới giới thiệu một chút bổn tràng tranh tài quy tắc, hạn thời gian 1 giờ 30 phút, nhất định phải dùng đến trứng gà, còn lại nguyên liệu nấu ăn không bị hạn chế. Mỗi một hàng ngang đều có 3 vị nhân viên công tác, các vị tuyển thủ dự thi xin đem các ngươi cần thiết nguyên liệu nấu ăn xếp danh sách giao cho nhân viên công tác. Đương nhiên, bởi vì kinh phí nhận hạn chế nguyên nhân, có chút nguyên liệu nấu ăn chúng ta không cách nào cung cấp, mong rằng chư vị thông cảm. Như có bất kỳ vấn đề, mời theo lúc hỏi thăm bản sắp xếp nhân viên công tác. Bổn trang tranh tài hết thể có 13 vị ban giám khảo, chấm điểm phương thức giống như trên một trận đồng dạng, trong đó 10 vị đại chúng giám khảo, 3 vị chuyên nghiệp ban giám khảo. 3 vị này chuyên nghiệp ban giám khảo ta nghĩ khả năng có tuyển thủ dự thi rất quen thuộc, đều là lần trước thi dự tuyển bên trong chuyên nghiệp ban giám khảo. Chuyên nghiệp trình độ xin mọi người yên tâm, bởi vì thời gian duyên cớ liền không đồng nhất giới thiệu, giống như trên một trận đồng dạng, ban giám khảo theo thứ tự trước sau theo thứ tự nhấm nháp chấm điểm. Từ giờ đến 9 giờ là các vị liệt nguyên liệu nấu ăn danh sách thời gian, hiện tại liền có thể bắt đầu. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ buông xuống microphone. Giang Phong mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ 37, còn có 23 phút cung cấp hắn nghĩ nên làm cái gì đồ ăn. 119 tiến 16, tỷ lệ đào thải vẫn như cũ rất cao, nếu có tuyển thủ ôm tâm thái chờ may mắn, muốn vì truy cầu tốc độ làm trứng tráng trứng hấp cái gì đoán chừng sẽ chết rất khó coi. Trứng gà đồ ăn a. Giang Phong cũng không muốn làm quả ớt trứng tráng loại này quá bình thường đồ ăn, có thể đi đến một bước này trên cơ bản đều là chuyên nghiệp đầu bếp, trừ số ít đục nước béo cò đi lên, còn lại trên cơ bản đều có chút tài năng. Làm cái gì đồ ăn tốt đâu? Chương 133, trứng gà đậu phụ. Trứng gà là loại hoa gia bàn ăn bên trên không thể thiếu một loại nguyên liệu nấu ăn, cũng là loài người nhất thường dùng ăn thực phẩm một trong. Dinh dưỡng cao, mỗi 100 khắc trứng gà bên trong liền ngậm 12.8 khắc protein. Ngậm nhân thể bắt buộc 8 loại axit amin, cùng nhân thể albumin tạo thành cực kỳ tương tự. Lòng đỏ trứng bên trong chứa phong phú lệ xì thịn, sợ tờ rồn, lòng đỏ trứng làm cùng canxi, lân, sắt, vitamin A, vitamin D cùng B tộc vitamin, đối tăng tiến hệ thần kinh công năng rất có ích lợi, cho nên trứng gà lại là cực tốt kiện nào thực phẩm. Mụ mụ tại tiểu hài khảo thí trước cho hắn làm một cây lòng nướng 2 cái trứng gà huyền học mát điểm bữa sáng cũng là có khoa học căn cứ. Giang Phong sẽ làm trứng gà đồ ăn liền có thêm, cái gì quả ớt trứng tráng, rau hẹ trứng tráng, cà rốt trứng tráng loại hình trứng gà nhưng sao vạn vật hệ liệt đồ ăn, các loại canh trứng hoa, trứng luộc, trứng hấp, trứng tráng, trứng mặn loại hình đều là hạ bút thành văn, nhưng hắn muốn làm một đạo hơi phức tạp một điểm đồ ăn, đã có thể thể hiện ra độ khó, lại không thể quá tốn thời gian. Giang Phong quay đầu muốn nhìn một chút Ngô Mẫn Kỳ có hay không đầu mối, phát hiện nàng đã cầm lấy bút bắt đầu liệt danh sách, lại nhìn chung quanh một chút. Có người tại túi đầu trầm tư, có người cầm bút chậm chạp không có động tác, có người gọi lại nhân viên công tác hỏi vấn đề. Giang Phong thính hai, nghe thấy phải phía sau số 20 nam tuyển thủ hỏi nhân viên công tác. Dùng đậu phụ Nhật làm có thể tính trứng gà đồ ăn sao? Không có ý tứ, bởi vì chế độ thi đấu nguyên nhân chúng ta không có chuẩn bị đậu phụ Nhật. Đậu phụ? Giang Phong lập tức tinh thần. Hắn gần nhất mới nhất am hiểu đồ ăn là cái gì? Bát bảo đậu phụ A. Trong tiệm bán được nóng này. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn làm 2-30 bản, mặc dù đều là giản dị bản, nhưng bản đầy đủ hắn cũng có thể làm, mấu chốt nhất là, hắn sẽ làm trứng gà đậu phụ. Đậu phụ Nhật là trứng gà làm, gọi đậu phụ nhưng căn bản không phải đậu phụ, không chứa bất luận cái gì đâu, chỉ là một loại khác loại canh trứng gà. Giang Phong muốn làm trứng gà đậu phụ dựa vào trứng, cùng đậu hũ non đồng dạng chân mềm, chỉ là nhan sắc hơi có chút lệch hoàng, cảm giác so đậu hũ non còn tốt hơn một điểm, dùng nó tới làm bát bảo đậu phụ không có chút nào đột ngột. Giang Phong nhấc tay, nhân viên công tác thấy thế hướng hắn đi tới. Ngươi tốt, Giang tiên sinh xin hỏi có vấn đề gì sao? Nhân viên công tác hỏi. Ngươi có pha tốt đậu nành sao? Giang Phong hỏi, nếu như chủ sự Phương không cung cấp pha tốt đậu nành bắt hắn bát bảo trứng gà đậu phụ cũng liền không đùa. Có, ngâm một đêm được không? Nhân viên công tác hỏi. Có giữ tươi màng sao? Có, ngay tại ngài góc dưới bên trái trong ngăn tủ. Liệt nguyên liệu nấu ăn thời điểm cần ghi số lượng sao? Không cần, chúng ta sẽ theo hai phần đồ ăn lượng chuẩn bị cho ngài nguyên liệu nấu ăn, như không đủ có thể tùy thời tăng thêm. Tốt, tạ ơn, ta không có vấn đề khác. Nhân viên công tác cười gật đầu rời đi. Giang Phong bắt đầu liệt nguyên liệu nấu ăn danh sách. Trứng gà, ngâm qua một đêm đậu nành, tôm nhỏ, đậu nành, cà rốt, tôm bóc vỏ, nấm hương, măng mùa đông, lạp xưởng hun khói, thịt gà, thịt bắp đùi. Nhìn thoáng qua tờ đơn xác nhận một lần, Giang Phong cảm thán một chút hắn chữ này thật là không dễ nhìn. Nếu là tấn cấp đoạt giải quán quân có tiểu mê mội tìm hắn muốn ký tên hắn tay này chữ làm sao đem ra được, thoáng khổ não một chút, lần nữa nhấc tay, đem danh sách đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn một chút danh sách, nói, Giang tiên sinh, chúng ta chuẩn bị tôm là tôm bóc vỏ, xin hỏi có thể chứ? Có thể. Giang Phong nói, được rồi, xin chờ một chút, chúng ta sẽ tại 9 giờ trước đó đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến. Nhân viên công tác cầm tờ đơn giao cho một tên khác nhân viên công tác. Giang Phong đưa tay nhìn đồng hồ, 8 giờ 47, còn có 13 phút. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người bắt đầu liệt danh sách, không ít người đều là thần sắc cháy bỏng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, giống hắn loại này liệt xong danh sách chỉ là số ít. Quay đầu, vừa vặn cùng Nô Mẫn Kỳ ánh mắt chạm vào nhau. Nô Mẫn Kỳ hướng hắn khẽ gật đầu, mỉm cười, sau đó túi đầu ngửi đồ gia vị. Giang Phong. Hắn cảm thấy Nô Mẫn Kỳ vừa mới cái kia tiếu dung đặc biệt quan phương. So nhân viên công tác còn nhân viên công tác. Thu tầm mắt lại, Giang Phong đình chỉ phát ra cá ướp muối khí tức, bởi vì nhân viên công tác cầm hắn muốn nguyên liệu nấu ăn tới. Lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, đừng nói một phần bát bảo đậu phụ, liền xem như ba phần đều dư xài. Bây giờ còn chưa đến tranh tài thời gian, không thể động thủ, nhưng nhìn xem luôn luôn làm được. Giang Phong trước nắm một cái đậu nành, lại nhìn một chút tôm bóc vỏ, đem mỗi cái nguyên liệu nấu ăn lần lượt nhìn một lần, cuối cùng đi xem thịt đùi gà. Phi thường thuần chính truyền thống đồ ăn gà thịt bắp đùi. May mà là tươi lạnh gà không phải đông lạnh gà, nguyên liệu nấu ăn không thể nói tốt, nhưng cũng không tính chênh lệch, không thể cho đồ ăn dệt hoa trên gấm nhưng cũng không trở thành cản trở. 9 giờ vừa đến, đúng giờ bắt đầu thi đấu. Cơ hồ là bá một chút, toàn trường tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. 119 vị tuyển thủ dự thi, tại bảo đảm tốc độ đồng thời còn được cam đoan chất lượng, nếu là ôm Quách Ngộng Đình loại kia dứt khoát liền từ từ sẽ đến ý nghĩ, nên đón nàng cũng chỉ có 10 vị đại chúng ban giám khảo hỗn hợp các loại mùi đồ ăn ở một cái. Giang Phong sớm liền đem đặt ở trong ngăn tủ hắn muốn dùng đồ làm bếp lấy ra, trước tiên đem cho thêm nước nấu chờ nước nấu lên, lại đem đậu nành bỏ vào sữa đậu nành cơ bên trong thêm nước đánh thành sữa đậu nành, thừa dịp đánh sữa đậu nành thời gian cầm hai cái trứng gà đánh vào trong chén, quay vân, qua xi hai lần. Lại đem sữa đậu nành cũng qua sàng hai lần, lấy ngang nhau trứng dịch cùng sữa đậu nành đều hỗn hợp, tiếp lấy qua sàng, muốn trứng gà đậu phụ tinh tế thuận hoạt cảm rất tốt, qua sàng chính là mấu chốt. Giang Phong đem kinh lịch mấy lần qua sàng hỗn hợp dịch đổ vào trong chén, đắp lên giữ tươi màng. Lúc này chỗ bên trong nước cũng mở, Giang Phong cầm chén để vào cho bên trong lửa chậm trưng, bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn trừ thịt gà có thể cắt toàn bộ cắt hạt lựu, lớn nhỏ càng gần càng tốt, các loại lớn nhỏ hình dạng đều tương tự khối vuông nhỏ nguyên liệu nấu ăn đặt ở cùng một chỗ quả thực chính là ép buộc trứng tin mừng. Giang Phong làm có được cao cấp đao công thuần thục thái thịt công. Xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ có thể nói là tương đương nhanh. Dùng Vương Hạo nhất quán sáng tác giọng điệu đến nói chính là, Giang Phong cầm lấy dao phay, phảng phất kiếm khách cầm bản thân âu yếm bảo kiếm, còn chưa xuất thủ, giữa hai bên liền tâm thần tương hội, chúng nhân giai nghi, chỉ cảm thấy hắn cầm đao thủ thế có chút quái dị, không nghĩ là bình thường đầu bếp cầm đao động tác. Không sai, Giang Phong cầm đao phương thức chính là Giang gia độc môn tuyệt học, trong truyền thuyết thất truyền đã lâu nấu ăn giới tuyệt học, Giang thị tinh thần đao pháp. Chỉ gặp, hắn động một điểm hàn mang tới trước, sau đó đao ra như rồng, trên thớt, nhìn như cổng cảnh dao phay lại như bút tẩu du long linh hoạt tự nhiên, Giang Phong động tác trên tay nhanh chóng, để mọi người vây xem chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, chỉ có thể phát ra một tia kinh hô. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cùng trận đấu tuyển thủ nhau nhau dừng tay lại bên trên động tác, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Phong, giờ khắc này, ở vào biên giới vị trí hắn phảng phất là toàn trường trung tâm. Một cỗ cường đại tự tin vương giả khí chẳng từ trên người hắn tán phát ra, vô cùng lóa mắt, vô cùng chói mắt, phảng phất trên trời mặt trời, lại tựa như trong bầu trời đêm đầy trời tinh huy. Đám người còn tại thất thần, Giang Phong liền đã cắt đến cuối cùng một đao. Nghĩ nghĩ lại, đám người tốt giống nghe thấy có long ngâm phượng khiếu chi thanh từ trên đao của hắn truyền đến, hình như có tinh quang, phảng phất có sao trời lấy Giang Phong làm trung tâm gieo rắc ra. Giờ khắc này, hắn chính là vũ trụ trung tâm, mênh mông thiên địa đều muốn vì đó thất sắc, so sao trời càng chói mắt, so mặt trời càng lóa mắt. Thật lâu, mới có người phát ra cảm thán, Giang thị tinh thần đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Phong ngay tại cắt thịt gà động tác, hắn vừa mới làm sao đột nhiên nhớ tới Vương Hạo hôm qua mới nhất đổi mới đâu. Chẳng lẽ là các điêu văn đều có một loại đáng chết ma lực. Hắn vừa mới thế mà thật đúng là đem bản thân thay vào thành nhân vật chính, cảm thấy mình tại dùng Giang gia tinh thần đao pháp. Lắc đầu, Giang Phong đem bản này đáng chết ta vị kia cầm nhân vật chính kịch bản bạn cùng phòng đuổi ra đầu góc của mình, chuyên tâm thái thịt. Còn Giang gia tinh thần đao pháp, ngươi tại sao không nói Lư Sơn Thăng Long Quyền? Chương 134, Nghiệp Nội Lương Tâm. Chính chặt lấy thịt gà, Giang Phong ẩn ẩn ngửi thấy chỗ bên trong tản ra mùi thơm, một mở nắp, quả nhiên không sai biệt lắm. Dùng cây tăm tại giữ tươi màng bên trên đâm ra một loạt lỗ nhỏ, đắp lên nắp nồi tại chuyển lửa nhỏ tiếp lấy trưng. Thịt gà cắt nhung cần kiên nhẫn, càng mảnh càng tốt, kỳ thật dùng xử lý bổng trực tiếp đánh thành nhung cũng được, nhưng đập ra gà nhung hiệu quả tự nhiên không bằng khoái đao cắt ra tới. Đậu phụ còn không có trưng tốt, Giang Phong còn có thời gian, hiện tại mới trôi qua 20 phút, không có người hoàn thành, Giang Phong cũng không cần khẩn trương thái quá. Vừa miệng chặt 5 phút, trong nồi trứng gà đậu phụ đã trưng có thể ra nồi, Giang Phong cầm chén bên trong đậu phụ để ở một bên thả lạnh, ít dầu nhập nồi, bắt đầu xào thịt gà. Xào thịt gà đồng thời thả hành gừng tỏi bạo hương, hoàn tất sau nhanh chóng đem trong nồi khối lớn gừng tỏi xúc ra, đem còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng nhau vào nồi bên trong lửa chậm sao, thêm một chút nước, đắp lên nắp nồi, lửa nhỏ chờ nước sôi. Giang Phong nhìn thấy, đã có người hoàn thành. Cầm chén ngã út trên chấm bản, đem trứng gà đậu phụ cắt thành đều đều hình lập phương khối nhỏ, cạnh góc bỏ đi không cần. Giang Phong đem màu vàng nhạt còn có chút quy đạn trứng gà đậu phụ bỏ vào trong âm, lặng lặng chờ đợi nồi nước canh sôi lên. Ngắn ngủi 2 phút không đến trong nồi nước canh liền sôi lên, Giang Phong thêm nước không nhiều, nếu như tăng thêm bát bảo đậu phụ dễ dàng luộc thành bát bảo đậu phụ canh. Đem trứng gà đậu phụ rót vào trong nồi, gia vị câu khiếm một bước đúng chỗ. Đồ ăn đã ra nồi, Giang Phong quan sát một chút, thô sơ giản lược đoán chừng làm xong người không cao hơn 10 cái, có đầy đủ thời gian bày ra. Trải qua 2 trận tranh tài, Giang Phong bày bản kỹ thuật có to lớn tăng lên, lại thêm trong tiệm thông thả lúc hắn cũng sẽ dành đến nhàm chán cho bát bảo đậu phụ bày bản, động tác tự nhiên là phi thường thành thạo. Bởi vì là cầm chén diện tích kỳ thật không lớn, đem cả rốt hạt tất cả đều đẩy đến dưới đáy đi chôn, đậu Hà Lan tất cả đều đẩy đến bát xuôi theo vây thành một vòng tròn, đậu Hà Lan bên trong là nấm hương làm thành vòng, nấm hương bên trong là lạp xưởng hun khói, lạp xưởng hun khói bên trong là thịt gà bên trong là mới là đậu phụ, phi thường có cấp độ cảm giác. Cuối cùng lấy thêm đũa một quái, để các loại có nhất định trình độ giao hòa. Giang Phong hài lòng nhìn xem trong chén bát bảo trứng gà đậu phụ, bản thân khen chính mình. Tác phẩm nghệ thuật A. Sau đó nhấc tay biểu thị mình đã làm xong. Nhân viên công tác đem đồ ăn bưng cho ban giám khảo, cho Giang Phong chỉ một cái phương hướng nói cho hắn biết qua bên kia nghỉ ngơi chờ đợi kết quả. Khu nghỉ ngơi ngay tại quảng trường suối phun phía sau, bởi vì cách suối phun cho nên không nhìn thấy tranh tài địa phương. Giang Phong chú ý tới. Bên ngoài sân quần chúng vây xem đã ít đi rất nhiều, trước đó ăn bánh quẩy đại gia đã đi. Làm đồ ăn dù sao không giống ca hát khiêu vũ đồng dạng có cực cao quan sát tính cùng giải trí tính, không có TV chuyển ra biên tập, phối trí, lợi buộc bạch cùng nhiên tình nhạc nền, làm đồ ăn kỳ thật không có cái gì đẹp mắt. Ở nơi đó nhìn không phải nhìn, về nhà thăm bản thân mụ mụ nấu cơm cũng kém không nhiều. Đương nhiên, nếu như đầu bếp trưởng được đặc biệt đẹp trai giống Trương Quang Hàng như thế, một M92, đôi chân dài. Trung pháp hôn huyết, tuổi nhỏ tiền nhiều, vậy liền coi là chuyện khác. Nhìn loại này đầu bếp tranh tài cùng nhìn bá tổng thần tượng kịch không có khác nhau, đem bản thân thay vào thành nữ chính hiệu quả càng tốt. Khu nghỉ ngơi có nước khoáng cung ứng, đặt vào một loạt cái ghế, chợt nhìn qua còn thật nhiều, có 7-8 chục đem, nhưng chỉ có 9 cái người, Nô Mẫn Kỳ cũng tại, nàng mang theo thai nghe tốt giống đang nhìn TV. Chú ý tới Giang Phong tới, Nô Mẫn Kỳ thu hồi điện thoại lấy xuống thai nghe, hỏi, ngươi làm cái gì chậm như vậy? Bát bảo đậu phụ là hiện làm, ta đại khái là cái thứ bao nhiêu hoàn thành. Giang Phong hỏi. Không rõ ràng, ta cũng vừa làm xong, ngay tại ngươi trước một cái, thành tích còn không có ra. Nô Mẫn Kỳ nói, ta làm lòng sao thủ. Bọn hắn có sao thủ bì. Giang Phong không nghĩ tới Ngô Mẫn Kỳ thế mà lại làm lòng sao thủ. Không có, nhưng là có phát tốt mì vắt, ta lúc đầu muốn làm tương ớt, nhưng bọn hắn chuẩn bị tương ớt không được, ta liền làm nước dùng. Nô Mẫn Kỳ nói. Ta nhớ được ngươi nghỉ đông thời điểm không phải không ăn vào chính tông lòng sao thủ sao. Trở về ta làm cho ngươi, mẹ ta cho ta gửi dầu cay vừa vặn đến. Giang Phong cân nhắc một chút Ngô Mẫn Kỳ ngày xưa làm đồ ăn thả quả ớt cùng hoa tiêu lượng. Đại khái suy đoán một chút nhà nàng dầu cay độ cùng tê dại độ, phi thường thức thời từ chối nhã nhặn, không được không được, ta gần nhất dạ dày không tốt lắm ăn không được quá cay. Nhà ta dầu cay không cay. Ngô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng, nàng lần trước cũng là như thế hình dung cái kia phần đem hắn cay khóc cá luộc, đất thuộc người liên quan tới cay không cay phương diện này chuyện ma quỷ hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Giang Phong một mặt nghiêm mặt, thái độ kiên định, không cay cũng không được, ta cảm thấy ta gần nhất vẫn là ăn ít cay cho thỏa đáng. Ngô Mẫn Kỳ gặp hắn thái độ như thế kiên định chỉ có thể coi như thôi, loại kia ngươi dạ dày tốt một chút ta lại làm cho ngươi ăn. Nói xong, liền lấy ra điện thoại đeo ống nghe lên tiếp lấy xem kịch. Số 39 Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ ở đây sao? Nhân viên công tác tới, mặt mỉm cười, tại Ngô Mẫn Kỳ nhấc tay sau đi đến bên người nàng, cười nhẹ nhàng chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, 10 cái hồng bài, cho điểm thành tích mời kiên nhẫn chờ đợi. Khu nghỉ ngơi số lượng không nhiều mấy người tất cả đều hướng Ngô Mẫn Kỳ nhìn lại, nàng xông nhân viên công tác gật đầu nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp tục túi đầu xem TV. Giang Phong an vị bên cạnh nàng soát bột ba, nghe thấy nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cái này lòng sao thủ còn không bằng đầu hũ ma bà. Giang Phong. Vương Hạo lại đổi mới, hắn đổi mới tần suất đã so rất nhiều văn học mạng tác giả cũng cao hơn, độc giả cơ số cũng rất khả quan, mỗi ngày nước tiếp người nối liền không dứt, thậm chí còn có fan hâm mộ bầy. Giang Phong muốn nhìn mới nhất đổi mới chỉ có thể điểm kích chỉ nhìn lâu chủ đảo ngược xem xét, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, mới nhất đổi mới là nhân vật chính thi dự tuyển làm giàu trên hoàng kim cả. Bỏ qua quả cà đi, nó chỉ là cái tử sắc hài tử. Vương Hạo cái này một viết đem quả cà trực tiếp viết biến sắc. Giang Phong miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đem mới nhất đổi mới xem hết, kỳ thật cũng không có nhiều, 2 phút liền xem hết, nhân viên công tác lại vừa vặn tiền đến, xin hỏi số 13 Giang Phong tuyển thủ ở đây sao? Giang Phong nhấc tay. Chúc mừng ngươi, 9 cái hồng bài, cho điểm thành tích mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhân viên công tác nói, 9 cái hồng bài thành tích kỳ thật cũng không tệ, Giang Phong cũng không có yêu cầu xa với cái thứ nhất cầu tấn cấp. Nhưng là có một vấn đề hắn khốn hoặc mấy phút, phi thường muốn hỏi một chút nhân viên công tác. Ngươi tốt, ngươi có thể nói cho ta các ngươi lựa chọn cái này 10 vị đại chúng giám khảo phương thức là cái gì không? Giang Phong hỏi. Trước 2 trận tranh tài đại chúng giám khảo đều là có già cũng ít, duy chỉ có trận này thuần một sắc người trẻ tuổi, hắn cũng không tin chủ sự phương tuyển người là ngẫu nhiên. Nhân viên công tác không nghĩ tới Giang Phong thế mà lại hỏi cái này, cười đáp, rất đơn giản, yêu cầu cao, có thể ăn, không ăn kiêng. Giang Phong không gây ngữ ngưng nghẹn. Cái này chủ sự phương, còn rất chi kỳ mà. Thế mà cô ý tìm 10 cái có thể ăn. Nghiệp nội lương tâm nha. Chương 135, 32 cường. Giang Phong tiếp tục đi dạo bột ba. Đại đa số biên truyện xưa thiếp mời đều không tiếp tục cảng. Một nguyên nhân là không có nhân khí. Một nguyên nhân khác là chuyện xưa nhân vật chính đều bị đào thải cũng không có biên truyện xưa cần thiết. Giống Vương Hạo loại này cố sự biên được ly kỳ, dung hợp các loại sảng văn tiểu thuyết nhân tố. Nhân vật chính lại còn không có bị đào thải thiếp mời rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, Giang Phong thậm chí còn chứng kiến có người chuyên môn mở phân tích thiếp phân tích ta vị kia cầm nhân vật chính kịch bản bạn cùng phòng nam chính đến cùng là ai. May mắn Vương Hạo viết đủ ly kỳ đủ nói nhảm, đại đa số người đều cảm thấy lâu chủ nhưng thật ra là tại nói bừa, nhân vật chính đã sớm đào thải hoặc là nhân vật chính căn bản lại không tồn tại lâu chủ là đang nghĩ tìm một chỗ viết tiểu thuyết. Giang Phong nhìn xem những này thiếp mời cảm giác sâu sắc trấn an, khoác tiểu hào ra trận. Đổi hào mang hướng gió. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cái kia thiếp mời lâu chủ chính là thuần biên. Ta tốt chờ mong thi dự tuyển vòng thứ 2 sẽ như thế nào a? Các ngươi nói có phải hay không là nhân vật chính Phú Nhị Đại tiểu đệ ra mặt giúp nhân vật chính quét sạch chơi ngáng chân người. Một trận tinh diệu thao tác về sau, thiếp mời hướng gió trực tiếp bị thay đổi, triệt để đi trệch, từ phân tích thiếp biến thành kịch bản thảo luận thiếp. Tại Giang Phong trăm phương ngàn kế mang tiết tấu khoảng thời gian này, phòng nghỉ lục tục ngo ngoe tiến đến không ít tuyển thủ dự thi. Không ít người bị trực tiếp bị đào thải, lưu tại nơi này có gần 30 người, tranh tài thời gian đã qua hơn 50 phút, Giang Phong không biết trên trận còn có bao nhiêu tuyển thủ tại so, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, còn sót lại tuyển thủ có thể hay không cầm tới 8 cái trở lên hồng bài liền muốn quyết định bởi tại cái kia 10 tên đại chúng ban giám. Khảo đến cùng có bao nhiêu có thể ăn. Mới lưu lại người, trên cơ bản đều là 8 cái hồng bài, 9 cái chỉ có 3 người, 10 cái càng là không có. 10 bài đại lão Ngô Mẫn Kỳ một mực tại chuyên chú xem kịch, không để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí không thế nào động. Trong phòng nghỉ cũng rất yên tĩnh, không có Trương Lộ Vũ loại này có thể tán gẫu xã giao thần nhân, mọi người tương hô thời gian cũng sẽ không nhiều giao lưu, trừ Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền không có liên đới, mỗi người ở giữa đều cách chí ít một chỗ ngồi. Giang Phong thậm chí có thể nhìn ra trên mặt bọn họ viết thật to chớ gần lão tử bốn chữ. Ai? Giang Phong thật sâu thở dài. Hắn nhưng thật ra là muốn nhìn cái kia bộ bá tổng phim tình cảm, nhưng hắn không có VIP, chỉ có thể chịu đựng. Cái kia bộ kịch mỗi ngày không giờ đổi mới hai tập, ngày hôm qua kịch bản vừa vặn đoạn tại nữ chính bị bản công ty nam đồng sự thổ lộ, bị bá tổng nam chính tại chỗ gặp được, mắt thấy chính là tu la chàng, biên kịch đoạn tập chính chính hảo. Ngươi, có tâm sự? Nô Mẫn Kỳ xem hết phim truyền hình, nghiêng đầu hỏi. Không phải, ta đang suy nghĩ hôm qua nhìn thấy một bộ kịch bản, muốn biết nam nữ chủ thế nào. Giang Phong làm sao có ý tứ nói hắn đường đường tám thước nam nhi sau lưng thế mà thích xem bá đạo tổng giám đốc ngốc bạch ngọt cầu huyết phim tình cảm. Châu Tổng đêm khuya mua say bị tam lưu người mẫu nữ mượn cơ hội chụp ảnh truyền chuyện xấu, cầu huyết kiều đoạn. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong. Ba. Ba. Ta có VIP ngươi muốn bắt điện thoại di động ta nhìn sao? Muốn. Tạ ơn. Kỳ thật ta liền rảnh rỗi thời điểm cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ nhìn xem, ta căn bản không nhìn loại này kịch. Ngay tại lúc này quá nhàm chán không chuyện làm. Giang Phong mưu toan vùng vẫy dãy chết. Nô Mẫn Kỳ lặng lặng mà nhìn xem hắn. Giang Phong đọc hiểu nàng trong mắt ý tứ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chờ Giang Phong đem một tập xem hết, còn có người không có hoàn thành dự thi tác phẩm. Phong nghỉ bắt đầu có người không kiên nhẫn được nữa, không ngừng ra ngoài xa xa xem so tại khu tình huống, ngoài miệng còn không ngừng phàn nàn. Chuyện gì xảy ra a? Còn có mấy người a? Nhìn không rõ lắm, còn giống như có 10 cái. Được hay không a, đều nhanh nửa giờ đi, kéo cuối cùng này mấy phút có ý tứ sao? Hiện tại trong phòng nghỉ hết thể có 34 tên tuyển thủ, tất cả mọi người rất rõ ràng, còn có mấy phút tranh tài liền muốn kết thúc, trên trận còn lại khẳng định là không đùa, tấn cấp 16 vị tuyển thủ chắc chắn đản sinh tại trong bọn họ. Chỉ là hiện tại trong lòng khẩn trương thái quá, cần mượn cớ phát tiết cùng phàn nàn một chút mà thôi. Còn có 3 phút, trong phòng nghỉ kiên nhẫn không đủ tuyển thủ đã ngồi không yên, bắt đầu lo lắng đi tới đi lui. Ngồi hơn phân nửa cũng khẩn trương. Ai, ngươi có thể hay không không muốn đi đến đi? Ngươi ở trước mặt ta phiền quá à? Một vị nhìn 25, 26 tuổi nữ tính dẫn đầu bộc phát. Đại tỷ, ngươi phiền là ngươi sự tình, ngươi nói ta làm gì? Bị nàng nói 20 tuổi khoảng chừng tiểu hỏa tử hiện tại tính tình cũng không tốt. Ngươi nói ai đại tỷ đâu? Ngươi có biết nói chuyện hay không á ngươi? Ta nhìn ngươi mới sẽ không nói chuyện đi, động một chút lại giống người, ta trêu chọc ngươi rồi. Hai người mắt thấy là phải ầm ĩ lên, chỉ nghe thấy ông nói thanh âm. Bổn trang tranh tài thời gian vừa đến, xin mời chưa hoàn thành tuyển thủ đình chỉ động tác trên tay, bây giờ cách trận, rất tiếc nuối thông chi các ngươi bị đào thải. Toàn bộ khu nghỉ ngơi không khí giống như là bị nháy mắt rút khô, hai cái sắp ầm ĩ lên người đều vì đó cứng lại, lập tức an tĩnh lại. Nguyên bản lo lắng bất an bốn phía đi lại người nhao nhao tìm cái vị trí ngồi, chỉ có khó mà sắp đặt tay cùng không ngừng có tiểu động tác chân mới có thể bộc lộ ra bọn hắn khẩn trương. Chỉ xem biểu lộ, mỗi người đều rất bình tĩnh. Giang Phong là thật bình tĩnh, hắn bây giờ căn bản liền vô tâm quan tâm tranh tài điểm số, dù sao hắn rất bành trướng cảm thấy mình tấn cấp 10 phần chắc 9. Hắn hiện tại chỉ quan tâm cái kia cắt điều biên kịch làm như thế nào biên tiếp xuống kịch bản, còn có một tập không có nhìn hắn tâm cùng đuốt mèo cào đồng dạng khó chịu. Nô Mẫn Kỳ làm toàn trường một cái duy nhất cầm tới 10 cái hồng bài tuyển thủ dự thi, trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy đại lao khí tức, mặt không biểu tình, kiệm lời ít nói, phi thường trấn định. Không chút nào hoảng. Nhân viên công tác đi tới, mỉm cười nói, các vị tuyển thủ, phiền phức cùng ta cùng một chỗ trở lại tranh tài khu, chúng ta đem tuyên bố tấn cấp danh sách cùng các vị điểm số. Lúc này quần chúng vây xem lại thêm, dù sao đều muốn tuyên bố tranh tài kết quả, đối với cơ bản xem không hiểu tuyển thủ thao tác quần chúng đến nói đây mới là trọng đầu hí, cũng đều lên tinh thần, nhìn chằm chằm nhân viên công tác cùng tuyển thủ dự thi. Trải qua khẩn trương kịch liệt mà dài dằng dặc tranh tài, bổn chàng tranh tài tấn cấp danh ngạch cũng đem công bố. Lần nữa nhắc lại một lần, bổn chàng tranh tài từ mỗi điểm trực tiếp độc nhất vô nhị toàn trường trực tiếp, tất cả đồ gia vị hết thể từ hảo vị đạo nhà tài trợ duy nhất. Nhân viên công tác thời khắc không quên đánh quảng cáo sơ tâm. Lượt này tấn cấp 16 vị tuyển thủ, sẽ thành cả nước 32 cường, cùng đến từ cái khác 3 cái thi đấu khu tuyển thủ dự thi nhóm tại tháng 4 cùng một chỗ tranh đấu sau cùng quán quân. Đến lúc đó các vị có thể thông qua hệ chặt công chúng hào cho các ngươi ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ đánh cồn điểm tán. Số phiếu cao nhất tuyển thủ đem thu hoạch được hảo vị đạo xì dầu một năm hình tượng người phát ngôn. Và A quần chúng vây xem không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tốt, hiện tại ta đem tuyên bố tấn cấp danh sách. Số 39 Ngô Mẫn Kỳ, 93 phân. Số 78 Sở Bằng, 89 phân. Số 13 Giang Phong, 88 phân. Số 66 Đoạn Chí Minh, 85 phân. Số 112 Trương Thiến, 7.6 phân. trở lên chính là bổn chàng tấn cấp đến cả nước 32 cường tuyển thủ. Đến tiếp sau tranh tài công việc của chúng ta nhân viên sẽ điện thoại liên lạc các vị, tất cả đã hoàn thành dự thi tác phẩm đều đặt ở hòm giữ nhiệt, các vị người xem có thể đến đây nhấm nháp. Các vị tuyển thủ nếu như không có dị nghị, hiện tại liền có thể rời sân. Trong lúc nhất thời, trên trận 34 vị tuyển thủ hoặc vui hoặc buồn, một cái nhìn chỉ là học sinh cấp 3 tiểu cô nương thét lên chạy hướng bên ngoài sân, xông vào đám người một chút ôm lấy theo nàng cùng đi mụ mụ, hưng phấn hô to, mẹ, mẹ, ta tấn cấp, ta có thể lên TV. Ta có thể lên TV. Huynh đệ, có thể A, cả nước top 32A. Nhi tử, tốt. Lão công, không có chuyện gì, thua thì thua, cả nước mới 32 cái đâu. Hàng xóm láng giềng đều nói nhà chúng ta cửa hàng tay nghề được không là được rồi. Đừng lôi kéo mặt, bao lớn người, nữ nhi còn nhìn xem đâu ngươi cũng không sợ bị nàng trò cười. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ yên lặng liếc nhau. Tốt giống, liền hai người bọn hắn không ai cùng đi. Đi thôi, đều nhanh 11 giờ. Đợi chút nữa Giang Thúc bận không qua nổi. Ngô Mẫn Kỳ nói. Đi đi đi. Giang Phong đuổi theo Ngô Mẫn Kỳ. Đúng rồi, tháng 4 tranh tài trong nhà người người sẽ tới sao? Giang Phong hỏi. Đến 4 thời điểm mẹ ta có thể sẽ tới xem một chút đi, thế nào? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ta suy nghĩ có phải là nên làm cái đội cổ động viên cho chúng ta thêm dầu coi như câu lạc bộ hoạt động. Chúng ta cờ tướng xã tốt xấu cũng có gần số 40 người đâu. Chương 136, chi vị. Vào lúc ban đêm, hảo vị đạo quan phương liền công bố cả nước 32 cường danh sách. 10 giờ tối, cầu đầu quân sư Vương Hạo tay trái một ly đá chấn mập chạch vui vẻ nước, tay phải một cái tại lầu ký túc xá dưới đáy mua đùi gà nướng, một ngụm đùi gà một ngụm cọ la, đưa đầu cùng Giang Phong cùng một chỗ nhìn quan phương diễn đàn bên trên công bố danh sách. Phong ca ngươi nhìn, Bắc Bình thi đấu khu thứ nhất quả nhiên là cái kia Trường Quang Hàng, Việt tỉnh thi đấu khu thứ nhất là Quý Tuyết, mới 19 á ta trời còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Hàng Châu thi đấu khu thứ nhất cổ lực, cái này ca môn dáng dấp bình thường đoán chừng muốn lệnh A. Vương Hạo nói chuyện đều là một cỗ đùi gà nướng vị. Ngươi xem người ta tướng mạo làm gì, chỉ xem dáng vẻ trực tiếp cho Trường Quang Hàng thứ nhất không được sao. Giang Phong tiếp lấy nhìn xuống. Chờ một chút, tốt giống luận thực lực cũng hẳn là Trường Quang Hàng thứ nhất. Ai, trên đời này luôn có người lớn lên so ngươi đẹp trai, vóc dáng cao hơn ngươi, gia thế so ngươi tốt, chủ nghệ trình độ cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Thượng thiên tại đóng lại của ngươi một cánh cửa lúc sẽ còn thuận tiện đem cửa sổ cùng một chỗ phong kín. Ai, cái này cổ lực là chi vị cư đầu bếp à, nhà bọn hắn đồ ăn ăn thật ngon, ta năm ngoái nghỉ hè cùng cha ta mẹ đi Hàng Châu du lịch thời điểm đến qua. Vương Hạo nói, ngươi nhìn cái này. Giang Phong chỉ vào màn ảnh máy vi tính, Trương Thiến, 16 tuổi. Cái cô nương này là Giang Phong chỗ thi đấu khu một tên sau cùng, chính là buổi sáng thét chói tai vang lên xông vào mẹ của nàng trong ngực cái kia học sinh trung học. Thành phố nhất trung, học bà A, nhưng khó thi, ta lúc đầu vẫn là nhờ quan hệ đi vào, bất quá nàng là một tên sau cùng không có gì tốt chú ý. Phong ca, ngươi nhìn cái này, Bắc Bình thi đấu khu thứ 3, Triệu Thiện, bắt bảo trai đầu bếp, danh điếm. Vương Hạo sợ hãi thán nói, Bắc Bình thành danh điếm có nhiều lắm, ngươi nhìn cái này Tôn Kỳ Khải, Việt tỉnh thứ 4, tụ bảo lâu đầu bếp, chính là ta trước đó cùng ngươi nói Phật nhảy tường bán 1888 một chung nhà kia Phúc Kiến tiểu lâu. Giang Phong nói, gia gia của ta nhận biết tiểu lâu kia tiền nhiệm đầu bếp, cũng họ Tôn, cái này Tôn Kỷ Khải tám thành là hắn hậu bối. Tàng Long Ngọa Hổ A. Phong ca, ngươi đây là muốn phát hỏa nha. Vương Hạo nghe Giang Phong nói như vậy, không tự chủ được cảm thán nói, cái này hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu không phải liền là cái dân bạn tranh tài sao, làm sao nhiều như vậy chuyên nghiệp đầu bếp tham gia. Ngươi đi xem một chút quán quân thưởng là cái gì. Giang Phong nói. Vương Hạo điểm mở một cái khác quan phương tiếp mời. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, 10 vạn khối tiền thưởng cùng chi vị tạp chí trang bịa tuyên truyền, trước 32 cường lấy tống nghệ tiết mục hình thức trực tiếp truyền ra, không có gì đặc biệt. A, chi vị là Hứa Thành sáng lập. Giang Phong đạo, lấy điện thoại di động ra đem chi vị bách khoa tư liệu cho Vương Hạo nhìn. Ngay từ đầu, Giang Phong cũng coi là chi vị chỉ là một bản phổ thông mỹ thực phê bình tạp chí. Về sau vẫn là Ngô Mẫn Kỳ cho hắn phổ cập khoa học mới biết được cái này tạp chí ở thế giới mỹ thực vòng địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Hứa Thành cũng coi như được là một cái danh nhân, Singapore Hoa Kiều, phụ thân hắn từng tiến vào châu Á Forbes bảng xếp hạng trước năm, hoàn toàn xứng đáng ngậm lấy thìa vàng ra đời nhà giàu đại thiếu. Hắn thích ăn, cũng sẽ ăn, từng chu du liệt quốc xuất bản mấy quyển đánh giá thức ăn ngon thư tịch, từ tinh cấp phòng ăn, cho tới đầu đường hẻm nhỏ, chỉ cần là hắn thích hắn tới không cự tuyệt. Tại Lao Tham ăn giới được hưởng nổi danh, nhưng phàm là hắn đề cử qua phòng ăn đề cử qua đồ ăn các quốc gia giả tham ăn đều sẽ chen chúc mà tới. Hiện tại Hứa Thành cũng có hơn 50 tuổi, chi vị tạp chí sáng lập cũng có 10 năm gần đây, từ ban sơ 1 tháng một kỳ, đến bây giờ 1 năm một kỳ, Hứa Thành khẩu vị càng ngày càng xảo trá, cũng càng ngày càng khắc nghiệt. Năm ngoái chi vị chỉ phát hành một kỳ, 27 thiên mỹ thực phê bình bên trong chỉ có một thiên là hắn tự mình viết, càng là liên tục 3 năm không có tiểu lâu có thể leo lên chi vị tạp chí trang địa. Cùng chi vị đối ứng chính là cái gọi là mạch linh phòng ăn bình chọn, đối loại hoa già con thỏ luôn luôn rất không hữu hảo, mà lại đại đa số loại hoa già con thỏ căn bản cũng không quan tâm cũng không hiểu rõ. Lấy Lưu Thiến làm thí dụ, nàng coi là Ngô Mẫn Kỳ nhà Ngô gia tiểu lâu là mạch linh nhất tinh. Trên thực tế Ngô gia tiểu lâu chỉ là có một từ cảng thành đảo tới mạch linh nhất tinh phòng ăn bếp phụ. Thuần túy là lấy ra đánh danh khí, cùng danh xưng truyền thừa 800 năm có dị khúc đồng công chi diệu. Đại lục trước mắt không có một nhà mạch linh phòng ăn. Mạch linh phòng ăn không mang đại lục chơi, đại lục cũng không cùng nó chơi. Đối với chân chính hiểu ăn người mà nói, cùng nó đi xem cùng mình khẩu vị không tương xứng cũng ăn không được mạch linh phòng ăn bình chọn, chẳng bằng đi lật qua bao năm qua chi vị tạp chí mỹ thực phê bình. Chỉ ít so trên mạng cái gọi là mỹ thực đề cử đáng tin hơn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu quán quân thưởng lệ tại những này thanh danh rõ rệt tiểu lâu đầu bếp trong mắt có bao nhiêu mê người. Giang Phong đoán Hàn Quý Sơn phải cùng Hứa Thành tư nhân quan hệ không tệ, không phải lấy hắn thân ra, hẳn không có như vậy bản lãnh thông thiên thuyết phục Hứa Thành đem chi vị trang bịa giao ra. Vương Hạo bỏ ra mười mấy phút đem chi vị tạp chí bách khoa xem hết, trong lúc đó còn mấy lần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi tra tư liệu. Nhìn hai thiên Hứa Thành tự thân sáng tác mỹ thực phê bình, nhìn lại mình một chút trong tay năm khối một cái giá rẻ đùi gà nướng, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Liền ngay cả ướp lạnh mập trạch vui vẻ nước cũng không thể mang đến cho hắn vui vẻ. Phong ca, ngươi nếu là cầm quán quân chẳng phải là muốn lựa lượt toàn cầu. Vương Hạo cảm thán nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cầu phú quý, chớ quên đi a. Ta cảm thấy hẳn là châu Á tạp chí trang địa. Giang Phong tỉnh táo phân tích, chi vị tạp chí chia làm châu Á, Đông Nam Á khu, Trung Á khu, Châu Âu khu cùng Châu Mỹ khu, trừ Hứa Thành tự thân viết phê bình sẽ xuất hiện tại tất cả phiên bản bên trên, cái khác phê bình đều là căn cứ các nơi khu tình huống đặc cung, sẽ có trọng hợp, nhưng tỷ lệ không phải rất lớn. Giang Phong thậm chí còn tại trên mạng trông thấy có người thảo luận Hứa Thành mỗi ra một kỳ chi vị phải bồi thường bao nhiêu tiền. Châu Á cũng rất lợi hại, khó trách, như bức như vậy người đều đến tự hạ tư thái tham gia trận đấu. Ai, không nói, viết văn đi. Phong ca ngươi từ từ xem. Vương Hạo phảng phất mở ra thế giới mới đại môn, đi bản thân trước bàn sáng tắt đi. Giang Phong. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Cảm giác chi vị tạp chí phải gặp thái ương. Một bên khác, Hứa Thành vừa xuống máy bay, đến A Thị. Hàn Quý Sơn ở phi trường đón hắn, Giang Phong đoán không sai. Hàn Quý Sơn cùng Hứa Thành là vài chục năm bạn cũ, quan hệ cá nhân rất tốt. Lần tranh tài này, Hứa Thành sẽ làm tổng quyết tái ban giám khảo. Trước lúc này, sẽ làm người xem tại trên khán đài xem tranh tài. Hàn Quý Sơn, ngươi cái tên này trận đấu này làm cho còn có thể a? Ta nhìn cái kia tấn cấp trên danh sách, Nô lão gia tử tôn nữ, Tôn lão gia tử cháu trai còn có ản bất đủ dạn đều bị ngươi dẫn đến đây. Công ty của các ngươi giá cổ phiếu chỉ sợ muốn trướng không ít ta. Hứa lao bản ngươi cái này khiêm tốn, bọn hắn tại sao tới ngươi cũng không cần giả bộ hồ đồ đi. Còn không có ăn đi, đi, đi chỗ nào ăn? Hàn Quý Sơn cười nói. Ngự Thiện Phường. Các ngươi chỗ này cũng liền tiệm này đồ ăn còn có thể vào miệng. Hứa Thành nói. Hàn Quý Sơn trợ lý cho hai vị lão bản mở cửa xe, đối trước mặt tài xế nói, Ngự Thiện Phường. Muốn như vậy Ngự Thiện Phường còn kinh doanh. Hứa Thành đạo. Ta đi khẳng định không có mặt mũi này, ngươi hứa lão bản nhưng là khắc rồi, coi như ngươi dạng sáng 2 giờ đi, cái kia Ngự Thiện Phường trường chủ đều sẽ cho ngươi mở tiểu táo. Hàn Quý Sơn đình chỉ trêu ghẹo, tiếp nhận trợ lý đưa cho hắn túi công văn. Từ bên trong xuất ra mấy trường tư liệu đưa cho Hứa Thành, đây là chúng ta dự định ban giám khảo tư liệu, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Hứa Thành tiếp nhận tư liệu, cẩn thận lật xem. Chương 137, Tôn Quan Vân. 10 tên ban giám khảo. Nhiều lắm, 5 tên là đủ rồi, còn có cái này, gia hỏa này tại nghiệp nội thanh danh sớm xấu, lấy tiền viết khen ngợi, các ngươi liên hệ hắn rồi. Hứa Thành nhíu mày, rất hiển nhiên đối Hàn Quý Sơn chọn ban giám khảo rất không hài lòng. Còn không có. Ta trước mắt chỉ mời Đông Đức Hiến, đúng, Tôn lão gia tử đoạn thời gian trước cũng tới, muốn hay không mời hắn. Hàn Quý Sơn nói, hắn cháu trai dự thi ngươi mời hắn khi ban giám khảo khó tránh khỏi bị người miệng lưỡi, Đông Đức Hiến. Được rồi, không nói, miễn cho ngươi nói ta lại từ, ta lát nữa cơm nước xong xuôi về khách sạn từ từ xem, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Hứa Thành nói, đem xe bên trong đèn đóng lại, xe phát động. Được, đây là chế độ thi đấu, phương diện này ta không có ngươi chuyên nghiệp. Ngươi đến lúc đó cũng nhìn xem. Hàn Quý Sơn đem túi công văn đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận túi công văn. Ngày thứ hai, Giang Vệ Quốc cho Giang Phong mời cái ngoại viện. Giang Kiến Khang đi gian tạp vật tìm đồ, Giang Phong ngay tại bếp sau thái thịt, ba cái lao ra tử lặng yên không một tiếng động chạm vào đến cùng địa đạo chiến đồng dạng, một lòng thái thịt Giang Phong sửng sốt không có phát giác. Tôn tử của ngươi đao công này có thể a? Thanh âm xa lạ từ phía sau truyền đến, Giang Phong kém chút dọa đến giật mình áp đặt tại tay trái của mình bên trên. Bốn ngón tay đứt đoạn cũng chính là không phải mấy giây sự tình. Giang Phong vừa quay đầu, là một cái phi thường xa lạ lão nhân già, tóc hoa râm, dáng người thon gầy, người ngược lại là tinh thần, nhìn qua niên kỷ hẳn là tại chừng 70 tuổi. Giang Phong có thể xác định, hắn chưa thấy qua lão nhân già này. Ra ra, cái này. Giang Phong đem ánh mắt cầu trợ đầu cho Giang Vệ Quốc. Hắn là sư đệ ta, Tôn Quan Vân. Lao gia tử nói. Đánh rắm, Giang Vệ Quốc ngươi cái lao gia hỏa đừng mù chiếm ta tiện nghi, lúc trước cha ta chỉ dạy hai ngươi đạo đồ ăn, cũng không có thu ngươi làm đồ. Tôn Quan Vân cũng là bạo tính tình, mở rộng trào phúng kỹ năng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi những năm này hôn thành dạng gì, năm đó luôn miệng nói lấy muốn về Bắc Bình đem ngươi nhà tiểu lâu mua về, hiện tại vốn tại cái này đại học thành mở tiểu điếm, còn không biết xấu hổ khắp nơi nói là ta sư huynh. Tốt xấu cũng lớn tuổi như vậy, mặt của ngươi đâu? Giang Vệ Quốc một mặt đắc ý, Thái Phong lâu hiện tại như thường họ Giang, cháu của ta. Tôn Quan Vân sững sờ, ngươi thật mua về rồi. Giang Vệ Quốc thật không có nói ngoa. Ta tiểu cô tại dân quốc 37 năm mua, con của nàng là tiểu phong giáo sư đại học, nhận thân, đem Thái Phong lâu chuyển tặng cho tiểu phong. Ly kỳ như vậy cố sự Tôn Quan Vân chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người cái lao ra hỏa giấu được đủ chặt chẽ à, nhiều ngày như vậy đều không nói, ngược lại đến thật làm cho ngươi gặp vận may, trên trời hạ hưởng vũ. Cũng không phải dựa vào bản thân bản sự quang minh chính đại mua về có gì có thể nói. Giang Vệ Quốc nói, cô hủ, Tôn Quan Vân hừ lạnh. Giang Phong đã nghe choáng váng. Theo bình thường phân tích, Tôn Quan Vân chính là trước mấy ngày lao ra tử trong miệng lao bằng hữu, chính là bọn hắn quan hệ này, có chút rắc rối phức tạp à. Được rồi, không chậm trễ thời gian, ngươi để cho ta tới không phải liền là chỉ điểm tôn tử của ngươi gia vị sao. Hiện tại liền bắt đầu. Tôn Quan Vân không chỉ có là cái bạo tính tình, càng là người nóng tính. Tiểu Phong, hảo hảo học, ngươi Tôn gia gia mặc dù tính tình bạo, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xưng được món ăn Quảng Đông đại sư. Giang Vệ Quốc nói. Giang Phong gật đầu. Nhưng cũng có chút nghi hoặc, tụ bảo lâu cái kia Tôn Kỳ Khải, không phải Tôn Quan Vân cháu trai. Không phải hắn làm sao lại chạy đến A Thị đến mà không phải lưu tại Việt tỉnh chỉ đạo Tôn Kỳ Khải trung nghệ, lúc này sắp đều muốn so tài. Giang Vệ Quốc dùng miễn cưỡng hai chữ, Tôn Quan Vân nhưng không có phản bác, bắt đầu chọn đồ ăn cùng hương liệu. Món ăn Quảng Đông không giống với lô đồ ăn đa trọng miệng, nặng hỏa công, nhiều xào lan, mặn tươi làm chủ. Món ăn Quảng Đông chú trọng chất cùng vị, phối liệu nhiều mà xảo. Khẩu vị tương đối thanh đạm, gắng đạt tới thanh bên trong cầu tươi, nhạt bên trong cầu đẹp. Mà lại mấu chốt nhất là, Tôn Quan Vân so Giang Vệ Quốc biết dạy. Tôn Quan Vân tại tụ bảo lâu làm mấy chục năm đầu bếp, dù chưa có thể hoàn thành phụ thân hắn nguyện vọng đem tụ bảo lâu phát dương quang đại, dương danh cả nước, nhưng hắn làm chủ nấu ăn những năm kia cũng không có đọa tụ bảo lâu thanh danh, còn mang ra một nhóm lớn đồ đệ. Tôn Quan Vân, không phải ta nói ngươi, ngươi mang ra 10 cái đồ đệ, làm sao lại không có đem ngươi cái kia hai nhi tử dạy dỗ đến? Giang Vệ Quốc nói, ngươi năm con trai không phải cũng không mang ra. Tôn Quan Vân tại chỗ đuổi trở về, tiểu hài không nguyện ý, ngươi còn có thể cầm đao gác ở bọn hắn trên cổ hay sao? Làm đầu bếp phải xem thiên phú, cha ta có 6 con trai, không phải cũng chỉ có ta một cái tiếp thủ tụ bảo lâu, ngươi cho rằng ai cũng giống nhà ngươi như thế 7 huynh đệ từng cái có thiên phú đâu. Tôn Quan Vân ngoài miệng đang nói, động tác trên tay cũng không ngừng, đem hương liệu nghiền nát, cùng các loại đồ gia vị hỗn hợp lại cùng nhau, hôn thành một nhỏ đem tạm sắc hạt tròn đôi. Để Giang Phong đi nghe. Nói một chút ngươi đoán được cái gì? Giang Phong. Loại này nhập học khảo thí sau ký thị cảm. Giang Phong nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý tinh tế đi nghe. Thịt khấu, đinh hương, cây quế, hương lá, ân. Ân. Nếm thử. Giang Phong dùng đầu ngón tay dính điểm nếm thử. Các loại hương liệu cùng đồ gia vị hỗn hợp lại cùng nhau hương vị quả thực chua thoải mái. Lại nếm thử một chút, mới nói, muối, hoa tiêu, bột ngọt. Tôn Quan Vân gật đầu, vẫn được. Bất quá không bằng ta cháu trai, Bạch Chỉ Hòa, hồi hương cùng cam thảo không có nếm ra. Tôn Quan Vân dạy học phương thức cũng rất đơn giản, độc môn kỳ pháp nghị cũng đừng nghĩ, kia cũng là gia truyền đồ đệ đều không dạy, hắn trước hết nhất giáo chính là gà cắt lát trắng đồ chấm. Gà cắt lát trắng cách làm rất đơn giản, tinh hoa đều tại đồ chấm bên trên, không nạp liệu chính là nước trắng nấu gà, không có bất kỳ cái gì hương vị. Tương liệu chủng loại cũng rất nhiều, Việt tỉnh 100 nhà bán gà cắt lát trắng cửa hàng liền có 100 loại tương liệu phối trộn, không có chính tông không chính tông mà nói, chỉ cần ăn ngon, chính là chính tông. Từ ban sơ tứ đại tự điển món ăn đến bây giờ bát đại tự điển món ăn, xã hội tại phát triển, món ăn cũng tại Nhật Tân Nguyệt Dị phát triển, cái kia đạo món ăn nổi tiếng không phải trải qua lần lượt cải tiến đến ra. Theo nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị phong phú, rất nhiều món ăn cách làm đã sớm không đồng dạng, thậm chí cùng một đạo đồ ăn ở các nơi sẽ có khác biệt cách làm cùng khẩu vị, không có chính tông hay không chính tông cách nói, chỉ có ăn ngon hay không chi ngôn, không thể ăn sẽ bị thời đại đào thải, còn lại, 100 năm sau, chính là chính tông nhất cách làm. Gà cắt lát chấm đồ chấm nếu như muốn phân đại khái có, gừng tỏi hành gia vị, cắt gừng tỏi gia vị, hành dầu vị gia vị, tỏi giã rau thơm gia vị, tỏi giã nước gia vị, nhiều như vậy loại gia vị, có thể thỏa mãn khác biệt người khác biệt khẩu vị. Ta trước cho ngươi phối một lần, ngươi dựa theo ta phối, hợp với không sai biệt lắm hương vị gia vị nước. Tôn Quan Vân nói, Giang Phong gật gật đầu. Năm loại khẩu vị đồ gia vị, đều chỉ là đơn thuần nước tương phối trộn, không cần cái khác gia công, biểu thị một phút liền hoàn thành. Không có gì độ khó, Giang Phong lần lượt nếm một lần về sau, rất thuận lợi hợp với không sai biệt lắm hương vị nước tương. Không tệ. Tôn Quan Vân tán thưởng gật gật đầu, hiện tại, giả thiết có một vị khách nhân, không ăn rau thơm không ăn gừng, trọng khẩu vị không thích chua, ngươi làm sao cho hắn phối nước tương. Giang Phong. Loại này người ăn truy gà cắt lát trắng nha. Bởi vì bài này hậu kỳ thiết lập cần, cho nên tạm định là mạch lỉnh đánh giá hệ thống không có tiến vào đại lục. Kỳ thật mấy năm trước liền tiến vào. Thế giới song song. Chương 138, tôm luộc trắng. Hắn ăn cay sao? Giang Phong hỏi. Vị khách hàng này chỉ nói bản thân ăn kiêng. Tôn Quan Vân nói. Giang Phong. Giang Phong nhìn chằm chằm chú nghệ trên đài tương liệu bắt đầu trầm tư. Nặng miệng, nhiều hơn nước tương, thêm cay thêm cây thì là, không thể thêm nước gừng liền thêm tỏi dung, còn không thể thêm giấm cùng rau thơm. Giang Phong làm sao suy nghĩ làm sao khó, làm sao cảm giác biến thành hương tương ớt. Là gà om đỏ, gà nướng, gà hầm, gà cách thủy, gà hun khói ăn không ngon sao, vì cái gì liền càng muốn ăn gà cắt lát trắng. Ai nha, cha, tam bá, các ngươi liền đến Á. Ai, vị này là... Giang Kiến Khang ngạc nhiên một cuống họng đem Giang Phong còn thừa không nhiều mạch suy nghĩ đều giống không có. Ngươi gọi Tôn Thúc là được, hắn đến chỉ đạo Tiểu Phong, ngươi thái thịt đi. Giang Vệ Quốc nói. Được. Giang Kiến Khang ngoan ngoãn đi thái thịt. Giang Phong do dự sau một hồi, rốt cục bắt đầu động thủ. Nước tương cùng bột tỏi đại lượng trước thêm, lại thả ba mảng lớn miếng gừng, quả ớt, cây thì là, xanh nhạt, bột hồ tiêu, đường trắng cùng dầu vừng. Giang Phong mỗi thêm đồng dạng đồ gia vị liền muốn dùng đũa dính dính nếm thử hương vị. Sau cùng hương vị mặc dù không tính đặc biệt tốt, nhưng cũng có thể ăn. Tốt. Giang Phong yên lặng đem đĩa chuyển qua Tôn Quan Vân trước mặt. Tôn Quan Vân nếm một chút, miễn cưỡng hợp cách. Giang Phong vừa thở dài một hơi, chỉ nghe thấy Tôn Quan Vân nói tiếp đi, hiện tại lại có một vị khách nhân, hắn thích chua, không ăn hành gừng tỏi cùng rau thơm, vẫn như cũ là nặng miệng. Giang Phong. Kể trên gia vị đều là ta biên, xin đừng nên nếm thử, ta sợ chư vị bị độc chết. Ngắn ngủi một buổi sáng. Giang Phong gặp phải đủ loại kỳ kỳ quái quái khách nhân. Khẩu vị thanh đạm không thích ngọt. Chán ghét mặn miệng thị cay như mạng thích rau thơm không thích tỏi. Thị ngọt không ăn gừng tỏi rau thơm. Không thích dầu vừng thật nặng miệng. Đủ loại thiên kỳ bách quái, những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn hắn nhất định phải ăn gà cắt lát trắng. Giang Phong cảm giác hắn thậm chí bắt đầu có gà cắt lát trắng chứng sợ hãi. Cơm trưa ba vị lão gia tử lưu tại trong tiệm ăn, Giang Vệ Quốc giúp đỡ xào mười mấy phút đồ ăn. Chờ Ngô Mẫn Kỳ đến liền đi lầu 2 nghỉ ngơi, cái này khiến tại trong tiệm đưa đầu nhìn quanh các học sinh rất là thất vọng, sợ đỉn chờ đồ ăn không có, còn có người trực tiếp gọi điện thoại hỏi bạn cùng phòng. Uy, Lục Tử A, Giang gia gia từ phòng bếp ra không nấu ăn, giấm đường xương sườn ngươi còn cần không? Lão bản, giấm đường xương sườn làm không? Không có làm ta từ bỏ. Quý Nguyệt, trong phòng bếp, trên bàn còn có mấy đĩa tương liệu không có đổ, Ngô Mẫn Kỳ nhìn thấy, hỏi, đây là cái gì liệu? Ta luyện tập gia vị dùng, đợi chút nữa liền đổ. Giang Phong nói. Người gia vị là hơi yếu. Nô Mẫn Kỳ gật đầu. Giang Phong. Nói không ra lời. Nghe rất giống gà cắt lát trắng tương liệu. Nô Mẫn Kỳ lẩm bẩm nói, có đoạn thời gian không ăn trắng cắt gà, còn có chút muốn ăn. Giang Phong. Không, ngươi không muốn. Bận rộn một chung buổi trưa, ăn cơm trưa thời điểm Nô Mẫn Kỳ trông thấy Tôn Quan Vân lúc sững sờ, Tôn Gia Gia. Tôn Quan Vân trông thấy Nô Mẫn Kỳ cũng có chút giật mình. Giang Vệ Quốc, ngươi có thể à, đem lão Ngô đầu tôn nữ bảo bối lừa gạt đến ngươi cái này tiệm nát làm công, ngươi cũng không sợ Ngô lão đầu từ đất thục tới lấy đao bổ ngươi. Cái gì lão Ngô đầu, ngươi biết ta cũng không nhận biết, ta chính là một cái đặc biệt cấp 2 đầu bếp, nhưng so sánh không được các ngươi đặc biệt cấp một đầu bếp. Giang Vệ Quốc nói, đầu bếp phân cấp là từ thập niên 60 bắt đầu, lúc ấy khảo chứng còn không phân diện điểm cùng món ăn nóng. Giang Vệ Quốc lúc trước sớm thi đặc biệt cấp 2 về sau liền không có thi lại. Giang Vệ Minh, Tôn Quan Vân còn có Ngô Mẫn Kỳ ra ra bao quát Ngô Mẫn Kỳ phụ thân đều là đặc biệt cấp 1 đầu bếp. Bất quá bây giờ phân chia mới đẳng cấp, đã không có đặc biệt cấp 1 cùng đặc biệt cấp 2, gọi kỹ sư cùng cao cấp kỹ sư. Cả nước đặc biệt cấp 1 đầu bếp. Nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít, mọi người muốn xách đồng dạng đều xách từng cái tự điển món ăn nhân vật đại biểu. Đầu bếp loại nghề nghiệp này, nếu như đơn thuần dùng đẳng cấp tới phân chia không khỏi quá mức cứng nhắc, trên tay người nào không có một hai dạng tuyệt chiêu, như thật muốn phân cái cao thấp, ở Mỹ 3 ngày 3 đêm đều nhao nhao không ra kết quả. Giống Tôn Quan Vân liền tương đối thảm, nhắc lên món ăn Quảng Đông không ít người sẽ nói tụ bảo lâu chính tông, nhưng nếu bàn về lên món ăn Quảng Đông đại sư liền không có phần của hắn. Hiện tại công nhận món ăn Quảng Đông đại sư là hắn tiểu sư đệ Tôn Mậu Tài, phụ thân hắn con nuôi, bắt đầu từ số không làm một mình. Ngô Mẫn Kỳ biết được Tôn Quan Vân là chuyên môn đến chỉ điểm Giang Phong về sau, sâu kín nhìn Giang Phong một chút. Cái ánh mắt kia, ghen tị bên trong mang theo một tia ghen ghét bên trong còn kèm theo hận. Buổi chiều Tôn Quan Vân không tiếp tục để Giang Phong phối gà cắt lát trắng tương liệu, đổi thành tôm luộc trắng. Tôm luộc trắng đồng dạng cũng là món ăn Quảng Đông đại biểu đồ ăn một trong, cùng gà cắt lát trắng đồng dạng, cần dựa vào nước tương đến gia vị. Luộc trắng chỉ chính là đem nguyên chất nguyên vị nguyên liệu nấu ăn trực tiếp bỏ vào thanh thủy bên trong đồ nấu ăn. Tôm luộc trắng làm như vậy chính là vì bảo trì tôm nguyên bản tươi, ngọt, non nguyên vị, tại căn cứ cá nhân khẩu vị lột tôm sắc dính nước tương mà ăn. Nếu như nói gà cắt lát trắng nước tương còn có mấy đại phân loại, tôm luộc trắng nước tương liền hoàn toàn có thể tự do phát huy, không có bất kỳ cái gì hạn định. Chỉ cần khách hàng thích, đừng nói dính tương ớt, giấm chua, dầu cay, liền xem như dính rượu đế đều được. Trong tiệm có tôm sống, không phải tôm bạc đất chính là phổ thông tôm he, tục xưng tôm bự, là Vương Tú Liên trước mấy ngày mua về. Tất cả mọi người sẽ không nuôi tôm, tôm sống nuôi một nuôi không phải lên bản chính là không được, đối với loại kia nhanh không được tôm trên cơ bản đều là biến thành mọi người cơm tối hoặc là bữa ăn khuya, ngày mai lại đi mua tươi mới. Tỷ như nói nhóm này tôm, sống tối đa đến ngày mai liền nên lên bản. Nhưng hôm nay Giang Phong muốn luyện tập tôm luộc trắng nước tương, chỉ có thể ủy khuất bọn chúng sống ít đi một ngày. Tôm tươi rửa sạch nhập nồi, còn lại cũng không cần quản, 2 phút sau chín vớt lên đến chính là, muối đều không cần thêm, linh hồn đều tại tương liệu bên trong. Vị khách nhân thứ nhất khẩu vị thanh đạm, không ăn hành gừng tỏi, không thích cay, ngày thường nhiều ăn khô. Vị thứ hai khách nhân thật cay, trừ gừng bên ngoài không có bất kỳ cái gì ăn kiêng. Vị thứ ba khách nhân không thích ngọt, không thích chua, rau thơm. Vị thứ tư khách nhân thích tê, không thích cay, thích gừng tỏi. Vị thứ năm khách nhân nói không ra sở thích của mình, nhưng là cực độ nặng miệng. Giang Phong múa bút thành văn tay đột nhiên dừng lại, nói không nên lời sở thích của mình vẫn được. Đem 5 vị giả lập khách nhân yêu thích toàn bộ nhớ xong đặt lên bàn, Giang Phong bắt đầu túi đầu trầm tư. Vị thứ 2 cùng vị thứ 4 khách nhân đều dễ làm, vị thứ 5 nói không nên lời sở thích của mình là cái quỷ gì, lại không có chân thực khách hàng, Giang Phong căn bản không có chỗ xuống tay. Tôn sư, Tôn gia gia, cái này không có chân thực khách nhân, cái này không tốt đi phối A. Giang Phong trực tiếp đem bản thân do dự nói ra. Nghe Giang Phong nói như vậy, Tôn Quan Vân trầm mặc một chút, nói, ngươi nói không sai, không tốt bình phán. Ngươi bây giờ đi trên đường kiếm khách người tới thử đồ ăn. Tôn Quan Vân hỏi, a, các ngươi đây là đại học thành, lưu lượng khách lớn, miễn phí thử đồ ăn, ấn khác biệt khách nhân khác biệt yêu cầu, để bọn hắn cho người chấm điểm. Tôn Quan Vân nhìn một chút tôm nghĩ chi phí lại bổ sung, một người một con tôm là đủ rồi. Giang Phong vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương. Tốt giống, có thể a. Chương 139, định chế ngươi chuyên môn mỹ vị. Không cần ra đường kéo người, trò chơi thưởng lệ có được chú ý độ út bờ UFF tuyên truyền biển đứng liền có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Trước mắt trong tiệm chữ tốt nhất nhìn chính là Quý Nguyệt, xin nhờ nàng viết một nhóm lời tuyên truyền, Giang Phong trực tiếp đem tuyên truyền biển đứng bỏ vào giữa đường. Không chỉ có cản đường, mà lại dễ thấy. Tuyên truyền biển đứng bên trên liền 2 hàng chữ. Kiện khang quán ăn, tôm luộc trắng ăn thử. Mỗi người hạn lượng một con. Định chế ngươi chuyên môn mỹ vị. Từ vẫn là Quý Nguyệt nghĩ, chờ Giang Phong đem tuyên truyền biển đứng phóng tới giữa đường vào tiệm, Quý Nguyệt còn đang vì bản thân tuyệt diệu quảng cáo từ đắc chí. Lúc trước ta nếu là học mặt phẳng quảng cáo thiết kế, vậy ta hiện tại còn được. Quý Nguyệt bắt đầu thường ngày nằm mơ. Thích nằm mơ nữ hải, kéo bản thảo trình độ đồng dạng đều sẽ không quá kém. Còn không có 2 phút, đối diện tiệm mì sợi Hoàng Sư Phó liền thò vào đến hỏi thử món ăn sự tình. Cái kia, Quý Nguyệt à, chúng ta nhìn nhà các ngươi tấm bảng kia bên trên viết tôm luộc trắng ăn thử, làm sao cái ăn thử pháp à? Hoàng sư phó vừa trà bắt đầu, một lần tò mò hỏi, hắn tại A Đại mở 20 năm tiệm mì sợi, ngay từ đầu là sạp hàng, về sau thuê cái tiệm này mặt, liền chưa thấy qua ăn thử loại hoạt động này. Hoàng sư phó ngài chờ một lát ta, Giang Phong, Giang Phong. Hoàng sư phó tới thử ăn, mau ra đây. Quý Nguyệt đối bếp sau giống to. Đến rồi đến rồi. Giang Phong cầm giấy bút liền ra, cười hỏi, Hoàng sư phó, ngài thích ăn tôm luộc trắng sao? Chưa ăn qua. Hoàng sư phó rất thành thật. Cái kia, ngài là cái gì khẩu vị, liền thích gì không thích cái gì? Giang Phong lại hỏi. Khẩu vị. Hoàng sư phó nghĩ nghĩ, chần chờ nói, liền, không nên quá mặn, ăn một điểm cay, vị gừng không nên quá nồng, không nên quá chua, ngẫu nhiên ăn chút ngọt, không ăn thịt bò, nướng có thể, nhưng là gần nhất răng không tốt lắm thịt băm giả thẻ răng bên trong. Được rồi, có thể, Hoàng sư phó ngài chờ một lát. Giang Phong đem vừa mới nhớ Hoàng sư phó khẩu vị giấy ghi chú kéo xuống đến, đem giấy ghi chú giao cho Quý Nguyệt, đợi chút nữa nếu tới người, người giúp ta nhớ một chút, sau đó đánh giá cũng giúp ta cùng một chỗ nhớ một chút. Quý Nguyệt trước cho Giang Phong so cái hai, ý là muốn hai chén nước ép Nam Việt quất, tại Giang Phong sau khi gật đầu nháy mắt đổi thành ok thủ thế, tiếp tục xem TV. Giang Phong vừa mới tiến phòng bếp, sắt vách kho đồ ăn cửa hàng lão bản liền đến, trông thấy Hoàng sư phó ngồi tại trong tiệm, cười ha hả chào hỏi, Hoàng sư phó cũng ở đây, cái kia, ta vừa mới trông thấy Giang Phong thả bảng hiệu liền hiếu kỳ đi xem một chút, cái này ăn thử là thế nào cái phương pháp ăn. La lão bản ngươi ngồi trước, ngươi nói cho ta khẩu vị của ngươi. Ta nhớ kỹ để Giang Phong làm là được rồi. Quý Nguyệt nói. La lão bản thuận thế rời cái ghế dựa ngồi xuống, vừa vặn ngồi tại Hoàng sư phó bên phải, hai người một loạt, vậy làm sao có ý tốt đâu, trả lại cho ta chuyên môn làm, ngươi nhìn nhiều phiền phức, ta liền hiếu kỳ đến hỏi một chút. Ta thích chua, nhiều thả điểm giấm, đừng có dùng tương đen dùng nước tương, tốt nhất thêm điểm đường, thêm điểm tiểu mễ tiêu, không cần rau thơm, hành có thể thả một điểm, tỏi cũng được, tốt nhất đừng thả gừng, dầu vừng nha, tùy ý đi. Còn có cái kia. Quý Nguyệt. Chờ 3 phút sau Giang Phong lòng mang thấp thỏm tay trái một con tôm tay phải một đĩa nước tương từ sau nấu ăn ra lúc, phát hiện trong tiệm đã rất nhiều người. Sắt vách kho món ăn Trương lão bản, S huyện ăn vật lão bản nương bà ôm cháu trai, Đông tứ sủi cảo quán Đông tứ, Hồ Nam bột gạo lão bản, tiệm văn phòng phẩm lão bản nương cùng tại đối diện trà sữa cửa hàng kiêm chức học sinh. Có thể nói, kiện khang quán ăn phụ cận có thể tại trong tiệm trông thấy trên đường tuyên truyền biển đứng trong tiệm người tất cả đều tới. Ê. Quý Nguyệt kéo xuống vài trương giấy ghi chú kín đáo đưa cho Giang Phong, cho hắn một cái ngươi tự cầu phúc đi ánh mắt. Giang Phong không rõ ràng cho lắm, bắt đầu lật giấy ghi chú. Cái kia, Giang Phong, hiện tại liền có thể ăn đúng không? Hoàng sư phó có chút co quắp, dù sao hắn là cái thứ nhất ăn, tất cả mọi người đang nhìn hắn, có ý tứ gì sao? Không có ý tứ gì, ngài bình thường làm sao ăn tôm hiện tại liền làm sao ăn, chấm nước tương là được, tốt nhất trước bóc vỏ. Giang Phong cười nói. Ta vẫn chờ ngài cho ta đánh giá đâu. A nha. Hoàng sư phó trực tiếp dùng tay cầm lên tôm, nhìn ra được hắn bình thường không thế nào ăn tôm, bóc vỏ thời điểm tốc độ chậm, phần đuôi ngay cả sắc mang thịt túm mất không ít, đem tôm thịt bỏ vào trong đĩa dính đầy tương, một ngụm bao tiến. Thế nào? Giang Phong nóng bỏng mà nhìn xem hắn. Ân, ăn thật ngon, ta bình thường không thế nào ăn tôm, liền ăn thật ngon. Hoàng sư phó mơ hồ không do nói. Cái khác đây này, tỉ như nói nước tương hương vị. Có cái gì không hài lòng sao? Giang Phong truy vấn. Rất tốt, liền, có chút mặn đi, rất tốt, có thể là ta vừa mới dính nhiều. Hoàng sư phó đứng dậy, liền, thử xong không sao chứ, ta đi về trước, ta đi gọi ta lão bà tới. Được, ngài đi thong thả. Giang Phong cười nói, mắt nhìn tốc ký đạt nhân Quý Nguyệt, nàng đã đem Hoàng sư phó đánh giá nhớ xong. Phiền phức các vị chờ một chút, ta rất nhanh liền tốt. Giang Phong nói, cầm giấy ghi chú đi vào bếp sau. Tôn Quan Vân tại bếp sau bên trong chờ Giang Phong trở về. Người nước tương thả nhiều, không nên toàn phóng nước tương hẳn là trộn lẫn điểm tương đen. Tôn Quan Vân nói. Giang Phong có chút kinh ngạc, Hoàng sư phó nói là muốn nước tương không cần tương đen, hắn vừa mới cũng nói có chút mặn. Khách nhân ý kiến có thể tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn. Tôn Quan Vân nói, ngươi mới là làm đồ ăn chủ, hương vị quyền quyết định trên tay ngươi, đại đa số khách nhân chỉ là hắn cảm thấy hắn thích ăn. Trên thực tế liền ngay cả chính bọn hắn đều không hiểu rõ khẩu vị của mình. Giang Phong gật gật đầu, cảm thấy Tôn Quan Vân nói có lý, bắt đầu tiếp lấy lật giấy ghi chú. Tờ thứ tư, S huyện nhỏ ăn tiền mãi mãi. Không thích ăn tôm, cháu trai tôm he dị ứng. Giang Phong. Tiền mãi mãi thật đúng là. Có cá tính. 7-8 phút sau, Giang Phong đem mới điều tốt 6 phần nước tương mang sang đi, phát hiện trong tiệm tăng thêm không ít người. Có gương mặt quen Mỹ thực đường phố cái khác chủ quán lão bản. Cũng có vốn là đến mua trà sữa đồ ăn vặt văn phòng phẩm, kết quả trông thấy tuyên truyền biển đứng quỷ thần xui khiến liền tiến đến A Đại học sinh. Quý Nguyệt một bên nhìn TV, một bên ánh mắt đều không theo trên màn hình dịch chuyển khỏi kéo xuống một xếp nhỏ giấy ghi chú cho Giang Phong. Còn có bốn cái đi đối diện mua trà sữa, đợi chút nữa liền đến. Giang Phong đem tôn cùng đồ chấm đĩa bưng đến tương ứng mặt người trước, chờ đợi đánh giá. Thuần một sắc khen ngợi, liền số liền nhau xưng không thích ăn tôm tiền mãi mãi đều cho một cái không tệ đánh giá. Có thể là bởi vì là miễn phí cho nên tất cả mọi người rất khoan dung, nhưng nếu như Giang Phong cứng rắn muốn truy vấn mọi người cũng có thể cho ra điểm không hài lòng địa phương. Cầm đĩa cùng giấy ghi chú về bếp sau, Giang Phong quyết định 5 phần 5 phần 1 làm, một cái khay vừa vặn thả xuống được hảo cầm. Lật đến trong đó một tờ giấy ghi chú, chữ đặc biệt dài đặc biệt nhiều, tại một đám giấy ghi chú bên trong cực kỳ dễ thấy, Giang Phong tập trung nhìn vào. Không ăn hành gừng tỏi, không ăn giấm, hoa tiêu, bột ngọt, bát giác, cây quế, không nên quá mặn, có thể hơi cay, không cần dầu vừng dầu mẹ có thể, không ăn đường đỏ đường cát, còn lại tùy ý. Tốt một cái tùy ý. Vị khách nhân này sách yêu cầu so Tôn Quan Vân trước đó nói giả lập khách nhân yêu cầu còn nhiều. Cuối cùng, ăn thử hoạt động lấy kiện khang quán ăn tôm bự báo nguy mà ngưng hẳn. Không ít người nhao nhao biểu thị nếu như ngày mai còn muốn ăn thử hoạt động ngày mai sẽ còn tới, ngược lại không phải bởi vì một con tôm, mà là có đầu bếp có thể căn cứ khách hàng khẩu vị làm theo yêu cầu tương liệu cảm giác phi thường tốt. Rất nhiều người biểu thị khi khách hàng nhiều năm như vậy lần thứ nhất thể nghiệm đến thượng đế cảm giác. Phục vụ thượng đế nhóm Giang Phong cảm giác cũng rất tốt. Hắn rất ít như thế trực tiếp đến hỏi người khác hắn làm món ăn hương vị như thế nào, bình thường hỏi được nhiều nhất chính là lao gia tử, đạt được nhiều nhất cũng là mắng một trợp. Hôm nay lớn như thế diện tích tần số cao bị người khác nhau nhiều phương diện nhiều góc độ khích lệ, Giang Phong trong lòng thật là thoải mái đến không được. Lập tức hiểu được vì cái gì Ngô Mẫn Kỳ khi còn bé sẽ chạy đi tìm khách nhân lần lượt hỏi. Bị nhiều người như vậy cùng một chỗ khen, cuối cùng bị mắng cũng đáng a. Một ngày luyện tập kết thúc. Vương Tú Liên biểu thị sáng sớm ngày mai liền có thể đi vào hoạt bát tôm bự. Nàng mặc dù nhất quán rất keo kiệt, nhưng là tại Giang Phong luyện nấu ăn trong chuyện này xưa nay không keo kiệt, phi thường có rộng rãi phụ mẫu lại nghèo không thể nghèo giáo dục tinh thần. Người hôm nay ban đêm nghĩ ba loại nước tương, thống nhất phối tốt, mặc kệ khách nhân nói bản thân là cái gì khẩu vị, ngươi cũng dùng cái này ba loại nước tương. Tôn Quan Vân lưu lại bài tập, rời đi. Ba loại nước tương. Giang Phong suy nghĩ, thật giống không quá đủ a. Chương 140, khổ tưởng. Giang Phong chỉ là buổi chiều, liền chí ít phối hơn 20 loại khác biệt tương liệu. Khẩu vị của mỗi cá nhân đều không giống nhau, sẽ tương tự, nhưng sẽ không hoàn toàn tương tự. Tôn Quan Vân chỉ làm cho Giang Phong phối 3 loại tương liệu, như vậy cái này tương liệu chủng loại liền phải cẩn thận lựa chọn. Tại bếp sau làm đồ ăn thời điểm, Giang Phong vẫn không yên lòng, đầy trong đầu đều là xế chiều hôm nay phối tương liệu. Nước tương, muối, bột ngọt, giấm, bột tỏi, quả ớt, dầu mè, dầu vừng. Hoa tiêu dầu các loại một hệ liệt đồ gia vị đều tại trong đầu hắn lần lượt đảo quanh, trong đại não tựa như có cái mô phỏng phòng bếp, một loạt đĩa nhỏ, cái này thêm 2 muôi nước tương, cái kia thêm 1 muôi giấm, cái này lại giọt 2 giọt dầu mè. Giang Phong trong đầu phối thêm tương liệu, trên tay còn xào lấy đồ ăn, đem nhất tâm nhị dụng phát huy đến cực hạn, sau đó thiếu chút nữa lật xe. Nô Mẫn Kỳ một phát bắt được Giang Phong chuẩn bị đảo muối tay, ngươi vừa mới thêm muối axit. Nha. Giang Phong rút tay về được. Nghĩ đến nên đem dầu vừng thêm tiến số một đĩa. Không đúng, hoa tiêu dầu hương vị có chút sông, hẳn là lại giọt 2 giọt giấm. Giang Phong lẩm bẩm nói. Nô Mẫn Kỳ mắt nhìn Giang Phong trong nồi rau xanh xào súp lơ. Giang thúc, dầu muộn tôm bự, còn có tôm sao? Quý Nguyệt tại bếp sau ngoài cổng quát. Không có, tất cả liên quan tới tôm đều không bán. Giang Kiến Khang giống trở về. Nước tương một muôi một mảnh miếng gừng rau thơm. Không đúng, không thể thả rau thơm. Rau thơm vị quá nặng sẽ che lại tôm nguyên bản hương vị. Giang Phong chung quanh, động tác trên tay không ngừng, lên nồi, ra nồi, bưng đĩa đặt ở bếp sau ngoài cổng trên mặt bàn, rau xanh xào súp lơ tốt. Sau đó quay người chậm rãi đi trở về đi, cầm một bàn cắt gọn bí đao phiến, bắt một nhỏ đem thịt vụn, trở lại bản thân nồi trước. Thêm một ỏi, lại dọn dầu vừng, không đúng, dầu mẹ tương đối tốt, không được, vẫn là dầu vừng tương đối phù hợp. Giang Phong cầm lấy dầu ấm bắt đầu rót dầu. Giang Kiến Khang một mặt phức tạp nhìn xem Giang Phong. Loại cảm giác quen thuộc này, lần trước Giang Phong mê mội đồng dạng nấu súp nấm thời điểm cũng là dạng này. Thế nhưng là, Giang Kiến Khang hướng trong nồi gắn một nhỏ đem hành non, bắt đầu là sao? Trước đó súp nấm nấu được khó như vậy uống, mỗi nồi đều để hắn cái này tra ruột nếm. Xế chiều hôm nay làm tôm luộc trắng, hắn tại bếp sau tiếp liệu thời điểm nghe vị đều cảm thấy hương, con của hắn lại không nghĩ đến hắn. Con bất hiếu. Giang Kiến Khang dùng sức đảo môi. Phảng phất cùng trước mặt nồi có thủ không đội trời chung. Hắn ngược lại muốn xem ngày mai Giang Phong có thể hay không nghĩ đến hắn cái này cha ruột. Nô Mẫn Kỷ cầm trên tay đậu hũ ma bà ra nổi, nhìn thoáng qua Giang Phong cùng Giang Kiến Khang. Nàng luôn cảm thấy, tối hôm nay Giang Phong cùng Giang Thúc đều là lạ, bầu không khí rất vi diệu. Cãi nhau. Không hiểu cái này hai cha con ở giữa sự tình, Nô Mẫn Kỷ đem đậu hũ ma bà bỏ lên trên bàn hô một tiếng quý nguyệt, trở về tiếp lấy xào rau. Tại bếp sau bận rộn xong, ăn xong cơm tối, giúp đỡ thu thập một chút, Giang Phong liền về túc xá. Hắn đã tại trong đầu đem xế chiều hôm nay phối qua nước tương tất cả đều một lần nữa phối một lần, tại thu thập bếp sau thời điểm liền bắt đầu phối mới. Nửa muôi giấm, không được, hơi nhiều, một phần tư muôi đi, lại thêm một muôi nước tương nửa muôi tương đen. Giang Phong về túc xá trên đường cũng đang thì thảo, đi ngang qua sân điển kinh, vừa vặn gặp gỡ đêm chạy kết thúc Vương Hạo. Không, hẳn là đêm chạy kết thúc ngay tại ăn vụng đổ nướng Vương Hạo. Vương Hạo nhanh chóng đem cuối cùng một cây thịt dê nướng nhét vào miệng bên trong. Giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ chào hỏi, ai u, Phong ca xảo à, hôm nay đóng cửa tiệm thật sớm à. Giang Phong chính hướng trong đĩa thêm một chút tiểu mễ tiêu, sân điển kinh hiện tại bán đồ nướng rồi. Không phải, ta gọi thức ăn ngoài, không phải, là người khác kêu thức ăn ngoài ta thuận tiện có điểm, liền ăn một cây. Vương Hạo chùi chùi bản thân ngoài miệng dầu. Sân điển kinh đèn lại hỏng, giảm béo người tại chạy đêm, nói yêu thương tiểu tình lữ ngồi ở giữa trên đồng cỏ anh em. Ánh mắt u ám. Giang Phong không nhìn thấy Vương Hạo ngoài miệng dầu đối với hắn chuyện ma quỷ tin là thật. Tại trong đầu đem cuối cùng hai giọt dầu mẹ nhỏ lên, một chồng mặn chua giả lập nước tương liền tốt. Ngươi bình thường ăn tôm luộc trắng sao? Giang Phong hỏi. Tôm luộc trắng, cái gì tôm? Vương Hạo ngộng. Chính là nước trắng nấu tôm dính nước tương ăn, ngươi thích gì khẩu vị nước tương? Giang Phong giải thích nói. Ai, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, cái này không phải liền là trong tiểu điếm chế yến tiệc cái chủng loại kia tôm sao? Nói phức tạp như vậy còn trắng đốt, ta còn tưởng rằng là nướng. Nước tương còn có cái gì khẩu vị, không đều là xì dầu thêm điểm giấm, không thể ăn, không bằng trực tiếp ăn tôm. Vương Hạo nói. Giang Phong. Góc độ xảo trá, không lời nào để nói. Giang Phong tiếp tục tại trong đầu phối mới nước tương. Một đường không nói chuyện. Vương Hạo trên đường đi đều đang nhìn điện thoại, không có chú ý tới Giang Phong không thích hợp, đến cửa túc xá, mới mở miệng, ải, Phong ca. Cái này Hàng Châu thi đấu khu thứ 2 tự chụp hình còn thật đẹp mắt ải, chủ sự Phương thật không tử tế, thả trường xấu như vậy ảnh chụp. Giang Phong không để ý tới hắn, chuẩn xác mà nói là không có nghe thấy, hắn ngay tại xoắn suýt là thêm bột tỏi vẫn là tỏi mạn. Vương Hạo lại kêu một tiếng, Giang Phong vẫn không có nghe thấy. Vương Hạo ngẩng đầu, trông thấy Giang Phong cái kia rõ ràng đang thất thần suy nghĩ chuyện biểu lộ, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Trạng thái này, quả thực không nên quá quen thuộc. Những ngày kia xúc nấm. Quả thực là Vương Hạo khó mà san bằng ác ngộng. Cái kia, Phong ca A, ngươi gần nhất. Vương Hạo vô vô Giang Phong, để hắn chú ý tới mình, nói tiếp đi, ngươi gần nhất có phải là tại, nghiên cứu món gì A? Trong tươi cười hiện ra đắng chát. Không có nghiên cứu đồ ăn, ta chính là đang suy nghĩ làm sao phối tôm luộc trắng nước tương. Giang Phong nói. Vương Hạo yên lặng lấy điện thoại di động ra cho Quý Nguyệt phát một chuỗi cô. Ngay tại mướn phòng nhỏ bên trong vui vẻ phê duyệt Quý Nguyệt. Cái này Vương Hạo. Làm sao học được từ mình cũng thay đổi thành bồ câu tinh rồi. Ngày thứ hai, Giang Phong sớm liền đi trong tiệm. Bữa sáng là cái kiêu mì, cái này mì tên là Giang Kiến Khang lấy, dùng hôm qua muộn đồ ăn thừa tùy tiện sao làm thành liệu đắp lên trên mì, có thể hữu hiệu ngăn chặn cơm chưa ăn đồ ăn thừa tình huống. Ngày hôm qua đồ ăn thừa là không có bọt thịt quả cả, không có lạp xưởng trứng gà lạp xưởng cùng nửa bản đố. Giang Kiến Khang đem hơn phân nửa trứng gà cùng quả cả đều phát tiến Vương Tú Liên trong chén, còn lại chính là mình. Đỗ tất cả đều cho Giang Phong, lấy đó hắn đối với nhờ tự thử đồ ăn không gọi tới mình bất mãn. Hắn bình thường chí ít sẽ Giang Phong một hai khối ăn mặn. Làm sao Giang Phong hoàn toàn không nhìn ra, bình thường ăn xong điểm tâm, bắt đầu nghiên cứu tương liệu. Ba vị lao ra tử tới sớm, 8 điểm không đến liền đến. Giang Vệ Quốc mặc Valentino mùa xuân kiểu mới, tại cửa tiệm cùng Tôn Quan Vân Thị Uy, cháu của ta phẩm món ăn thiên phú mặc dù không được, nhưng ngộ tính thế nhưng là nhất đẳng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta sợ ngươi chờ chút xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Tôn Quan Vân một thân vợ xả sở kiểu mới không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi cháu trai ngộ ra tới rồi nói sau, lão ra hỏa một cái khoác lắc cũng không xấu hổ. Giang Vệ Minh một bộ ùn lò năm ngoái đánh gãy khoản đứng ở chính giữa làm người hòa giải, được rồi, tiểu phong phối liệu hai người các ngươi tranh cái gì, hắn không làm tốt đến lúc đó phạt hắn chính là. Giang Phong ngay tại bếp sau dùng cây tăm đi tôm tuyến, ngẩng đầu một cái liền gặp được ba vị diện mang mỉm cười lao ra tử. Giang Vệ Quốc mỉm cười bên trong mang theo sát khí. Tôn Quan Vân mỉm cười mang theo khiêu khích. Giang Vệ Minh mỉm cười bên trong mang theo xem kịch. Giang Phong. hắn thế nào cảm giác, có chút không ổn. Chương 141, nóng nảy. Giang Vệ Quốc cùng Tôn Quan Vân trước đó bầu không khí vi diệu, tràn ngập mùi thuốc súng. Giang Vệ Minh mặt mỉm cười, ăn dưa quần chúng, ổn thỏa điếu ngư đài. Giang Phong một mặt mờ mịt, rất nhanh liền lại biến thành thai bay vạ gió bên trong cá. Nghĩ được chưa? Tôn Quan Vân trầm giọng. Nghĩ kỹ. Giang Phong một mặt nghiêm mặt, Tôn cũng rửa sạch. Tôn Quan Vân gật gật đầu, ngươi bắt đầu phối đi. Cái này ba loại tương liệu, Giang Phong hôm qua muộn một mực nghĩ đến rạng sáng 2-3 giờ. Hắn thấy, nước tương chủ yếu có 4 khẩu vị, ngọt, mặn, chua, cay. Trong đó chua tương đối đặc biệt, có thể cùng mặn còn có cay tùy ý phối hợp, đại đa số gà cắt lát trắng cùng tôm luộc trắng nước tương bên trong đều sẽ thêm điểm giấm. Giấm có thể khai vị, có thể tăng tiến người muốn ăn, là đơn giản nhất mấy loại gia vị phương pháp một trong, cho nên Giang Phong lựa chọn 3 loại nước tương bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm giấm. Trong đầu thử nhiều như vậy phức tạp nước tương về sau, Giang Phong cuối cùng lựa chọn 3 loại lại lạ thường đơn giản. Mặn miệng, cay mang một ít chua, chua mặn miệng. Tôm bự bản thân liền mang theo một tia hơi ngọt, nếu như lại dùng vị ngọt tương liền lẫn lộn đầu đuôi. Nước tương là vì phụ trợ tôm thịt bản vị, mà không phải che giấu. Giang Phong tại ba vị lao ra tử nhìn chăm chú phía dưới đem nước tương phối xong. Có chút khẩn trương, chủ yếu là bởi vì lao ra tử nhìn chăm chú cảm giác gáp bách quá nặng, nhất là Giang Vệ Quốc ánh mắt. Cùng cao trung lúc vĩnh viễn tại cửa sau chú ý ngươi chủ nhiệm lớp cơ bản không có khác nhau. Tốt, tốt. Giang Phong Nưu toan từ Giang Vệ Quốc trên mặt nhìn ra thứ gì? Kết quả cái gì cũng không nhìn ra. Bảng hiệu cất kỹ sao? Giang Vệ Quốc hỏi. Cất kỹ. Giang Phong vừa dứt lời, bên ngoài Quý Nguyệt liền quát lên. Giang Phong, ăn thử khách nhân tới, ngươi tốt chưa? Kiện Khang quán ăn không kinh doanh bữa sáng, trong tiệm ba nữ sinh đoán chừng là một cái túc xá. Vừa mới tại đối diện tiệm mì sợi ăn xong điểm tâm trông thấy bảng hiệu tiến đến, hôm qua cũng không nhìn thấy ngoài cổng bảng hiệu, lần thứ nhất ở trường học bên trên tiệm ăn tham gia ăn thử, có chút co quắp. Bên ngoài trên bảng hiệu nói định chế là có ý gì? Đầu tóc ngắn lông đen nữ sinh hỏi. Ăn thử là nhất định phải xét ý kiến sao? Đầu tóc ngắn hoàng mao nữ sinh hỏi. Các ngươi nói cho ta khẩu vị của các ngươi, thích gì cùng ăn kiêng cái gì? Ta đi cấp các ngươi phối tương liệu. Giang Phong nói. Cầm giấy ghi chú bắt đầu chuẩn bị nhớ. Ân, không cần gừng tỏi, không cần rau thơm, không nên quá mặn, không nên quá cay, không nên quá ngọt cũng không cần quá chua. Tóc ngắn hoàng mao nữ sinh nói. Giang Phong. Hương vị nặng một chút, không cần dầu vừng, có thể thêm điểm cay, không nên quá mặn. Duy nhất một cái tóc dài cô nương nói. Ta không kén ăn, không nên quá cay là được. Tóc ngắn lông đen nữ sinh nói. Đem giấy ghi chú kéo xuống, tôm còn không có vào nồi hắn trước tiên cần phải đi nấu tôm. Giang Phong nhắc nhở Quý Nguyệt người đến giúp hắn nhớ một chút liền tiến phòng bếp. Giang Phong là dùng cây tăm đi tôm tuyến thuần thủ công, không cần vặn tôm đầu nhổ tôm đuôi cũng có thể đi rất sạch sẽ. Tôm tuyến chính là tôm tiêu hóa đạo, sẽ ảnh hưởng tôm cảm giác, nhất là tại nước nấu thời điểm. Đem 20 mấy con tôm cùng một chỗ vào nồi, Giang Phong bắt đầu căn cứ 3 người khẩu vị phán đoán đồ chấm. 3 phần đồ chấm hoặc nhiều hoặc ít đều tăng thêm tỏi, tóc ngắn hoàng bao nữ sinh nói nhiều nhất nhưng nửa đoạn sau đều không có giá trị. Giang Phong nghĩ nghĩ cho nàng chọn lấy loại thứ 3 cũng là nhất truyền thống có một chút tỏi chua mặn miệng, tóc dài nữ sinh tự nhiên là cho loại thứ 2 cay mang chua, cuối cùng nữ sinh kia đồng dạng cũng là loại thứ 3. 2 phút sau, trong nồi tôm đã biến đỏ, hỏa hầu vừa vặn, chất thịt tươi non. Quan lửa cái kia môi vớt đem tôm vớt ra nồi, cái kia đũa kẹp lấy 3 con tôm phóng tới trong đĩa, một cái khay bên trong 4 cái đĩa Giang Phong hai tay cầm đi ra. 3 nữ sinh sau khi ăn xong, đánh giá đều vô cùng đồng ý. Vẫn được. Ăn thật ngon. Ăn ngon. Còn không tệ. Tóc ngắn hoàng mao nữ sinh nói không ăn hành gừng tỏi. Rõ ràng đồ chấm trong đĩa có tỏi nhưng cũng không có cái gì bất mãn. Có cái gì không hài lòng địa phương sao? Giang Phong hỏi. Chỉ là có chút tỏi, bất quá vị không nặng, dù sao ta ăn không ra, vẫn được, hơi có chút mặn đi. Tóc ngắn hoàng mao nữ sinh nói. Ân, không có gì mao bệnh đi, ta cảm thấy rất tốt, nếu là thêm điểm dầu mẹ có thể hay không càng thơm một chút. Tóc ngắn lông đen nữ sinh có chút xoắn xuýt. Rất tốt, lại cay điểm liền tốt. Tóc dài nữ nhân nói. Không có a. Ba người chăm miệng một lời. Giang Phong gật đầu, không có. Ba người cùng nhau rời đi, nhịn không được bắt đầu thảo luận. Ai, nói đến ta ăn Tết đều không có ăn tôm. Đúng vậy a, ta cũng muốn ăn tôm, nhà bọn hắn trong tiệm buổi trưa bán không. Cũng không bán đi, ngươi không nhìn thấy ngoài cổng trên bảng hiệu là ăn thử sao, khẳng định không bán, muốn chờ ăn thử kết thúc lại bán. Ai, đoán chừng 2 ngày nữa ta liền không muốn ăn. Nhà ăn không phải có bán tôm nha, chính là khó ăn một điểm còn không quá mới mẻ, ngươi muốn ăn giữa trưa đi nhà ăn ăn à. Phòng ăn cũng quá. Giang Phong ngay tại thu đĩa lau bàn tử, chỉ nghe thấy cầm mấy vị tấm quý nguyệt đột nhiên xuất hiện một câu. Ta thế nào cảm giác ngươi cho cái kia hai cái đầu tóc ngắn muội tử tương liệu là giống nhau. Giang Phong giật mình, cái kia hai cái ăn cô nương đều không nhìn ra, quý nguyệt cái này ở bên cạnh vẽ tranh làm sao ngược lại đã nhìn ra. Ngươi đã nhìn ra. Đoán được, mỗi ngày tại các ngươi trong tiệm cùng đồ ăn liên hệ điểm ấy tài nghệ của ta vẫn phải có. Quý nguyệt một lòng tại mấy vị trên bảng, đầu đều không nhấc, ngươi hôm nay lại tại làm trò gì, đã đều là giống nhau ngươi còn hỏi các nàng khẩu vị làm gì. Ngươi coi như khảo thí để thi đi, nhưng tuyệt đối đừng cùng khách nhân nói a. Giang Phong nhắc nhở. Nha. Ăn thử hoạt động một mực tiếp tục đến 10 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi về sau đến liền bắt đầu có đến ăn cơm trưa người. Sáng hôm nay dòng người lượng không có chiều hôm qua nhiều, sáng sớm không có lớp còn có thể đứng lên đi bên ngoài ăn điểm tâm học sinh thực sự là quá ít. Tới thử ăn khách nhân ước chừng có hơn 30 người, cùng chiều hôm qua phản hồi không sai biệt lắm. Thuần một sắc khen ngợi, thần kỳ nhất chính là... Sách ý kiến đều cùng chiều hôm qua không sai biệt lắm. Đơn giản chính là, có chút mặn, không đủ cay, nhiều hơn điểm giấm liền tốt cái này ba loại. Giang Vệ Quốc tâm tình rất tốt, giữa trưa giúp đỡ xào không ít đồ ăn, Giang Vệ Minh cùng Tôn Quan Vân nhìn Giang Vệ Quốc động thủ bản thân cũng tới hào hứng, hai người nhất thời ngứa tay đoạt Giang Phong công việc, đem hắn đuổi tới phía trước đi hỗ trợ chuyển đồ ăn lau bàn. Giang Vệ Minh lớn tuổi nhất, xào hai mâm đồ ăn liền nghỉ ngơi, ngược lại là Tôn Quan Vân tìm về lúc trước tại tụ bảo lâu làm đầu bếp cảm giác. Cùng Giang Vệ Quốc cùng một chỗ từ đầu làm đến đuôi. Bên ngoài nghe tiếng mà đến học sinh đều muốn điên rồi, nhất là Việt Tỉnh, nghe nói thế mà năng điểm món ăn Quảng Đông kem chút vui đến phát khóc, ăn một phần hủ tiếu xào bò cùng ăn mãn hán toàn tịch đồng dạng. Còn chưa tới tiệm cơm, mới vừa vặn 11 giờ 30 phút, 12 giờ tan học một nhóm kia học sinh còn chưa bắt đầu công chiếm các đại thực đường cùng tiệm cơm, kiện khang quán ăn liền đã khách đông. 6 người liệu 4 người bàn gạt ra ngồi, lẫn nhau không biết cũng có thể cùng một chỗ ăn cũng không tính là cái gì. Đứng tại trong tiệm ăn, đứng tại ngoài tiệm ăn, thậm chí còn có đứng tại sát vách kho đồ ăn cửa tiệm ăn. Đóng gói mang về đồ ăn liền có chút lạnh không phải tốt nhất hương vị, không ít người thà rằng bưng đĩa đứng tại bên lề đường ăn, cũng không nguyện ý đóng gói đợi chút nữa ký túc xa ăn. Quý Nguyệt kêu lời đã biến thành, các vị các bạn học phiền phức ăn nhanh một chút, ăn đóng tới cơm đồng học vượt qua một chút đứng ăn, đem vị trí tặng cho gọi món ăn đồng học. Ai, nhường một chút. Nhường một chút, bên này ngồi xổm đồng học nhường một chút, để ta đem đồ ăn bưng đi qua. Không có ý tứ, không kịp lau bàn, có thể hay không phiền phức, ải, được, tạ ơn a. Giang Phong thậm chí hoài nghi, nếu như không phải bếp sau bát đũa bàn đủ nhiều, buổi trưa hôm nay đĩa sẽ không đủ dùng. Giang Phong ngươi sững sờ cái này làm gì, không nhìn thấy phía trước cái kia một bàn đã ăn xong sao, nhanh đi thu cái bàn. Ai? Giang Phong cầm khăn lau liền đi qua, nhường một chút, cẩn thận đồ ăn đổ. Không bàn à, bên cửa sổ cái bàn thấy không, thả chỗ ấy. Hẹ chặt phần mềm nhỏ bên trong thức ăn ngoài đơn đều muốn bạo, Lưu Tử Hiên cùng Vương Hạo lúc đầu hôm nay là muốn bù câu đều bị Giang Phong lâm thời gọi điện thoại kêu đến đưa thức ăn ngoài. Lưu Tử Hiên buổi sáng không có lớp, lúc đầu tại ký túc xá vui vẻ mập trạch, vừa đến trông thấy trong tiệm nhiều người như vậy đều kinh ngạc. Phong ca, hôm nay ngày gì a? Là làm hoạt động sao? 50% sao? Lưu Tử Hiên cảm thấy cũng chỉ có Xuân Vận lúc nhà ga có thể cùng so sánh. Gia gia của ta cùng ta Tam gia gia còn có tụ bảo lâu trước chủ bếp đều tại bếp sau. Giang Phong nói. Phúc kiến nhà kia tụ bảo lâu. Lưu Tử Hiên nghẹn ngào, hắn cũng là thấy qua việc đời. Giang Phong gật đầu. Ngưu bức, giữa trưa chờ ta ăn cơm. Lưu Tử Hiên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, không nói nhiều nói, đi đưa thức ăn ngoài. Giang Phong ngươi thất thần làm gì? Bên cửa sổ bàn kia đã ăn xong. Đi thu cái bàn. Tổng chỉ huy Quý Nguyệt lại bắt đầu ra lệnh, dắt cuống họng hướng về phía trên lầu hô to, "Vương gì, lầu 2 còn có thể hay không thêm vị trí?" Kiện Khang quán ăn chen chúc, kết thúc tại sắt vách kho đồ ăn cửa hàng, S huyện nhỏ ăn cùng đối diện tiệm mì lao bản hào phóng. Khách nhân chính là nhiều như vậy, Kiện Khang quán ăn sinh ý thịnh vượng, cái khác cửa hàng sinh ý liền tương đối quặng cũng é. Mọi người ngày bình thường quan hệ cũng không tệ. Sinh ý quỷ tài Vương Tú Liên đồng chí lại tuần tự đàm phán thành công cùng kho món ăn hợp tác bán kho đồ ăn, S huyện ăn vặt hợp tác bán cái hũ canh cùng đối diện tiệm mì sợi hợp tác bán thịt bò kho tương vĩ đại hạng mục. Tại nhà mình cửa hàng sinh ý quặng cu é tình huống dưới, ba nhà cửa hàng lao bản hào phóng nhường ra để đó không dùng cái bàn, để không có vị trí A đại đám học sinh bưng kiện khang quán ăn bên trong đồ ăn vào cửa hàng đến ăn. Trong tiệm chen chúc kết thúc, Giang Phong tâm lại một mực treo lấy. Bởi vì trước mặt cái này nhìn thường thường không có gì lạ nam sinh đã ăn 3 bản hủ tiếu xào bò, 3 mâm lớn. Hiện tại ngay tại ăn thứ 4 bản. Trương Uẩn, người không sao chứ? Cùng hắn cùng đi bạn cùng phòng đều có chút bị hù dọa. Không có việc gì a, ta rất tốt. Trương Uẩn nói, cái này hủ tiếu xào bò thật ăn thật ngon, nhà ta bên kia chính là cái mùi này, chính là cảm giác này, mãi mãi ta nguyên lai làm cho ta chính là, ồ, chính là cái mùi này. Nói, Trương Uẩn ôm hủ tiếu xào bò liền khóc lên. Nguyên lai mãi mãi ta còn tại thời điểm, chính là cái mùi này, ta thật nhiều niên không ăn được, chính là cái mùi này. Trương Uẩn một lần thút thít, một bên bưng lên đĩa hướng miệng bên trong đảo hủ tiếu xào bò. Từng viên lớn nước mắt, từ trong hốc mắt trực lăng lăng rơi tại trên mặt bàn. Ăn xong thứ tư bàn, Trương Uẩn không lại ăn, bôi nước mắt tính tiền, hỏi, đồng học, các ngươi trong tiệm về sau đều bán cái này sao? Khả năng chỉ có buổi trưa hôm nay. Giang Phong nói, cái kia đóng gói một phần. Trương Uẩn lại lấy ra điện thoại muốn quét mã trả tiền. Ngươi điên đưa, ngươi nghĩ cho ăn bể bụng A. Hắn đồng học ngăn lại hắn. Ta đóng gói trở về ban đêm ăn. Giang Phong thu chén đĩa, lau bàn thời điểm bàn tay đụng phải trên bàn còn không có khô nước mắt. Tích. Giang Phong. Lạt kê trò chơi lại sát chết vùng dậy. Chương 142, làm dâu chăm họ. Bận rộn một buổi trưa, tất cả mọi người rất mệt mỏi, ba vị lao ra tử ngoại trừ. Giang Vệ Quốc tại bếp sau bên trong trực tiếp liền cùng Tôn Quan Vân ganh đua so sánh. Giang Vệ Minh ở một bên ăn dưa xem náo nhiệt thấy phi thường vui sướng, thần tiên đánh nhau, thực khách được phúc, thậm chí buổi trưa món ăn đều tương đương phong phú. Lưu Tử Hiên cùng Vương Hạo ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ca ngợi từ không cần tiền luận dò ra bên ngoài nói. Hai người các ngươi không phải cô sao? Quý Nguyệt bất mãn. Cái gì cô, chính là chào hỏi, từ chào hỏi. Vương Hạo một mặt nghiêm mặt, biểu lộ nghiêm túc, nhìn qua thật đúng là có chuyện như vậy đồng dạng. A Quý Nguyệt lại kẹp một cái bột tỏi miến trưng tôm bự, còn thuận tiện kẹp một đũa thấm đầy nước tương miến. Món ăn này coi là Tôn Quan Vân sở trường thức ăn ngon một trong, đầu tiên bày bàn liền rất xinh đẹp, tôm không có mở lưng, bỏ đầu, lớn nhỏ tương tự màu mỡ tôm bự bị bày thành một cái giống ruột hình tròn. Dưới đáy phủ lên tầng một cùng màu đỏ tôm bự cắt sơ loạch mì yên ổi, ở giữa tiểu viên phía dưới phủ lên một tầng bột tỏi, phía trên là xé thành điều trạng xanh đậm hành lá, bị chạm rông thành tổ chim hình dạng. Tinh hoa ở chỗ trải tại dưới nhất miến, bởi vì là trừng, tôm vị tươi, bột tỏi mùi thơm, còn có nước tương toàn bộ tinh hoa cơ bản đều bị miến hấp thu. Miến có thể hút vị, tự nhiên là càng ngon miệng càng tốt ăn, tương ứng, đại lượng nước tương bị miến hấp thu, tôm liền bảo lưu lại nguyên bản vị tươi cùng trong veo. Lại mang theo nhàn nhạt nước tương hương vị, có thể nói là đạo khó được trọng khẩu vị cùng thanh đơn khẩu vị người đều có thể tiếp nhận đồ ăn. Nếu như ngại tôm không đủ ngon miệng, trên bàn còn có đồ chấm. Hôm nay cái này fan hâm mộ ăn ngon thật, nhất là phía dưới cùng nhất, thật sự là tuyệt. Vương Hạo cũng kẹp một đũa fan hâm mộ, tán dương. Tôn Quan Vân lập tức lộ ra đắc ý tiếu dung. Giang Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng thổi Giang Vệ Quốc. Hôm nay cái này thịt kho tàu tôm bự cũng ăn ngon a, ngon miệng, siêu ngon a. Phi thường sốc nổi. Vương Hạo tiếp đến Giang Phong làm ánh mắt, cũng bắt đầu khen lên thịt kho tàu tôm bự, đúng vậy a, thịt kho tàu tôm bự cũng ăn ngon. Giang Vệ Quốc lộ ra tươi cười đắc ý trở về. Hôm nay cái này hai lão gia tử xem như đòn khiêng lên, Tôn Quan Vân làm chính là bột tỏi miến trưng tôm bự, tỏi hương xương cùng cà tím ngư hương nấu, Giang Vệ Quốc làm chính là thịt kho tàu tôm bự, sườn xào chua ngọt cùng mùi cá cà đầu. Ăn no rồi liền buồn ngủ, mà lại buổi trưa hôm nay xác thực rất mệt mỏi. Vương Hạo buổi chiều không có lớp về ký túc xá ngủ trưa, Lưu Tử Hiên còn được mỏi mệt thê lương đi học. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên cũng về trên lầu đi ngủ đây, Quý Nguyệt lười nhắc về bản thân mướn phòng nhỏ, liền đi lầu 2 tìm thoải mái cái ghế gục xuống bàn ngủ. Tất cả mọi người đi ngủ, Giang Phong tính tọa chờ đón thụ ba vị lao ra tử chỉ thị, Giang Vệ Quốc trước hết mở trào phúng kỹ năng. Tôn Quan Vân, đừng chết trống, nhận thua đi. Còn không có hỏi đâu, đừng tại đây đắc ý quá sớm. Tôn Quan Vân sang trở về. Giang Phong chính nghi hoặc hai vị lao ra tử cược cái gì, bảo trì trung lập hơi có thiên vị Giang Vệ Minh liền phát ra tiếng, Tiểu Phong, ngươi cảm thấy dạng gì nước tương mới là thích hợp nhất tôm luộc trắng. Ba cái lao nhân ra nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn. Giang Phong có chút khẩn trương, đây không phải thí nghiệm khóa sao, làm sao một chút liền biến thành văn hóa khóa, chào hỏi đều không đánh một chút. Liền hương vị tốt, liền thích hợp đi. Giang Phong không quá xác định. A, nói thế nào? Giang Vệ Minh nhãn tỉnh sáng lên. Hôm qua Tôn gia ra để ta căn cứ mỗi người khẩu vị điều khác biệt nước tương, hôm nay là điều hảo trước nước tương lại căn cứ khác biệt người khẩu vị phân, rõ ràng cả hai chênh lệch rất nhiều, nhưng đạt được đánh giá nhưng không kém là mấy. Giang Phong nói liền cười, trừ danh giới cuối cùng bên trên ăn kiêng, kỳ thật. Cũng không có gì có thể chọn. Căn bản cũng không có yêu hay không yêu ăn, chỉ có ăn ngon hay không, rất nhiều người cảm thấy hắn không thích ăn một vật, cũng không phải là thật không yêu, khẩu vị sẽ biến. Trừ số rất ít là thật chán ghét, còn lại thời điểm đều là chưa ăn qua chân chính có thể đối phó hắn khẩu vị. Chúng ta làm đồ ăn, cần cân nhắc khách hàng khẩu vị, nhưng càng nhiều thời điểm, cần thiết phải chú ý chính là chúng ta am hiểu phương hướng. Giang Phong nghĩ nghĩ, thăng thêm một câu, dù sao làm dâu trăm họ nhà. Tôn Quan Vân cười, cảm thán nói, Giang Vệ Quốc, ngươi không có nói sai, ngươi đứa cháu này, nộ tính tốt. Phụ thân ta năm đó thu đồ, không nhìn thiên phú, liền để những cái kia muốn bái sư người cùng ngươi hai ngày này đồng dạng đi làm nước tương, hỏi lại giống nhau vấn đề. Tôn Quan Vân tự giễu cười cười, năm đó ra ra ngươi đáp so ngươi vừa mới nói còn tốt hơn, cho nên cho dù hắn không nguyện ý bái sư, phụ thân ta vẫn là đem Phật nhảy tường phương pháp truyền cho hắn. Nặng miệng khó điều, ai cũng sẽ nói, nhưng lại có mấy người có thể làm được đâu. Ai có thể chân chính làm được không quan tâm người khác ý nghĩ, nhưng ai lại có thể chân chính đạt được tất cả mọi người tán dương. Đời ta, chẳng phải thua ở làm dâu trăm họ bên trên sao. Ngươi còn nói ta lại chấp, ai có ngươi cố chấp, vì nhất thời chi khí uổng phí hết vài chục năm, ngươi thắng sao. Vì một món ăn chui vài chục năm rúc vào sừng trâu, lãng phí nhiều năm như vậy, ngươi thật thắng sao. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi liền cùng Tôn Mậu Tài tranh cái kia một món ăn, ngươi tranh thắng hắn sao. Ngươi chỉ có cái kia một món ăn mạnh hơn hắn, công nhận món ăn Quảng Đông Đại Sư là hắn không phải ngươi, ngươi những năm này nhi tử không có dạy dỗ đến, dạy đồ đệ lại nhất định phải giấu một tay, nếu không phải ngươi cái kia cháu trai còn có chút thiên phú, ngươi thật đúng là muốn để sư phụ tay nghề đoạn trong tay ngươi hay sao? Giang Vệ Quốc trách mắng. Cha ta cũng không có thu ngươi, ngươi đừng mở miệng một tiếng sư phụ kiếm ta tiện nghi. Tôn Quan Vân tức giận nói, có chơi có chịu, ta lãng phí vài chục năm, hiện tại còn không phải tiện nghi tôn tử của ngươi. Đinh. Giang Phong. Cái gì cất chó cho chơi, liền biết xác chết vùng dậy, có gan ngươi đổi mới hoàn tất ta. Kia là cháu của ta cùng món ăn này hữu duyên. Giang Vệ Quốc nói. Phi, ta có thể dạy cũng phải nhìn hắn có thể hay không học, ta suy nghĩ vài chục năm đồ ăn, ngươi cho rằng ai cũng có thể học được a? Dù sao ta liền dạy một tuần, có thể hay không học được nhìn hắn tạo hóa. Tôn Quan Vân Đạo, nói xong cũng nhìn về phía Giang Phong, Tiểu Phong, ta chỉ dạy 7 ngày, không tàng tư. Có thể học được bao nhiêu liền nhìn ngươi bản sự. Tiểu Phong hôm nay trước hết đến nơi đây, ngày mai ta lại mang nguyên liệu nấu ăn tới. Nói xong, Tôn Quan Vân liền một thân một mình đi trước. Giang Phong kỳ thật cái gì đều nghe không hiểu, thăm dò tính nhìn về phía Giang Vệ Quốc, hỏi, Gia Gia, Tôn Gia Gia chỉ dạy 7 ngày, giáo cái gì à? Bát bảo lật hương bồ câu, hắn chân chính tuyệt học. Giang Vệ Quốc trầm giọng nói, lao gia hỏa này chưa bao giờ nói dối, nói không tàng tư liền tuyệt đối sẽ không tàng tư, ngươi hảo hảo học. Có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Giang Phong không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Thế giới song song, đơn thuần hư cấu, không cần truy đến cùng, tạ ơn hợp tác. Bát bảo lật hương bổ câu chân bảo lật hương bổ câu, cảm thấy hứng thú có thể đi bại đủ, dù sao đến lúc đó viết cách làm đều là ta nói bữa. Chương 143, một cái ưu tú gậy quấy phân heo. Giang Phong từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị trận chiến, đã muốn học bát bảo lật hương bổ câu, liền phải hảo hảo nghiên cứu một chút món ăn này lai lịch. Không cha không biết, một lên mạng cha không riêng cha được món ăn này lai lịch, còn cha ra món ăn này phía sau yêu hận tình cửu. Bát bảo lật hương bổ câu, là Tôn Quan Vân căn cứ truyền thống Triều Châu đồ ăn bổ câu nuốt tiến cải tiến đi ra một món ăn mới, đã từng là tụ bảo lâu chiêu bài đồ ăn, chi vị kỳ thứ nhất bên trên thiên thứ nhất mỹ thực lợi bình chính là tụ bảo lâu bát bảo lật hương gà, vẫn là Hứa Thành tự thân sáng tác. Về phần tại sao là đã từng chiêu bài đồ ăn đâu, bởi vì Tôn Quan Vân dạy đồ đệ thời điểm ưa thích lưu lại thủ đoạn. Muốn đem chân chính tuyệt chiêu lưu cho người trong nhà, kết quả hắn mang ra như vậy nhiều đồ đệ không một cái học xong chính bản bát bảo lật hương bổ câu, làm ra phản bản cũng không thể để mộ danh mà đến lao tham ăn nhóm hài lòng. Thời gian dần trôi qua bát bảo lật hương bổ câu cũng sẽ không lại là tụ bảo lâu chiêu bài đồ ăn, biến thành một đạo hương vị còn có thể bổ dưỡng đồ ăn. Bát bảo lật hương bổ câu lai lịch càng là ly kỳ, phụ thân của Tôn Quan Vân đã từng là hoàn toàn xứng đáng món ăn Quảng Đông giới thái đầu, được người tôn kính. Thu bốn cái họ khác đồ đệ cũng không ít giống Giang Vệ Quốc dạng này ký danh đệ tử. Lúc tuổi già lúc thu cái con nuôi, cũng chính là Tôn Quan Vân tiểu sư đệ Tôn Mậu Tài, kinh tài tuyệt diễm, thiên tư thông minh, tại trù nghệ bên trên thiên phú làm cho người run sợ. Tôn Mậu Tài so Tôn Quan Vân dòng dã nhỏ 20 tuổi, trù nghệ nhưng có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Phụ thân của Tôn Quan Vân sau khi qua đời, Tôn Quan Vân vì tụ bảo lâu đầu bếp chi vị không thể không cùng Tôn Mậu Tài tại đông đảo lao tham ăn chứng kiến bên dưới tỉ thí trù nghệ. Bên thắng tức là tụ bảo lâu tân nhiệm đầu bếp. Mà trận kia đến nay vẫn có người nhớ kỹ trận chung kết, so chính là bổ câu nuốt tiến. Tôn Mậu Tài thắng tranh tài, lại vô tâm cùng sư huynh tranh chấp, rời đi tụ bảo lâu, Tôn Quan Vân được đến đầu bếp chi vị, lại thua mất một cái đầu bếp lòng tin. Tôn Mậu Tài đi trước Việt tỉnh, sau đi Cảng Thành, bắt lấy món ăn Quảng Đông phi tốc phát triển vài chục năm, hấp thu Hoa Gia các món chính hệ cùng cái khác các quốc gia tự điển món ăn ưu điểm, sửa cũ thành mới, trở thành hoàn toàn xứng đáng món ăn Quảng Đông đại sư. Tôn Quan Vân được chủ trù chi vị, bồ câu nuốt tiến lại thành hắn vung đi không được tâm ma, đóng cửa làm xe vài chục năm cuối cùng được bát bảo lật hương bồ câu, nhưng cũng nhân này bỏ qua món ăn Quảng Đông phát triển thời kỳ vàng son. Hắn có thể tại bồ câu nuốt tiến bên trên thắng qua Tôn Mậu Tài, nhưng ở chủ nghệ bên trên đã sớm bị hắn bỏ lại đằng sau. Giang Phong nhìn một chút tụ bảo lâu lịch sử, cảm thấy Tôn Quan Vân cũng thật sự là không may. Tụ bảo lâu là phụ thân của Tôn Quan Vân mở, Tôn Quan Vân mấy huynh đệ được phụ thân hắn cái khác di sản, tiểu lâu này theo lý vốn là chuyển cho Tôn Quan Vân, mà lại Tôn Mậu Tài cũng không có tranh đoạt chi ý là Tôn Quan Vân đại sư huynh, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, gặp sư phụ đã chết Tôn Quan Vân lại là cái dễ khi dễ, liền liên hợp Tôn Quan Vân nhị ca muốn mưu đoạt tiểu lâu. Hắn đại sư huynh cảm thấy mình chủ nghệ trình độ cao hơn Tôn Quan Vân, làm cái chủ nghệ tranh tài có lý có cứ, mưu đoạt tiểu lâu nhất định phải được. Kết quả hắn không nghĩ tới phụ thân của Tôn Quan Vân dạy đồ đệ thời điểm cũng lưu lại một tay, chân chính tuyệt học chỉ chuyển cho thân nhi tử, con nuôi đều không giáo, tự nhiên mà vậy ngay tại tranh tài lúc GG bị đuổi ra khỏi cửa. Cái này gậy quấy phân heo đem Tôn Mậu Tài khuấy lên tụ bảo lâu, đem Tôn Quan Vân khuấy lên tâm ma, đem nguyên bản có thể cao hơn một tầng lầu tụ bảo lâu quấy thành hiện tại cái này ngày càng suy yếu có tiếng không có miếng tử lâu, như thế quấy phân bản sự, cũng coi như được là quấy phân giới một khỏa minh châu. Nếu như không có cái này gậy quấy phân heo, Tôn Mậu Tài cùng Tôn Quan Vân hai sư huynh đệ cùng một chỗ kinh doanh tụ bảo lâu, Giang Phong tin tưởng không chỉ có tụ bảo lâu sẽ trên tay bọn họ phát dương quang đại, món ăn Quảng Đông cũng sẽ càng thêm huy hoàng. Chỉ tiếc, không có nếu như. Ăn như vậy đặc sắc một cái kinh thiên đại dưa, Giang Phong vốn là muốn đi xem một chút bổ câu nuốt tiến cùng bát bảo lật hương bổ câu cách làm, kết quả trong lúc vô tình lại nhìn thấy cùng tụ bảo lâu tương quan một cái khác dưa. Huynh đệ bất hòa. Tụ bảo lâu hoặc đem đứng trước nhất đại nguy cơ. Mang theo ăn dưa quần chúng hiếu kỳ, Giang Phong yên lặng điểm tiến vào. Phi thường cũ kịch truyền hình nội dung cốt truyện xáo lộ, còn toàn bộ đều là tục truyền, nói cái gì bởi vì đại nhi tử cũng chính là Tôn Kỷ Khải chủ nghệ thiên phú rất tốt. Tôn Quan Vân cố ý đem tụ bảo lâu truyền cho đại nhi tử dẫn phát nhị nhi tử bất mãn. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, tụ bảo lâu nội bộ quản lý trước mắt 10 phần hỗn loạn, Tôn Quan Vân dưới cơn nóng giận rời đi FG ra ngoài giải sầu, đã mất tin tức, tiểu biên suy đoán khả năng đã tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ là chẳng biết tại sao gì chúc nội dung một mực không phát. Giang Phong yên lặng điểm một cái báo cáo, đem bản này hư giả tin tức đóng lại. Giang Phong bắt đầu nhìn bồ câu nuốt tiến cùng bát bảo lật hương bồ câu cách làm. Bồ câu nuốt tiến là triều sán địa khu truyền thống món ăn nổi tiếng, nguyên liệu chủ yếu là vú bồ câu cùng phát tốt quan yến, thuộc về bổ dưỡng thánh phẩm, bởi vì chân quý hy hữu cùng dinh dưỡng giá trị cao mà có thụ quan lại quyền quý yêu thích. Cách làm của nó cũng xứng đến bên trên quan lại quyền quý yêu thích, cần đem toàn bồ câu thoát xương lại đem quan yến lấp nhập bồ câu trong bụng nướng. Mà Tôn Quan Vân bát bảo lật hương bổ câu là đem bổ câu toàn thoát xương sau nhét vào nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, lửa nhỏ châm hầm, cuối cùng thêm bột vào canh, cả nói món ăn tinh hoa ngay tại ở sau cùng câu khiếm, khiếm chấp điều phối, câu khiếm lúc nhiệt độ, đều trực tiếp quyết định bát bảo lật hương bổ câu sau cùng hương vị. Có thể nói, khiếm chấp là món ăn này thần vận. Tạm dừng không nói câu khiếm, đầu tiên toàn bổ câu thoát xương độ khó liền rất lớn. Trên lý luận giảng, tất cả gia cầm loại nguyên liệu nấu ăn thoát xương nguyên lý đều cùng cả gà thoát xương một dạng, nhưng là bồ câu nhỏ, bị mỏng, thịt cũng mỏng, tương ứng thoát xương độ khó cũng phải lớn hơn nhiều, hơi không cẩn thận toàn bộ bồ câu hình dạng đều sẽ bị hủy đi. Mấu chốt nhất là, Giang Phong không có cho bồ câu thoát qua xương. Đem các loại nguyên liệu nấu ăn nhét vào động vật trong bụng cách làm, tự chu triều liền có, ngay lúc đó bắt chân một trong bảo đồn chính là đem hèn con giết chết móc ra nội tạng nhét vào táo. Hiện tại bào đồn vẫn là nói hoàn toàn xứng đáng độ khó cực cao món chính, sở lấp nhập nguyên liệu nấu ăn cũng càng thêm phong phú, chế tác phương thức cũng càng thêm phức tạp. Bất kể là Giang Kiến Khang đã làm hàng nhái ba bộ vịt, vẫn là cơm tất niên trên bàn gạo nếp nhưỡng con vịt, lại hoặc là Tôn Quan Vân bát bảo lật hương bồ câu, đều là chu chiều lúc bào đồn cách làm. Cách làm này có một cái đặc điểm, khó. Nguyên liệu nấu ăn chủng loại càng nhiều, sở lấp động vật càng nhỏ thì càng khó, chỉ từ chế tác độ khó đi lên giảng. Bát bảo lật hương bổ câu độ khó càng tại chính tông ba bộ vịt phía trên. Giang Phong càng xem càng phân tích lại càng thấy, ngắn ngủi 7 ngày thời gian căn bản không có khả năng học được món ăn này. Không nói 10 phần 10, hắn chỉ cần có thể làm ra 9 điểm trình độ bát bảo lật hương bổ câu, là có thể đem vị kia trung pháp song tu, 1m92, tuổi nhỏ tiền nhiều đại chúng nam thần Trương Quang Hàng đặt tại địa phương ma sát. Mà lại là lặp đi lặp lại ma sát. Giang Phong nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu có hình ảnh cảm giác. Phong ca, người nghĩ gì thế? Phát lâu như vậy ngốc còn cười ngây ngô. Vương Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có gì. Giang Phong đình chỉ nằm mơ, ta đang muốn đem một cái người đè xuống đất ma sát. Vương Hạo trong lòng giật mình, chẳng lẽ ta mở viết mới văn sự tình bị phát hiện rồi. Người kia? Là ai? Trương Quang Hàng. Giang Phong phi thường thành thật, cái này không có gì không thể nói, cả nước 32 cường đoán chừng có 31 cái muốn đem hắn đè xuống đất ma sát. Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi sẽ không phải là... Đối với hắn, mặc dù, nhưng là... Phong ca A, loại sự tình này, ngươi có phải hay không? Giang Phong yên lặng từ trong ngăn tủ lấy ra chảy cán bột, một mặt mỉm cười nhìn lấy Vương Hạo. Ngươi gần nhất có phải hay không mỗi ngày đi dạo những cái kia kỳ kỳ quái quái trang web đi dạo choáng váng? Cầu tặc nhìn trượng. Phong ca ta sai rồi, ta không nghĩ như vậy, là ngươi hiểu lầm. Phi. Chương 144, toàn bộ câu rút xương. Sáng sớm, Giang Phong còn tại trên ban công đánh răng, liền nhận được Giang Kiến Khang điện thoại. Vai. Giang Phong trong miệng còn ngậm lấy màu trắng bọt biển, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhi tử à, ngươi mau tới trong tiệm, ngươi Tôn gia gia đã đến, cặc cặc cặc, mang đồ vật hơi nhiều, cô, dắt cô, nói không rõ. Ngươi mau tới đây hỗ trợ. Nghe Giang Kiến Khang đầu kia động tĩnh, con vịt sợ là đã cùng bồ câu đánh nhau. Giang Phong quýnh lên, một thanh bọt biển nuốt xuống. Cái kia chua thoải mái, để cho người ta không thể tin được. Tốc độ ánh sáng đánh răng rửa mặt xong việc, Giang Phong xuống lầu vừa vặn cướp được cuối cùng một cỗ cùng hưởng xe chạy bằng điện. Tại một vị khác ca môn hối hận ảo nào ánh mắt bên trong, cưới tiểu điện lương nên ngang rời đi, không đầy 3 phút đã đến khỏe mạnh xào rau quán. Hậu chủ bồ câu bay vịt nhảy. Tôn Quan Vân 4 giờ hơn liền rời giường rời tiểu điếm, đi dạo hết cái A thành phố các chợ chim sống, mua hơn 20 cái bồ câu 8 con vịt, mướn người đưa tới. Chói vịt người không buộc chặt, có một đầu thân thể khỏe mạnh như trí siêu quần con vịt thừa dịp Giang Kiến Khang cùng Tôn Quan Vân tại giết cái khác con vịt thời điểm tránh thoát chói dây thừng, như toan vượt ngục, kết quả bị canh giữ ở cổng tính sổ Vương Tú Liên tại chỗ phát hiện. Bắt phản tặc quá trình bên trong, cái này nhất tráng nhất mập con vịt đụng ngã lăn lồng chim bồ câu, tạo thành trước mắt Giang Phong nhìn thấy cục diện. Hoa mười mấy phút lắng lại phản loạn, Giang Kiến Khang đưa cho Giang Phong một cây đao nhượng hắn đi giết bồ câu. Kỳ thật Vương Tú Liên tại sát sinh phương diện này cũng là một tay hảo thủ, nhưng là nàng kỹ thuật không thành thục, tốc độ chậm, nhổ lông cũng chậm, mấu chốt nhất là máu thả không sạch sẽ. Da cầm nếu như máu không sạch thịt sẽ có một cổ mùi tanh nhàn nhạt, hầm cùng trưng thời điểm càng rõ ràng. Cái này áp huyết ngươi đừng núp đích, đợi đã giữa chưa ta để kỳ kỳ làm tiết canh, đừng gắn, lấy máu thời điểm chú ý một chút. Vương Tú Liên miệng chỉ huy Giang Kiến Khang. Giang Phong yên lặng nhìn Vương Tú Liên đồng chí một chút, bình thường gọi mẫn kỳ, muốn ăn tiết canh thời điểm liền gọi kỳ kỳ. Nhiều như vậy sao có thể toàn làm tiết canh, ta cho các ngươi đi làm miếng tiết vịt, ta đoạn thời gian trước mới học. Giang Kiến Khang nói. Đừng. Giang Phong cùng Vương Tú Liên chăm miệng một lời. Ta liền thích ăn tiết canh. Đây là tới tự lão bà. Ta không thích ăn miếng tiết vịt. Đây là tới tự nhi tử. Bị song trọng phủ định lại không nhắc tới khẳng định Giang Kiến Khang bi thương đến không thể tự kiềm chế. Giang Phong trong lòng lại một trận may mắn, Giang Kiến Khang đồng chí làm cái kia miếng tiết vịt ta, đơn giản liền phòng ăn hàng nhái cũng không bằng. Hơn 20 cái bồ câu, 8 con vịt, xử lý vẫn là cần không ít thời gian, từ 7 giờ đồng hồ bắt đầu bận bịu trở đi, mai cho đến 9 giờ mới toàn bộ xử lý xong, to to nhỏ nhỏ trần trùng trục con vịt cùng bồ câu chỉnh chỉnh tề tề bày tại xử lý bàn bên trên. Giang Phong xoa xoa cổ tay, hỏi, Tôn Gia Gia, mua nhiều như vậy con vịt làm cái gì? Bát bảo nhưỡng con vịt. Tôn Quan Vân nói, trước kia lên mạng tra xét. Giang Phong gật gật đầu, thực đơn 10 phút đồng hồ, ăn dưa 1 giờ. Trên mạng không xách con vịt ta. Bát bảo lật hương bổ câu trọng điểm ở chỗ nhưỡng, trực tiếp cầm bổ câu cho ngươi nhưỡng ngươi khẳng định không được. Trước nhưỡng con vịt, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, con vịt nhưỡng tốt, bổ câu liền dễ dàng. Tôn Quan Vân nói, chỉ trước đó cái kia phản quân thủ lĩnh đạo tặc. Rút xương biết sao? Biết. Giang Phong phi thường tự tin. Tôn Quan Vân không tin, trước cho hắn rút xương. Gà vịt rút xương trình tự đều như thế, con vịt so gà lớn, cái này con vịt nhất là lớn, tráng lại mập, chất thịt khẳng định là không kém, nhưng là tương ứng rút xương độ khó liền rất lớn. Rút xương loại chuyện này, một lần thì lạ, hai lần thì quen, hiện tại trong tiệm ngẫu nhiên bán rút xương đồ ăn đều là do Giang Phong đến rút xương tốc độ đã có thể ổn định tại trong vòng 8 phút đồng hồ. Mà lại Giang Phong phát hiện, rút xương lúc loại bỏ rút xương kéo về phía sau ra đại bộ phận khung xương cùng điều trên cánh xương cốt cái kia hai lần xé rách động tác, vô cùng thống khoái, có lúc hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ là cả gà cả vịt rút xương liền có thể chơi lên cả ngày. Cái này con vịt tương đối mập. Động tác tương đối mà nói cũng liền chậm, trọn vẹn hoa 10 phút đồng hồ mới rút xương hoàn thành. Phẩm tướng hoàn hảo, mặc cho ai đều tìm không ra ma bệnh. Tôn Quan Vân tinh tế đem thoát xong xương con vịt từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, thật lâu mới miễn cưỡng phun ra hai chữ, không tệ. Ta vốn là muốn cho ngươi trước luyện hai ngày rút xương, xem ra là không cần, những thứ này con vịt ngươi không cần phải để ý đến, đi cho bổ câu rút xương, bổ câu bị mỏng, ngươi hạ thủ thời điểm cẩn thận chút, ta để cho ta trợ lý đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Tôn Quan Vân nói, Giang Phong đi chọn bổ câu. Tôn Quan Vân mua tất cả đều là bồ câu sữa, so với bình thường bồ câu càng nhỏ hơn, chỉ có một đầu tay lớn, không có cách nào dùng đao, chỉ có thể dùng cây kéo. Giang Phong trước đó chưa bao giờ cho bồ câu sữa rút qua xương, càng đừng đề cập phải dùng cây kéo đến, dù cho tỉ mỉ chọn lấy một đầu tương đối lớn cái, vẫn như cũ phí sức. Sợ hơi không cẩn thận, một cái kéo xuống dưới bồ câu sữa liền thành hai nửa. Dùng cái kéo đến cạo xương nhìn lấy tương đối huyết tinh, xa xa nhìn. Tựa như là Giang Phong cầm một khối nhỏ đáng thương thịt, nơi này kéo một chút túm ra một khối đồ vật, nơi đó kéo một chút lại túm ra một khối đồ vật. Cũng khó trách sẽ có quân tử rời xa nhà bếp loại này nhắm mắt làm ngơ trong lòng. Giang Phong đang cùng trong tay nho nhỏ bồ câu sữa làm quyết tử đấu tranh, bồ câu tinh quý nguyệt liền mang theo mấy vị tấm nhắc tới trước mò cá đi làm thuận tiện về bếp sau uống trộn canh đậu xanh. Tiến bếp sau, đã nhìn thấy xử lý trên đài ba hàng bồ câu sữa thi thể. Cô. Quý Nguyệt trong đầu vang lên quen thuộc tiếng kêu. Chiến trận này, thảm án diệt môn a. Quý Nguyệt tiếp lấy hướng chứa canh đậu xanh nổi lớn đi, vừa tới gần, đã nhìn thấy Giang Phong trên tay cái kia đã bị xé rách phải xem không ra hình dạng bổ câu sữa. Ngươi đây là? Làm cái gì đây? Quý Nguyệt hỏi, bắt đầu múc canh đậu xanh. Toàn bổ câu rút xương. Giang Phong nói. Quý Nguyệt hỏi tiếp, bổ câu còn có thể rút xương a, vốn là không hai lạng thịt rút một cái xương không lâu tất cả đều là bị. Buổi trưa hôm nay ăn bồ câu sao? Giang Phong không có cách nào trả lời. Ăn. Đang xem điện thoại di động Tôn Quan Vân nói, ăn bát bảo lật hương bồ câu. Quý Nguyệt mặc dù không biết bát bảo lật hương bồ câu là cái gì, nhưng nàng biết Tôn Quan Vân chủ nghệ tốt, cùng Giang Vệ Quốc so ra cũng là không kém, mị tư tư bưng bát ra ngoài vẽ tranh. Giang Phong sơ ý một chút, Giang giác một đào. Tôn Quan Vân liếc mắt nhìn thoáng qua trên tay hắn cái kia không cứu nổi bồ câu sữa, nói, cái này nấu canh, đổi một đầu. Giang Phong tiếp tục cùng tiếp theo con chim bồ câu đấu tranh. Lại sơ ý một chút, Giang giác một đao. Không đợi Tôn Quan Vân mở miệng, Giang Phong ngoan ngoan thay đổi một đầu. Chờ Giang Phong đổi được cái thứ 6 bồ câu thời điểm, Tôn Quan Vân chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu cho hắn trợ lý gọi điện thoại. Uy, Tiểu Trương, ta muốn nguyên liệu nấu ăn làm sao còn không đưa tới. Một bên khác, Tôn Quan Vân trợ lý cũng là loay hoay sức đầu mẻ chán, lão bản, không có ý tứ. Ta chạy mấy cái chợ nông dân đều không có tìm tới phù hợp yêu cầu trứng bồ câu, ngân hạnh cũng không có tìm tới hợp cách, ta vừa mới liên hệ Hàn tổng trợ lý, rất nhanh liền có thể đưa cho ngài quá khứ. Được, không muốn kéo quá lâu. Được rồi lão bản, ta sẽ mau chóng lão bản, người yên tâm lão bản. Tôn Quan Vân cúp điện thoại, tiếp tục xem Giang Phong xử lý bồ câu. Động tác trên tay lại nhỏ một chút, rút cánh xương động tác phải nhanh, lật qua, đem ra lật qua kéo. Tôn Quan Vân bắt đầu chỉ đạo Giang Phong. Một bên khác, Hàn Quý Sơn vạn năng trợ lý đã tìm được phù hợp Tôn Quan Vân yêu cầu vũ trứng bồ câu cùng ngân hạnh, điện lên Vương trợ lý đi lấy hàng về sau, đem việc này nói cho Hàn Quý Sơn. Hàn Quý Sơn đang cùng Hứa Thành thảo luận chế độ thi đấu, cúp điện thoại liền đem việc này thuận mồm cùng Hứa Thành nói. Tôn lão cái kia trợ lý thật đúng là có ý tứ, mua không được trứng bồ câu tìm ta trợ lý hỗ trợ. Hàn Quý Sơn cười nói, trứng bồ câu. Hứa Thành cơ cảnh nâng lên đầu, ánh mắt theo văn kiện bên trên dịch chuyển khỏi, đưa đến chỗ nào? Ta hỏi một chút. Hàn Quý Sơn phát hẹ chặt cho trợ lý dây về, A Đại Mỹ thực đường phố. Hứa Thành xử lý văn bản tài liệu, ngươi để ngươi trợ lý cùng Ngự Thiện Phường Trương chủ chủ nói trong chúng ta buổi trưa không qua đi. Không qua đi rồi. Không đi Ngự Thiện Phường giữa trưa ăn cái gì. Các ngươi chi vị bình luận viên gần nhất ở ta nơi này mà còn phát hiện tiệm mới. Hàn Quý Sơn hơi nghi hoặc một chút. Bát bảo lật hương bồ câu. Chương 145, bát bảo lật hương bồ câu. Bát bảo lật hương bồ câu. Tôn Lão muốn làm bát bảo lật hương bồ câu. Hàn Quý Sơn phủi đất một chút liền tinh thần, hắn mặc dù không giống Hứa Thành như thế cả đời đều đang theo đuổi chân chính mỹ thực, nhưng dù sao cùng Hứa Thành làm nhiều năm như vậy bằng hữu, tại hắn mưa dầm thấm đất phía dưới đối ăn vẫn là rất có chút nghiên cứu, 10 năm trước đã từng may mắn nếm qua Tôn Quan Vân tự mình làm bát bảo lật hương bồ câu. Mùi vị đó, quả thật có thể để cho người ta nhiều năm khó mà quên. Tôn Lão cái này đều nhanh có 7-8 năm chưa từng làm qua món ăn này đi. Hàn Quý Sơn tắt lưỡi. Nếu là cái kia chút đệ tử có thể được hắn 7 điểm chân truyền, tụi bảo lâu cũng không trở thành như hôm nay dạng này. 8 năm. Hứa Thành nói, mấy năm trước ta ngàn cầu vạn thỉnh cầu không đến hắn tới làm món ăn này, không nghĩ tới hôm nay ta còn có thể có vận khí này. Tôn lão tại A Đại bên kia có lao bằng hưu? Không rõ ràng. Hàn Quý Sơn nói, ta để cho ta trợ lý đi dò tra, đúng, ta trước đó đã quên cùng ngươi nói, ta rất xem trọng một vị tiểu hưu, chuyển, cái này, Giang Phong, A Đại học sinh, ta cảm thấy hắn rất có hy vọng có thể tiến bốn cường. Hứa Thành đối Giang Phong không ấn tượng, đem hắn tư liệu giấy lấy ra nhìn, ta chưa nghe nói qua Z thị có họ Giang lợi hại đầu bếp, ngược lại là đất thủ, ta nghe nói có một vị họ Giang láo sư phó, chặt tiêu đầu ca có thể xưng nhất tuyệt, chỉ tiếc ta đi tìm thời điểm vị kia, áo sư phó đã về hưu nhiều năm, cũng không có tin tức. Ngươi hưởng qua tay nghề của hắn. Khác chưa ăn qua, vị tiểu hữu này rau muối viên làm cùng ta mẹ tại ta lúc còn nhỏ làm cho ta một cái hương vị, không có chút nào kém, cái mùi kia. Ai? Nhưng đang tiếc tảo thầy thuốc nói ta hiện tại không thể đại lượng ăn nhiều như vậy lương thực phụ, Vương Tịnh nàng cũng không cho ta ăn, ai, nhưng đáng tiếc à, không phải ngươi cũng có thể nếm thử. Hàn Quý Sơn tắt lưới. Hứa Thành. Tiếp lấy nhìn xuống Giang Phong tư liệu. Ngươi xác định tư liệu không sai hắn là Z thị người. Hứa Thành hỏi. Ta cùng hắn tán gẫu qua, Z thị, thế nào? Hàn Quý Sơn hỏi. Không có gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa Thành buông xuống tư liệu giấy. Hắn vừa mới làm sao lại muốn đến Bắc Bình tòa kia Thái Phong lâu, tiểu lâu kia tại Lý gia trong tay đều hoang phế nửa cái thế kỷ, quả nhiên là lớn tuổi liền ưa thích đoán mò. Trung tên mà thôi. Một bên khác, kiện khang quán ăn bếp sau bên trong, Giang Phong cũng bắt đầu dần dần quen thuộc bồ câu sữa thân thể cấu tạo. Tôn Quan Vân trợ lý vừa mới đưa tới tươi mới nguyên liệu nấu ăn, cơ hồ là luận bao tải chuyển vào tới, liền ngay cả ít nhất trứng bồ câu sữa đều có trên 100 cái, hào khí như thế thủ bút thấy nghèo khó Giang Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn hiện tại mua ruột bút đều bất luận cái luận hộp mua, lúc mua vẫn phải cùng lão bản có kẻ mặc cả lại nhiều đưa 2 cái. Cho đến trước mắt trên tay hắn báo hỏng 16 con bồ câu, Vương Tú Liên đồng chí cũng đã làm cho Quý Nguyệt tại cửa ra vào tuyên truyền lập bài lên viết lên canh bồ câu hôm nay giá đặc biệt. Con thứ 17 bồ câu sữa rút xương rất thuận lợi. Đúng, đem đầu kia kéo đoạn, rút, ngay tại lúc này, nhanh chóng rút ra. Tôn Quan Vân cũng rất hài lòng, chỉ luyện mười mấy con liền có thể có trình độ này. Nói rõ Giang Phong đao công bản lĩnh rất tốt. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh đã tới, nhưng đều không ra, bọn hắn ngày bình thường cũng rất ít sẽ cho bồ câu sữa thoát xương, đều không có Tôn Quan Vân chuyên nghiệp, cũng không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Giang Phong dùng sức co lại cánh xương, xong rồi. Đem đã rút xong xương bồ câu sữa ra lật qua, bỏ vào trong mâm, mặc dù có chút xấu, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là một đầu bồ câu sữa, tựa như là một đầu lọt khí khí cầu, bẹp ghé vào trong mâm. Có thể luyện nhiều một chút, thoát xương không có vấn đề. Tôn Quan Vân nói, cầm lấy một đầu bồ câu sữa, bắt đầu thoát xương. Luận đao công, Tôn Quan Vân khả năng chỉ mạnh hơn Giang Phong một điểm, nhưng món ăn này hắn suy nghĩ vài chục năm, chết trong tay hắn bồ câu sữa đến hàng vạn mà tính. Đối với bồ câu thân thể cấu tạo quen thuộc trình độ, Tôn Quan Vân càng tại thuần thục thợ mổ heo đối với heo thân thể cấu tạo quen thuộc trình độ phía trên. Một cái kéo nhỏ trên tay Tôn Quan Vân bị khiến cho xuất thần nhập hóa, động tác cực nhanh. Nhanh hơn Giang Phong gấp đôi cũng không chỉ, vài phút thời gian, một đầu bẹp toàn thân bị thoát xương bồ câu sữa liền xuất hiện ở trong mâm. Làm qua tương tự đồ ăn sao? Tôn Quan Vân hỏi. Giang Phong thành thật lắc đầu. Ta trước biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi nếm thử hương vị, sau đó ngươi dùng bồ câu để luyện tập, nếu như dùng bồ câu sữa không được, ngươi hay dùng con vịt để luyện tập. Tôn Quan Vân nói, lườm Giang Vệ Quốc một chút. Được rồi, đừng tổng nhìn ta lại không nói không dạy. Chờ tôn tử của ngươi bại bởi cháu của ta liền dạy hắn dầu đáy chìm đường. Giang Vệ Quốc nói. Phi. Tôn Quan Vân lúc đầu muốn mắng, nhưng bận tâm đến muốn mắng đối tượng là Giang Phong, xinh xinh nghẹn trở về. Bát bảo lật hương bổ câu là một đạo bổ dưỡng đồ ăn, bổ câu thịt bản thân liền có thể bổ lá gan trắng thận, ích khí bổ huyết, rất là bổ dưỡng. Nhân chay có thể hấp thu bổ câu sữa dầu trơn, hương vị sẽ không nhạt nhẽo, sở dĩ ngoại trừ trứng bổ câu sữa bên ngoài không cần ra ngạch bên ngoài thức ăn mặn. Ngươi trước nhìn ta là thế nào làm, đợi chút nữa ngươi chiếu vào cách làm của ta làm đến một lần, thử một lần. Tôn Quan Vân nói xong liền bắt đầu động thủ. Tôn Quan Vân đem hạt dẻ, hạt sen, bách hợp, nấm hương nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cắt nát lại thêm đổ gia vị ủ thành nhân, dùng thìa không ngừng quấy, để các loại nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hỗn hợp, lại đem nấu xong trứng bồ câu sữa trước bỏ vào bồ câu bụng, tiếp lấy một muôi đem nhân múc tiến bồ câu bụng. Thoát xương sau bồ câu thịt còn không có da dày, đồ chay lấp đầy về sau. Bồ câu rốt cục lại cổ trướng. Tiếp lấy để bồ câu sữa bay nước, cũng chính là đặt ở môi vớt bên trong tại nước sôi bên trong lặp đi lặp lại nấu. Nước sôi quá trình bên trong muốn đối bồ câu sữa tiến hành xuyên lỗ, cũng chính là tùng châm. bồ câu sữa da mỏng, thịt mỏng hơn, nếu như dùng thịt dày ở sau đó trưng quá trình bên trong thịt liền sẽ già. Tôn Quan Vân giải thích nói, nếu như không xuyên lỗ, bồ câu sữa liền sẽ nổ tung. Về sau chính là nạp liệu lên lồng hấp trưng chế, lửa nhỏ chậm trưng, trọn vẹn muốn trưng hơn tiếng đồng hồ. Tôn Quan Vân đích thật là dốc túi tương thụ, một chút cũng không có tàng tư, các loại gia vị, phối trộn, mặc dù không có nói rõ, động tác trên tay nhưng đều là thực sự. Giang Phong một lần khả năng không thể toàn nhớ toàn, nhưng Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh ngay tại bên cạnh nhìn lấy, có hai vị này lao ra tử tại, phối phương không gạt được. Người tới. Tôn Quan Vân nói. Giang Phong dùng bản thân thoát tốt xương cái kia bổ câu sữa, chiếu vào Tôn Quan Vân vừa mới cách làm, cố gắng trở lại như cũ. Bách hợp ít, lại thêm một điểm. Khối kia nấm hương cắt quá lớn, bỏ ra đi. Lại quấy đều đặn một điểm. Ngươi điền quá đầy, đào ra đi nửa môi, không phải không đợi ngươi tùng châm sữa bổ câu liền muốn phát nổ. Đúng, chính là như thế lăn, lại đâm hai châm. Hương lá nhiều, quăng ra một mảnh, ngươi cái này bổ câu sữa nhỏ. Có thể, lên chó. Bận rộn gần một giờ, Tôn Quan Vân trước đó làm cái kia đều nhanh ra nổi. Giang thúc, giang đông trứng tráng còn gì nữa không? Trong tiệm đã bắt đầu khách tới rồi. Quý Nguyệt ở bên ngoài hô to. Có. Giang Kiến Khang hô trở về. Ngươi đi làm việc trước đi, chờ đến muốn đặc quyện ta bảo ngươi. Tôn Quan Vân nói, Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh cũng đứng ở một bên, không có muốn đi hỗ trợ ý tứ. Bọn hắn cái này ba cái đặc cấp đầu bếp nếu như mỗi ngày tại bếp sau, đẩy xung quanh tiểu quán tử không có sinh ý, đại gia quan hệ cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy. Làm một hưu năm, là Giang Vệ Quốc suy nghĩ ra được quy luật. Trong nồi bổ câu xưa còn muốn một hồi, Giang Phong đi trước xào rau. Chưa được vài phút, Nô Mẫn Kỳ cũng đến, trông thấy bàn lên con vịt cùng bồ câu sữa, đi đến bản thân nồi trước nhìn tờ đơn, đem nguyên liệu nấu ăn đều vào nồi rồi, mới mở miệng hỏi, ngươi hôm nay học cái gì đâu? Bát bảo lật hương bồ câu. Nô Mẫn Kỳ động tác trên tay một bữa, hít vào một hơi thật dài, nhìn Giang Phong một chút. Tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Ngươi thật đúng là tốt số. Thật lâu, Nô Mẫn Kỳ còn thở dài nói. Giang Phong. Liền, tạm được. Chương 146. Không ngợi mà tới. Sau 10 phút, trưng tốt bổ câu sữa muốn ra nổi. Đến mấu chốt nhất đặc quyền một bước, cũng là đạo này bát bảo lật hương bổ câu trọng yếu nhất một bộ.